Quả nhiên lão lười phản ứng thực kịch liệt, đậu xanh băng côn tiến giới đều chỉ cần 2 phân tiền, 2 phân 5 ly, kia hắn vất vả một ngày cũng không cần kiếm tiền. Ngươi này tiến giới quá quý, ta ở trong thành đầu, bình thường nước đường kem cây chỉ cần 5 ly tiền, đậu xanh kem cây tiến giới cũng mới 1 phân, ngươi này tiến giới quá cao, ta không thể làm, lão lười đầu riêu so cuộn sóng còn vang. Ngươi ngày hôm qua không còn nói đậu xanh kem cây tiến giới 3 phần sao. Lão lười cười hắc hắc, cũng không có ngượng ngùng, ta kia không phải sợ ngươi đoạt ta sinh ý, cố ý nói cao điểm, mông ngươi đâu. Ngươi ngày hôm qua có thể mông ta, hôm nay vì từ ta nơi này lấy giá thấp hóa, làm theo cũng có thể mông ta. Vũ lung điếu môi, ngươi cũng cùng ta vô nghĩa, ta tả hữu đều hỏi thăm qua, ngươi kia nước đường kem cây tiến giới là 8 ly, đậu xanh kem cây tiến giới 2 phân. Ngươi này tiểu nha đầu còn rất khôn khéo. Lão lười thấy lừa bịp không được nàng, thu trên mặt tươi cười, vậy ngươi đảo cho ta cái thật thành giới. Ta này băng côn hương vị không thể so đậu xanh băng côn kém, còn đại, ngươi bán 4 phần tiền là dư giả, cho nên ta không cùng ngươi nhàn xả đạo, tiến giới 2 phần tiền, cùng ngươi ở trong thành lấy giá cả giống nhau. Ngươi đến cho ta lại thấp điểm, nếu là thật cùng trong thành giống nhau, ta không đạo lý muốn ở ngươi nơi này lấy có phải hay không. Lời nói không thể nói như vậy, ngươi từ trong thành qua lại liền phải 2 cái giờ, lấy ta hóa, ngươi liền đi cái vài phút, thời gian này phí tổn ngươi sẽ không tính sao. Hơn nữa chỉ cần là ngươi từ ta nơi này lấy hóa, ngươi không bán đi, đều có thể lấy về tới trả lại cho ta, trước lấy hóa lại kết khoản, nào điều không thể so ngươi ở trong thành lấy hóa phương tiện. Vu Lung cười nhạt một tiếng. Hơn nữa ngươi nếu không lấy ta hóa, ta cũng chỉ có thể chính mình đi bán, hoặc là mặt khác tìm mặt khác có ý tưởng người hợp tác. Mặt khác nếu ngươi nguyện ý cùng ta trường kỳ hợp tác, ta lại cho ngươi chi cái chiều, có thể làm ngươi băng côn càng tốt bán. Lão lười nhìn nàng một cái, không nghĩ tới này tiểu nha đầu còn rất có thương nghiệp đầu óc, nhưng thật ra có điểm đối hắn ăn uống, hắn liền cảm thấy trong thôn người quá cứng nhắc, đầu óc một chút đều không linh quang, cùng bọn họ tiếp xúc có thể mệt chết người. Bất quá hắn càng quan tâm vẫn là Vu Lung nói cái kia làm hắn băng côn bán đến càng tốt biện pháp. Vậy ngươi trước nói là cái gì biện pháp? Ngươi ngày mai sáng sớm ở chỗ này chờ ta, cầm ta hóa, ta lại nói cho ngươi, Vu Lung cười nói. Tâm nhãn còn rất nhiều, hành, ta đây ngày mai liền ở chỗ này chờ ngươi. Đây là nói thỏa ý tứ, vậy ngươi tối nay băng côn bán xong rồi, đem ngươi này bọt biển cái dương cho ta, ta ngày mai buổi sáng trả lại cấp. Ngươi muốn làm sao? Lão lười cặp kia thập phần có đặc sắc mị mị nhãn nhíu lại. Đương nhiên là trang băng côn, bằng không ta muốn ngươi phá hộp có ích lợi gì. Nói thỏa lúc sau, Vu Lung trở về nhà, nàng tính toán ngày đầu tiên phải làm 100 ra tới, thời gian có chút đuổi, nàng đến trở về làm điểm chuẩn bị. Vu Lung kế hoạch trước tiên ở trong nhà bếp thượng dùng nấu cơm nhôm nổi thiêu một nồi thủy, vừa vặn ở Giang Tĩnh cùng Trương Quý Sơn ở bên ngoài làm xong việc nhà nông trở về trước thiêu xong thủy lập tức liền có thể nấu cơm. Bán băng côn sự nàng cũng không tính toán cùng người trong nhà nói, liền Giang Tĩnh cũng sẽ không lộ ra, gần nhất nàng không hảo giải thích này băng côn nguyên liệu là như thế nào tới, thứ hai nàng cũng không nghĩ đem kiếm tiền giao ra đi. Đây cũng là nàng làm băng côn không chính mình bán trong đó một nguyên nhân, hơn nữa bán băng côn phải đi phố xuyến hẻm, đỉnh đại thái dương nơi nơi chạy, nàng nhưng không như vậy chăm chỉ. Còn không bằng làm bán xì thương, dù sao nàng này băng côn cũng là một vốn bốn lời sinh ý, cùng ngồi nằm lấy tiền không sai biệt lắm. Nhà nàng đại khái 4 điểm tả hữu nấu cơm, tuy rằng không có đồng hồ, nhưng gần một tháng sinh lý làm việc và nghỉ ngơi điều chỉnh, Vu Lung đối với thời gian trong lòng đại khái có cái mơ hồ cảm giác. Ngồi ở xài bếp phía trước, nàng đã có thể rất quen thuộc nhóm lửa, quả nhiên người đều là ở hoàn cảnh trung bị buộc ra tới, diêm nhẹ nhàng một quát, bốc cháy lên một thốc nhỏ bé ngọn lửa, chỉ chốc lát bếp lò bốc cháy lên lửa lớn. Chờ trong nồi nước nấu sôi lúc sau, Vu Lung đảo vào một cái trong bùn, sau đó mới bắt đầu nấu cơm. Vu Lung sớm rời giường, lúc này, thiên còn không có đại lượng, nàng hiện tại mỗi ngày ngủ thật sự sớm, cho nên dậy sớm đối nàng tới nói là thực dễ dàng, giải quyết sinh lý vấn đề sau, Vu Lung vào không gian, bắt đầu làm băng côn. Đêm ngày hôm qua thiêu khai bình thường thủy cùng linh tuyển 10, một hình thức hỗn hợp, nàng phía trước điều chỉnh thử quá tỷ lệ, nếu linh tuyển tỷ lệ quá thấp, như vậy hương vị liền rất khó đạt tiêu chuẩn, nếu linh tuyển tỷ lệ quá cao nói, nàng cũng luyến tiếp, hơn nữa ở tác dụng quá bờ UG, nàng sẽ không như vậy ngốc, ai biết linh tuyển có phải hay không nhưng ở sinh, liền kiếm cái hai phân tiền thật sự là có chút không đáng giá. Nếu không phải thật sự thiếu tiền, nàng cùng buồn sẽ không đem linh tuyển dùng cho thương dùng, cho chính mình dùng hắn không hương sao. 10. Một là nàng điều chỉnh thử quá vài lần sau nhất thích hợp tỷ lệ, đã có thể bảo đảm hương vị, hiệu quả cũng sẽ không quá rõ ràng. Đến nỗi dùng khuôn đúc là treo ở trúc ốc trên tường mấy chục cái ống trúc, này đó ống trúc đại khái cũng chính là trẻ con cánh tay phẩm chất, nàng đánh giá trước kia hẳn là dùng thịnh rượu, nàng vừa mới cầm đi rửa sạch thời điểm, còn có thể nghe đến bên trong một cổ nhàn nhạt mùi rượu. Đến nỗi cắm, ở băng côn gậy gỗ, nàng thì tại bên ngoài tìm những cái đó thẳng tắp gậy gỗ, gọt bỏ ngoại ra sau, ở trong nước. Nấu phí tiêu độc, có đôi khi nàng còn sẽ chuyên môn đi ra bên ngoài nhặt bị người ăn dư lại gậy gộc. Cho nên nguyên liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết lúc sau, chế tác băng côn liền rất dễ dàng. Vu Lung đánh giá chỉ tốn 1 giờ liền làm tốt 100 căn băng côn, trắng sữa, hồng, lục tổng cộng 3 loại nhan sắc. Băng côn làm xong sau, nàng liền đem này đó kem cây cấp nhét vào bọt biển thùng giấy bên trong. Bọt biển thùng giấy bên trong còn điệp thật dày đại áo đông cùng một chương tờ lạt tiệp màng. Mỗi phóng một tầng, Vu Lung liền sẽ ở mặt trên cái một tầng tờ lạt tiệp giấy, sau đó tiếp tục điệp. Này đó đều là tất yếu giữ ấm thi thố, bằng không băng côn dễ dàng hóa ở bên trong. Làm xong băng côn sau, Vu Lung ra không gian, ở ăn xong cơm sáng sau, hướng về cùng lão lười ước định tốt địa phương đi đến. Mau đến địa phương thời điểm, nàng quẹo vào một cái đường nhỏ, ở bốn bề vắng lặng chỗ đem trong không gian bọt biển thùng giấy đem ra. Tới, lão lười nhìn đến nàng sau vội đi rồi đi lên, hôm nay hắn không đi trong thành lấy băng côn, cho nên có chút bất an. Bên trong có 100 băng côn, ngươi đếm đếm, Vu Lung nói. Lão lười mở ra bọt biển cái nắp, bên trong toát ra tới một cổ khí lạnh, nhìn đến bên trong đủ mọi màu sắc băng côn, hắn trước mắt sáng ngời. Thật là có mặt khác nhan sắc băng côn, hắn ở trong thành nhưng đều không thấy được quá. Ngươi hôm nay bán xong về sau, buổi tối lại đây xem ngươi bán nhiều ít chúng ta ở tính tiền, Vu Lung nói. Ngươi không sợ ta lấy tiền chạy, lão lười híp mắt hỏi. Chúng ta đây là trường kỳ sinh ý, ngươi muốn thật muốn làm một cú, ta cũng không lời gì để nói, ta cảm thấy ngươi là cái người thông minh hẳn là không như vậy thiển cận, nếu ta nhìn lầm người nói, vậy khi ta mắt mù hảo. Vu Lung nói, lão lười lại lặng lẽ cười lên, Vu Lung lời này nói hắn trong lòng thực thoải mái, hắn cũng cảm thấy chính mình là cái người thông minh. Ngươi là cái sảng khoái người, ngươi ngày hôm qua nói làm băng côn bán càng tốt phương pháp, hiện tại có thể nói cho ta. Vu Lung trước mắt, ngươi có thể thử xem dùng rút thăm trúng thưởng phương pháp, ở ngươi nơi này mua băng côn người đều có thể rút thăm trúng thưởng, chỉ cần chịu đến thưởng, liền có thể bán một đưa một. Chính ngươi khống chế rút thăm trúng thưởng xác suất, tỉ như bán 100 phân bên trong liền 2 phân trúng thưởng, tóm lại xác suất toàn dựa chính ngươi khống chế. Ngươi hiện tại ở trên đường thét to thời điểm, cũng đừng chỉ thét to bán băng côn, ở thêm một câu chung giải thưởng lớn mua một tặng một. Vu Lung cùng lão lười nói cụ thể marketing thi thố, đây đều là đời sau thương gia dùng quán marketing thủ đoạn, bởi vì bị hoành tạc số lần quá nhiều, cho nên cơ bản không có gì người mua chứng. Mọi người đều rõ ràng kịch bản. Nhưng là đối với thập niên 80 thương nghiệp vừa mới vừa khởi bước Trung Hoa đại địa tới nói. Dân chúng giản dị tự nhiên, đầu óc ăn. Buồn còn không có marketing khái niệm, càng là không kiến thức quá hoa hòe loẹ loẹt marketing thủ đoạn, hẳn là vẫn là thực ăn này một bộ. Đây là một mảnh hoàn toàn còn chưa bị khai phá Lam Hải, ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió thượng, là đầu heo đều có thể bị thổi bay tới. Lão lười cũng là sáng ngời. Hắn đầu góc xoay chuyển bay nhanh, đã ở chỗ Lung nói đã nhận ra thương cơ. Đại bộ phận người đều là có đánh cuộc tính cùng ham món lợi nhỏ tâm lý, đời sau 11-11 như vậy hỏa bạo còn không phải là lợi dụng này một lòng sao, còn có thương trường đánh gãy làm hoạt động thời điểm, thường thường chính là lượng người nhiều nhất thời điểm, rút thăm trúng thưởng kỳ thật cũng là lợi dụng này tâm lý. Vu Lung điểm đến tức ăn, đến nỗi hắn như thế nào thao tác chính là chính hắn sự tình. Buổi chiều, lão lười ở trong thôn thét to băng côn, Vu Lung nhân tiện đi cho hắn làm cái thác, thành cái kia trúng thưởng người may mắn. Nguyên bản trong thôn không có gì sự tiểu hài tử liền thích đi theo bán băng côn mặt sau, ồn ào chơi đùa. Rất nhiều là không có tiền mua, nhìn đến có người trúng thưởng sau, mặt khác nguyên bản không chuẩn bị mua tiểu hài tử cũng bắt đầu tâm động, sôi nổi trở về tìm ra đòi tiền đi. Cũng chính là như vậy một ngày, lão lười chạy không ít thôn sau, so di vãng càng thoải mái mà liền bán xong rồi 100 băng côn, thậm chí rất nhiều tiết kiệm đại nhân, ở rút thăm chúng thưởng sử dụng hạ, cũng mua cái băng côn, nếm cái mới mẻ. Băng côn bán xong sau, lão lười ngồi dưới đất, đếm hôm nay kiếm tiền, bởi vì hôm nay băng côn đều là bán 4 phần, cho nên ngược lại so với hắn qua đi kiếm còn nhiều, trên mặt hắn nhịn không được cười nở hoa. Về sau nhưng thật ra có thể cùng cái kia tiểu béo đôn nhiều hợp tác, nàng ý đồ xấu còn rất nhiều. Nếu không phải nàng qua phì, nhưng thật ra miễn cưỡng có thể xứng đôi hắn. Vu Lung nếu là biết hắn tưởng gì, phỏng chừng đến phun hắn vẻ mặt nước miếng, cũng không nhìn xem chính mình trông như thế nào, một trương dầu mỡ cúc hoa mặt, quả thực không cần bích liên. Buổi tối, Vu Lung từ hắn nơi đó thu được 2 phân tiền, tất cả đều là 1 phân 1 phân, tiếp nhận tiền. Trên tay tràn đầy hơi tiền vị, không cần thật là vui, đây chính là nàng ở thời đại này lấy nơi tay đầu đệ nhất bút cự khoản A. Vu Lung vui sướng vẫn luôn kéo dài đến nàng chìm vào trong ngộng. Một vòng sau, trên tay có gần 20 đồng tiền Vu Lung, nàng tâm tư cũng bắt đầu lung lay lên, vì thế hướng ngẫu nhiên sẽ đi tranh huyện thành một lần lão lười làm ơn sự kiện, làm hắn hỗ trợ đi huyện thành bưu cục một lần, hỏi một chút nơi đó có hay không hầu phiếu. Nếu là có lời nói liền cho nàng mang một chương trở về. Lão lười đối với Lung muốn hắn làm sự thực mẫn cảm, bởi vì hắn tổng cảm thấy nàng kia trong óc đầu tàng đến tất cả đều là chủ ý, nói không chừng chính là môn kiếm tiền mua bán. Nghe được nàng mua kem, hắn thật sự nghĩ không ra này cùng kiếm tiền có cái gì quan hệ, cho nên cũng liền không. Để ý, sau khi trở về hắn cấp Vu Lung mang theo một quả trở về, chính là nàng muốn hầu phiếu. Hầu phiếu nho nhỏ một chương. Ước chừng một tấc ảnh chụp lớn nhỏ, trung gian là một con rất sống động kim hầu, góc trái phía trên còn lại là người Trung Quốc dân bưu chính canh thân 5 chữ, góc phải bên dưới tắc ấn có giá cả 8 phân. Vu Lung biết đời sau hầu phiếu giá trị, tự nhiên sẽ không chỉ mua một trương liền tính, làm lão lười đi huyện thành giúp nàng mua kem, chỉ là muốn cho hắn giúp nàng xác định một chút có hay không hầu phiếu, nếu có lời nói, nàng lại chính mình qua đi cũng không muộn, tỉnh một chuyến tay không. Nàng hiện tại đỉnh đầu thượng tiền đủ nàng mua 2 bản, loại này một vốn 4 lời sinh ý, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Trong lòng có phổ sau, Vu Lung tính toán tìm cái thời gian chính mình qua đi một chuyến, dù sao thiện đường trấn cùng huyện thành cách xa nhau không xa, qua lại cũng liền 2 cái giờ, nửa ngày thời gian đủ rồi. Hiện tại trong nhà trong đất sống tương đối nhiều, Giang Tĩnh phỏng chừng cũng không có thời gian quản nàng. Trong lòng có chủ ý sau. Vu Lung thay đổi đôi giày đế tương đối hậu giày vải, ở ngày nọ ăn xong cơm sáng sau xuất phát. Hơn 1 giờ, đi được nàng cả người phong trần mệt mỏi, mồ hôi đầy đầu, mới đến huyện thành. Nàng đảo cũng không sợ một người ra cửa gặp được nguy hiểm, rốt cuộc nàng còn có lớn nhất nghi thức không gian, thật sự không được liền trốn trong không gian đầu đi, nàng tin tưởng hướng trong đầu một trốn, không ai có thể tìm được nàng. Hơn nữa có thể làm người ngất độc phấn cũng ra thành quả, thật gặp được kẻ bắt cóc. Giải một phen độc phấn, cũng quá sức. Huyện thành phồn hoa trình độ tự nhiên không phải trấn nhỏ thượng có thể so sánh, duyên phố phòng ở đều cao không ngừng một tầng, trên đường đã bắt đầu xuất hiện tươi đẹp thời thượng phục sức, làm người trước mắt sáng ngời. Nàng là lần đầu tiên tới huyện thành, đối nơi này thực không quen thuộc, bởi vậy tìm cái người qua đường hỏi đường. Vu Lung bên đường tìm qua đi, bởi vì là chuyên môn buôn bưu cục đi, mục tiêu phi thường minh xác. Trong huyện bưu cục bên trong không ngừng có vài cái nhân viên công tác, nàng còn nhìn đến quầy thượng có mấy cái xuyên quần áo học sinh thiếu niên lại viết đồ vật, cùng thiện đường chấn trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hình thành cực đại đối lập. Trên quầy hàng đầu ngồi một cái 40 tuổi tả hữu trung niên nữ nhân, tóc sơ đến thập phần chỉnh tề, ăn mặc màu xanh đen đồ lao động phục. "Ngươi hảo, ta tưởng mua kem," Vu Lung trống ở quầy thượng nói. "Nga," nữ nhân sờ dầu mỡ đầu tóc, chật phía dưới lộ ra nàng hồng dây buộc tóc. "Tỷ, ngươi này hồng dây buộc tóc cũng thật đẹp, ta còn lần đầu nhìn thấy, sớm đến ngươi màu da đặc biệt hảo, ta đánh giá ngươi nhiều nhất cũng liền 30 đi," Vu Lung cười tủm tỉm địa đạo. Nữ nhân thân hình nghiêm, không có vừa mới lười nhác cùng hờ hững, thanh âm đều nhiệt tình lên, đầy mặt mang cười nói, "Đúng không, ta cũng cảm thấy đẹp, ta nam nhân chuyên môn ở bách hóa thương trường mua, nhưng khó mua. Hơn nữa ta hơn 40. Phỏng chừng so mẹ ngươi tuổi đều đại, ngươi kêu tỷ chính là gọi sai." "Không thể nào. Ta xem ngươi nhưng tuổi trẻ, một chút đều không giống 40 tuổi, đỉnh thiên liền 30, Vu Lung a một tiếng, biểu tình có chút kinh ngạc. cơ hồ không có nữ nhân có thể cự tuyệt người khác khen nàng đẹp hoặc là tuổi trẻ. Nữ nhân cười rộ lên, khỏe mắt nếp nhăn lại gia tăng vài phần, ngươi vừa mới là nói muốn mua kem đúng không? Nữ nhân từ phía dưới rút ra một cái hộp, cảm thấy cái nào đẹp hơn, chính mình chọn. Bên cạnh Điền Phong Thư thanh niên nhìn lại đây, vừa mới hắn mua kem thời điểm, nữ nhân lỗ mũi hướng lên trời từ hộp tùy tay ném ra một chương kem, lại không để ý tới người, bị khác nhau đối đãi làm hắn trong lòng không quá thoải mái. Lại xem một cái. Trước quầy đầu tiểu béo níu, hắn không khỏi khẽ hừ một tiếng, vừa nịnh nọt. Chờ cái kia điền tin nam nhân đi rồi sau, Vu Lung mới nhỏ giọng nói, tỷ, ta tưởng mua năm nay mới ra hầu phiếu, ta tưởng mua hai chỉnh bản. Một bản suốt 80 trường, kia nhưng không tiện nghi. Nữ nhân hảo tâm nhắc nhở nói, ta cho ta trường học lão sư mua, nói là muốn bán trở về cất chứa, ta cũng không biết kia có thể làm gì, bất quá nàng hôm nay không rảnh, khiến cho ta lại đây giúp nàng mua. Kia thành, ngươi ở chỗ này chờ, thì cho ngươi đi phía sau lấy. Nữ nhân chuẩn bị đứng dậy. Tỷ, ta có thể cùng ngươi cùng đi phía sau sao, ta ở phía sau đưa tiền, ta sợ đi ra ngoài về sau người khác đoạt. Vu Lung một bộ chưa thấy qua bộ mặt thành phố, sợ người khác đoạt nàng thật cẩn thận bộ dáng. Nữ nhân ha ha nở nụ cười, hành, ngươi cùng ta tới phía sau đi. Bởi vì Vu Lung một đốn ba hoa trích trẻ mà khen, nữ nhân tâm tình càng thêm hào lên, cuối cùng nguyên bản hai bản yêu cầu 12.8, trực tiếp cho nàng tiện nghi tam mao tiền. Mua được hầu phiếu sau, Vu Lung trong lòng thập phần vui sướng, đây chính là có thể lấy đảm đương đổ ra truyền bảo bối, nàng nhưng hiếm lạ. Lấy cớ đi một chuyến về nút cờ, Vu Lung đem hai bản kem giấu ở trong không gian đầu, tóm lại vì cho chính mình giảm bớt phiền toái, tận lực làm được tài không ngoài lộ mới được. Từ về nút cờ ra tới sau, Vu Lung cùng nữ nhân đánh thanh tiếp đón, sau đó bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, nữ nhân khả năng còn không có thấy rõ ràng nàng chính mặt, mập mạp thân hình liền biến mất ở chỗ ngoặc chỗ. Ra bưu cục sau, Vu Lung thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không có lập tức trở về, mà là tìm một tiệm mì hoa 2 mao tiền mua một phân thịt thái mặt. Thịt thái mặt phân lượng phi thường đủ, một chén mì có mặt nàng mâm đại, bên trong bỏ thêm thịt tao, rau chân vịt lá cây cùng du đậu hủ, tràn đầy một chén đều mau tràn ra tới. Nếu không nói như thế nào đầu năm nay người thuần phát thật thành đâu. Một chén mì ăn đến căng, nàng cũng chưa ăn xong, còn thừa 1/3, Vu Lung cảm thấy có điểm lãng phí, nhưng cũng thật sự ăn không vô nữa. Sợ trở về chậm, Vu Lung không ở trong thành nhiều đãi, ăn xong mặt sau, liền hướng trong nhà đuổi, nàng sáng sớm ra tới, về đến nhà cũng vừa mới chính trực ngọ mà thôi. Trở về thời điểm vẫn là An Giang Tĩnh một đốn mắng, bởi vì vừa mới ăn giữa trưa cơm vẫn luôn tìm không thấy nàng người. Vu Lung đánh ha ha đem chuyện này cấp mang đi qua. Cùng lão lười đến hợp tác khi có khúc chiết, bởi vì hắn vẫn luôn muốn biết Vu Lung nguồn cung cấp là như thế nào tới. Vu Lung cũng là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, cũng may hắn đảo cũng thông minh, thường thường chỉ là điểm đến mới thôi, không có hoàn toàn chặt đứt hai người hợp tác quan hệ, bất quá dù vậy, hai người hợp tác kỳ cũng chỉ có 2-3 tháng, đến 9 tháng phân kem cây liền không thế nào. Hào bán, lão lười lấy hóa càng ngày càng ít, cuối cùng dứt khoát lại chạy tới làm mặt khác sinh ý, bán quần áo đi. Mà trải qua hơn 2 tháng tích lũy, Vu Lung cơ hồ tận tránh 80 nhiều khối. Đều bị nàng tính cả kia 2 bản hầu phiếu giấu ở trong không gian đầu, không có việc gì thời điểm liền nhìn bọn họ cười. 1 năm thời gian quá thật sự mau, này trung gian đã xảy ra không ít chuyện, tỉ như Vu Lung lại cùng Trương Tú Nhi giao phong vài lần, thậm chí có mấy lần xé rách ra mặt, trực tiếp xé bước. Bất quá đại đa số thời điểm, nàng cũng chưa như thế nào ăn qua mệt, ngược lại là Trương Tú Nhi đem chính mình làm đến mặt sáng mày cho. Mặt khác, trong thôn lại đã xảy ra vài món sự, làm đại gia nghị luận không ít thời điểm, trong đó một kiện là Trương Đại Hải bài bạc thiếu vay nặng lãi chạy, bị hôn hắc người tìm được nhà hắn, lại đánh lại tạp, toàn bộ Trương gia loạn thành một nồi cháo, thật náo nhiệt. Đương nhiên nếu dựa theo bình thường cốt truyện phát triển nói, Trương Đại Hải ở trấn trên đánh bạc thua tiền, muốn quỵt nợ trốn chạy, kết quả bị Trương Tú Nhi trước tiên mật báo, khoản tiền cho vay người bắt được hắn sau, Trương Đại Hải lại cự không trả nợ, đối phương thẹn quá thành giận sau trực tiếp chém hắn 2 cái đùi. Mà hiện giờ Trương Đại Hải có thể thành công trốn chạy, không thể thiếu Vu Lung ở trong đó trộn lẫn thủy. Nàng đương nhiên không phải quá độ thiện tâm, gần chỉ là muốn cho Trương Tú Nhi không thoải mái mà thôi. Ngẫm lại chính mình làm như vậy nhiều bố trí, kết quả kẻ thù lại một đám ung dung ngoài vòng pháp luật, không biết nàng trong lòng nên có bao nhiêu hận, dù sao Vu Lung thực vui vẻ. Còn có một việc là về Trương Anh, bởi vì nàng ca quỵt nợ tan, cho vay nặng lãi tìm không thấy trả tiền người, trên đường bắt nàng, bị cường. Trương Đại Hải ra tiếng kêu than dậy trời đất, đi ngang qua là có thể nghe được bên trong tiếng mắng, trong thôn cũng là thần hồn nát thần tính, cô nương tất cả đều tránh ở trong nhà, không dám ra cửa, liền tính ra cửa cũng muốn có người trong nhà cùng đi. Giang Tĩnh, ở nhà sao? Ngoài phòng có người hô. Nô Tam Tẩu Tử, ở nhà. Nô Tam Tẩu Tử cười tủm tỉm mà từ bên ngoài vào cửa, Giang Tĩnh cũng vừa lúc từ nhà chính đón ra tới. Ta tới chính là cho ngươi ra mang theo cái rất tốt tin tức, cách vách cửa sau thôn Lâm Dễ cây ra tiểu nhi tử coi trọng nhà ngươi Vu Lung, làm ta thượng nhà ngươi nói, nhà ngươi Vu Lung đâu? Như thế nào không thấy được nàng người? Ta làm nàng ra cửa cắt cỏ heo đi. Ngươi tiến vào cùng ta nói này Lâm gia là cái tình huống như thế nào? Giang Tĩnh nhiệt tình mà hô. Này Lâm gia tiểu nhi tử năm nay 20, người nhưng cơ linh. Sơ trung tốt nghiệp sau liền ở huyện chính phủ bên trong đương ký lục viên, ăn cơ quan cơm, hơn nữa diện mạo cũng là mi thanh mục tú, cùng nhà ngươi Vu Lung vừa lúc kim đồng ngọc nữ, xứng đôi đâu. Giang Tĩnh nghe nói đối phương là ăn cơ quan cơm, trong lòng cao hứng, này thời đại, có. Phân bát sát, đó chính là hương bánh trái, nhưng nhận người thích, bất quá đối phương tuổi giống như có điểm đại. Dân quê, cơ bản 17-18 liền kết hôn, kéo dài tới 20 liền chấm điểm. Hắn này đều 20 còn không có kết hôn, có phải hay không những mặt khác có cái gì không thỏa đáng, bởi vì quan hệ nữ nhi trung thân đại sự, cho nên Giang Tĩnh không dám không cẩn thận. Kia không thể, ngươi ngẫm lại nhân ra ở cơ quan đơn vị đi làm, lại tuấn tú lịch sự, ánh mắt nhưng không phải đến cao, ngươi không biết nhà hắn cho hắn nói nhiều ít thân, lăng là một cái không thấy thượng. Một tháng trước, trấn trên họp chợ thời điểm, nhân ra chính là liếc mắt một cái nhìn chúng nhà ngươi Vu Lung. Này tiểu hỏa nơi nơi hỏi thăm, mới biết được là nhà ngươi, này không mời ta lại đây cho ngươi nói. Nô Tam Tẩu Tử ha ha cười nói. Nhắc Tào Tháo đến, Giang Tĩnh chỉ vào cửa nói. Nô Tam Tẩu Tử theo nàng chỉ dẫn nhìn lại, không khỏi trước mắt sáng ngời, ngoài cửa đi vào một thân tài cao gầy cô nương. Cô nương mày liễu, mắt hoạnh, quỳnh mũi, anh đào môi, mặt trái xoan, ngũ quan thập phần tinh xảo, làn da bạch đến như là sứ. Nộ đến cơ hồ có thể chọc ra thủy tới, một đầu đen nhánh đầu tóc chát cái đuôi ngựa, lộ ra chân bóng cái chán, hai mặt tóc mai phiêu ở khuôn mặt đằng trước, kiều tiếu lại đáng yêu. Cho dù ăn mặc một thân xám xịt xiêm y gì, nhưng cũng khó nén xuất chúng dung mạo, mấu chốt là trên người có cổ tiên khí nhi, một chút không giống nông thôn thổ nữ, nàng nói nhiều như vậy thân, liền chưa thấy qua so nàng tướng mạo càng tốt cô nương. Khó trách kia Lâm gia tiểu tử liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Này trai tài gái sắc, nàng đánh giá việc hôn nhân này xác định vững chắc có thể thành, trong lòng cũng không khỏi nhiều vài phần nhiệt tình. Mẹ, các ngươi nói cái gì đâu? Vu Lung đem rổ đặt ở trên mặt đất, lau trên mặt hãn. Nàng thanh âm mềm mại, mang theo điểm tiểu, phảng phất có thể tao đến nhân tâm trên đầu. Ngươi Ngô thím cho ngươi làm mai tới, mẹ chính cho ngươi nói đâu? Giang Tĩnh đi phía trước một cúi người, cười nói. Vu Lung nga một tiếng, cũng không quá để bụng. Rốt cuộc này cũng không phải đệ nhất sóng tới cửa cầu hôn. Không nói ta đều đã quên, kia Lâm gia tiểu tử riêng ở trong thành chụp ảnh quán chụp bức ảnh, làm ta cho các ngươi nhìn một nhìn. Nói, Nô Tam Tẩu Tử liền từ trong túi móc ra một chương hắc bạch ảnh chụp. Ảnh chụp người trẻ tuổi mi thanh mục tú, mang theo vài phần thẹn thùng, cười đến có chút cứng đờ, nhìn là không thích đứng ở trước màn ảnh đùa nghịch tư thái, Giang Tĩnh càng xem càng thích, cũng đem Vu Lung chiêu đến phụ cận. Làm nàng cũng xem một cái. Giang Tĩnh nói còn muốn hỏi thăm đối phương tình huống sau, liền đem Ngô Tam Tẩu Tử cấp tặng đi ra ngoài, hai người ở bên ngoài lại hàn huyên sẽ. Lung Lung, mẹ cảm thấy lần này cái này không tồi, lớn lên hảo, mấu chốt còn ở cơ quan đơn vị đi làm, nếu không ngươi bất thời giờ cùng nhân ra thấy thượng một mặt, Giang Tĩnh ở chỗ Lung bên thai lại nhải. Ta cảm thấy hắn xương gò má quá cao, vừa thấy liền khắc thê. Nếu không ngài ở giúp ta tương xem mặt khác. Giang Tĩnh. Cái thứ nhất tới cửa cầu hôn, nàng ngại nhân ra lớn lên xấu. Xấu là xấu điểm, nàng cũng không phải thực vừa lòng, bởi vậy còn chưa tính. Cái thứ hai là cung tiêu xã viên, sự nghiệp đơn vị. Giang Tĩnh cảm thấy vừa lòng, nàng lại ngại nhân ra miệng ai còn lùn, cuối cùng vẫn là không nói thành. Nay đã là đệ tứ, nàng cảm thấy lại chọn cũng chọn không ra so này càng tốt, qua này thôn liền không này cửa hàng. Giang Tĩnh rất là lời nói thâm thiế nói, ta xem người này các phương diện điều kiện đều không tồi, mấu chốt là người ta ở huyện thành cơ quan đi làm, ngươi nếu là gả qua đi, liền cởi nông thôn hộ khẩu, chính thức không thể so ở trong thôn trồng trọt hảo. Ngươi cũng đừng có gấp cự tuyệt, đến lúc đó ta lại nhờ người hỏi thăm gia nhân này nhân phẩm thế nào, nếu là các phương diện đều tốt lời nói, ta liền thấy thượng một mặt, ngươi muốn cảm thấy vẫn là không hài lòng, chúng ta lại khác nói được chưa? Vậy ngươi trước hỏi thăm, đến lúc đó lại nói sao? Vu Lung cười nói, cũng không có nhất định phải cùng nàng làm trái lại ý tứ. Dù sao nàng nguyện ý phí tâm tư cũng không phải cái gì chuyện xấu, đỡ phải lại lải nhải, đến lúc đó có được hay không còn không phải đến nàng định đoạt. Bất quá nàng nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện, trong huyện có phải hay không sắp chiêu binh, nàng nhớ rõ Trương Tú Nhi chính là bởi vì lần này chiêu binh tiến đoàn văn công, đại khái là tháng 5 trung tuần, nàng đến nhiều chú ý một chút phương diện này tin tức, bằng không đến lúc đó bỏ lỡ, khóc cũng chưa địa phương khóc. Vu Lung cùng Giang Tĩnh tiếp đón một tiếng, đi thôn tiểu học vừa mới tan học, bên trong còn có không ít tiểu nữ sinh ở giúp Dương lao sư quét tước vệ sinh. Vu Lung tỉ tỉ, một cái tiểu cô nương hô nàng một tiếng, Vu Lung cười gật gật đầu. Chúng ta trước đem cái bàn dọn đến giữa tường vị trí, đem trung gian nơi sân không ra tới, Dương lão sư chỉ huy nói. Vu Lung trên danh nghĩa đi theo Dương lão sư học một năm vũ, sau lại Dương lão sư xem nàng nhảy đến so với chính mình còn hảo, dứt khoát cũng không giáo nàng, ngược lại làm nàng giáo lớp học này đàn tiểu nữ hài luyện vũ. Tuy rằng thân thể này cũng không có vũ đạo kinh nghiệm, giai đoạn trước sẽ tương đối gian nan, nhưng nàng rốt cuộc có 20 năm vũ đạo kinh nghiệm, chỉ cần thân thể mềm dẻo độ cùng thể năng lên rồi, thực mau là có thể làm ra tiêu chuẩn nhất vũ đạo động tác. Hơn nữa bởi vì có Linh Tuyền phụ trợ, nàng thậm chí cảm thấy thân thể của mình so với kiếp trước càng vi huyển chuyển nhẹ nhàng, như là linh hồn thoát ly thân thể trói buộc, tùy thời sẽ giống con bướm giống nhau cất cánh nhẹ nhàng cảm, nàng thường xuyên sẽ say mê tại thân thể ý cảnh chung. Nếu là kiếp trước, Vu Lung khẳng định sẽ không có loại này kiên nhẫn cùng thời gian đi giáo một đám không hề có vũ đạo cơ sở tiểu thí hải, nàng thời gian đều dùng ở luyện vũ, thi đấu, cùng cha nam đấu trí đấu dũng, cùng tâm cơ kỹ nữ xe bước. Năm đó, nàng tốt nghiệp sau vào tỉnh múa ba lê đoàn kịch, chỉ dùng một năm thời gian liền đem ngay lúc đó thủ tịch cấp xé xuống tới, chính mình thượng vị. Trung quy cũng quái nàng chính mình quá nóng nảy, không một năm thời gian, nàng cũng bị đâm chặt đứt hai chân, hoàn toàn cáo biệt sân khấu. Nay một năm, bị Dương lão sư ảnh hưởng, Vu Lung nhưng thật ra nhiều không ít kiên nhẫn. Trước giao các nàng nhất cơ sở vũ bộ, ước chừng một giờ chờ sau, này đó hài tử lập tức giải tán, suốt ruột về nhà ăn cơm đi. Vu Lung phía trước ở trong huyện Bách Hóa Đại Lâu mua quá một đôi giày múa, tuy rằng không phải chuyên nghiệp múa ba lê giày, nhưng có tổng so không có muốn hảo. Dương lão sư, ta cũng đi rồi, Vu Lung chiều nàng phất phất tay. Dương lão sư cười gật đầu. Sau khi trở về, Vu Lung tìm một lần lão lười, làm hắn hỗ trợ chú ý một chút trong thành triều binh tình huống. Lão lười đảo cũng đáng tin cậy, trước một vòng nói là không nghe nói trong huyện ở triều binh, nhưng là một vòng sau. Hắn liền truyền đến tin tức tốt, nói là hắn ở nhân dân đại hội đường bên ngoài thấy được chiêu binh điểm. Vu Lung tâm tình một chút sung sướng lên, liền hỏi, ngươi biết bọn họ chiêu bao nhiêu người sao? Này ta đảo không hỏi, bất quá nghe nói là muốn chiêu trăm tới cá nhân đi. Như thế nào, ngươi muốn đi toàn quân? Muốn ta nói tham gia quân ngũ như vậy vất vả, ngươi này da thịt non mịn, khẳng định chịu không nổi bộ đội như vậy lăn lộn, còn không bằng chính mình làm điểm tiểu sinh ý, lại kiếm tiền lại thoải mái tự tại. Vu Lung không cùng hắn nhiều lời, được đến tin tức sau nàng liền lưu, đem lão lười tức giận đến thẳng dậm chân, mắng nàng qua cầu rút ván. Nàng cẩn thận hồi tưởng, nguyên thư một đoạn này về Trương Tú Nhi bị triều binh tình tiết. Tựa hồ là Trương gia ở trong thành có cái thân thích kết hôn, Trương Quý Sơn đi trong thành uống rượu, mang lên một đôi nhi nữ đánh bữa ăn ngon. Kia ra uống rượu nhân gia vừa vặn liền ở đại hội đường cách đó không xa, nhìn đến nơi đó triều binh, liền qua đi hỏi, kết quả biết đối phương còn chiêu văn nghệ binh, liền sướng một đầu ta cùng ta tổ quốc. Ta cùng ta tổ quốc là 1985 năm sáng tác, 81 năm tự nhiên không có này bài hát, thêm chi nàng giọng nói không tồi, trong lúc nhất thời chiêu binh lão sư kinh vi thiên nhân. Hỏi nàng này đầu khúc có phải hay không nàng chính mình sáng tác, Trương Tú Nhi tự nhiên gật đầu xưng là, còn nói là chính mình không có việc gì thời điểm loạn hử. Đối phương nghe xong cũng càng thêm quý trọng nàng thiên phú, bởi vậy đem nàng chiêu vào đoàn văn công đoàn hợp sướng. Vu Lung về nhà thời điểm, vừa vặn nghe được Trương Quý Sơn cùng Giang Tĩnh ở thảo luận uống rượu mừng sự tình, hôm nay trong thành người tới thỉnh có thể. Đem Tam Hải Tử cũng mang đi. Các nàng cũng đã lâu không ăn đốn tốt, Giang Tĩnh nói. Trương Quý Sơn nói thanh hảo, nhiên. Sau hai người lại thương lượng xem muốn đưa cái gì lễ qua đi. Vu Lung cùng Trương Tú Nhi ở trong phòng đầu cơ bản là không nói lời nào, rốt cuộc hai người đã sớm xé rách ra mặt, trừ bỏ ngủ thời điểm, chỉ cần trong phòng có Trương Tú Nhi nàng cũng sẽ không đi vào, nàng lười đến xem nàng kia Trương xú mặt. Vu Lung ngồi ở hậu viện xài đống thượng, nói thật nàng không thích Trương Tú Nhi trình độ giống như Trương Tú Nhi thời khắc tưởng hủy hoại nàng tâm là giống nhau, cho nên cùng nàng có quan hệ cơ duyên Vu Lung đều tính toán phiến rớt. Bất quá không chờ Vu Lung tính kế nàng, mà là Trương Tú Nhi nàng chính mình sẽ không chịu đi, nguyên lai là Chu gia làm nàng hỗ trợ xuống ruộng làm việc. Nàng vì lấy lòng Chu gia người, xoay chuyển chính mình phía trước lưu lại không ấn tượng tốt, bởi vậy đối Chu gia phá lệ ân cần. Con gái gả chồng như nước đổ đi, Trương Quý Sơn ngay từ đầu còn nói nàng hai câu, sau lại hắn dứt khoát liền tùy nàng đi. Trương Quý Sơn dẫn bọn hắn đi trong thành cũng là đi đường qua đi, không một hồi, Trương Học Lôi liền xảo đi mệt. Trương Quý Sơn đành phải đem hắn bối ở trên lưng, Vu Lung cũng dẫn theo một con trang 20 chỉ trứng gà rổ, dọc theo đường đi chỉ có Trương Học Lôi díu dít mà nói cái không ngừng. Trong huyện nhân dân đại hội đường, bổn huyện đoàn kịch vừa mới biểu diễn quá một hồi tiết mục, là Sa Gia Banh tên vợ kịch. Dưới đài ngồi hai cái thân xuyên quân trang trung nhân nhân, vừa lúc một nam một nữ. Trong đó nam nhân kia hỏi, Văn Phương, ngươi cảm thấy trên đài này mấy cái hậu sinh thế nào? Tống Văn Phương không khỏi lắc lắc đầu, đều không phải thực cùng nàng tâm ý, hơn nữa bởi vì năm trước bộ đội đại giải trừ quân bị, đoàn văn công là chủ yếu bị tài đối tượng, bọn họ canh gác khu đoàn văn công tuy rằng bảo lưu lại xuống dưới, nhưng cấp đến bọn họ chiêu binh danh ngạch tương so với qua đi trực tiếp tới cái đại co lại. Hiện tại không phải chỉ cần khai giọng nói các nàng liền thu. Hơn nữa hiện giờ cải cách mở ra sóng chiều lửa nóng, đoàn bộ vì bắt kịp thời đại, cùng quốc tế nối đường dây. Vũ đạo đội tính toán chiêu một đám sẽ nhảy quốc tế vũ. Cho nên nàng liên tiếp xuất hiện ở các nơi phương đoàn kịch, muốn khai quật ra một ít nhân tài ra tới. Nhưng hiển nhiên trải qua gần 10 năm vận động, sẽ nhảy quốc tế vũ cơ hồ ít ỏi không có mấy, chẳng sợ sẽ nhảy cũng đều cất giấu, cho dù đã cải cách mở ra, nhưng ai biết có thể hay không thu sau tính sổ. Một cái tỉnh nàng đều đã chạy không ít huyện thị, nhưng vẫn luôn không có thu hoạch. Không khỏi cũng có chút mệt mỏi. Vu Lung lần đầu tiên ăn tiệc, có thể nói trên bàn cơm dị thường phong phú. Tiệc rượu thượng, rất nhiều người đều bất tận nhận thức, bất quá tiểu địa phương người phần lớn tự quen thuộc, không quen biết nói mấy câu cũng liền chín, nói không chừng trò chuyện còn có thể phản ra thân hữu quan hệ. Trương Lão Ca, đây là ngươi khuê nữ a? Lớn lên cũng thật đẹp, làm mai không có, một cái trung niên phụ nhân cười ha hả địa đạo. Còn chưa làm mai đâu. Trương Quý Sơn cũng cười. Kia cảm tình hảo, ta có cái chất nhi tử cùng nhà ngươi khuê nữ giống nhau đại, vừa lúc xứng đôi, nếu không ta giúp đỡ hòa giải hòa giải. Việc này ta đều mặc kệ, ngươi nói ta một đại nam nhân cũng không hiểu này đó, hơn nữa việc này đến nàng mẹ nói mới tính. Nữ nhân lại liêu nổi lên Vu Lung, hỏi nàng năm nay vài tuổi, thuộc gì đó. Vu Lung đem mặt chôn ở trong chén không nói chuyện. Trương Quý Sơn lại nói một câu, hai tử tuổi còn nhỏ, còn thẹn thùng. Không dám cùng người ngoài nói chuyện, ngươi thông cảm. Chỉ nghe nữ nhân lẩm bẩm một tiếng quá không phang khoáng, Vu Lung buồn ở trong chén ha hả một tiếng. Ăn xong tiệc rượu sau, Vu Lung nói, ba, ta muốn đi đại hội đường bên ngoài nhìn xem, một hồi liền trở về. Trương Quý Sơn thấy đại hội đường liền ở phía trước, hắn liếc mắt một cái là có thể xem tới được, liền dặn dò nàng đứng nơi nơi chạy loạn, xem xong liền trở về. Vu Lung vội vàng gật đầu đồng ý. Nhân dân đại hội đường bên ngoài bày trương cái bàn, một người mặc quân trang người trẻ tuổi thẳng tắp mà ngồi ở trước bàn, bên cạnh bày trương màu đỏ chiêu binh gợi ý, có không ít người tiến lên hỏi ý. Đầu năm nay tham gia quân ngũ vẫn là kiện đỉnh có mặt nhi, đỉnh tự hào sự tình, chờ chiêu binh điểm người đi rồi một đợt sau, Vu Lung mới tiến lên. Đồng chí, xin hỏi các ngươi chiêu văn nghệ binh sao? Vu Lung hỏi. Tuổi trẻ binh lính hơi vừa nhấc đầu. Trước mặt cô nương này thật sự quá đẹp, tựa như họa đi ra dường như, làm người không khỏi ngây người. Chiêu, người trước điền cái biểu, hắn thanh âm có vài phần khẩn trương. Vũ Lung gật đầu, sau đó ở đối diện trên ghế ngồi xuống, bắt đầu điền chính mình tin tức. Lúc này Tống Văn Phương cùng Tưởng Quang Hoa vừa nói vừa cười mà từ đại hội đường đi ra, Tưởng Quang Hoa nhìn mắt Chiêu Binh Điểm, bởi vì là đại giữa trưa, cho nên không có gì người, chỉ có cái cô nương ngồi ở chỗ kia. Hắn chỉ một chút, Văn Phương, ngươi nhìn kia cô nương, này tiểu huyện thành có so các ngươi đoàn văn công đám kia hoa tươi còn xinh đẹp cô nương. Tống Văn Phương xem qua đi, cũng không khỏi trước mắt sáng ngời, như vậy xinh đẹp cô nương ta cũng là lần đầu thấy, Tưởng Tổng Quân. Không rõ ràng lắm, muốn hay không qua đi nhìn xem. Bởi vì thanh lệ dung mạo hấp dẫn hai người lực chú ý. Tiểu đồng chí, ngươi cũng tưởng tổng quân không thành, không biết tham gia quân ngũ thực vất vả sao. Thường Quang Hoa cười nói. Vũ Lung ngẩng đầu, không khỏi trước mắt sáng ngời, trước mắt này hai người, quân trang thượng có bốn cái đâu, hẳn là lãnh đạo. Nàng không biết xem qua nào bộ TV vẫn là tiểu thuyết chung có nhắc tới. Cái này niên đại bộ đội cũng không giống đời sau như vậy dựa huân chương xác định quân hàm, mà là dựa áo chiến khẩu. Túi số phán đoán là cán bộ vẫn là bình thường binh lính. Hai cái túi tiền chính là binh lính bình thường, bốn cái túi tiền còn lại là cán bộ. Ta muốn làm văn nghệ binh, Vũ Lung cũng không e lệ, nói thẳng chính mình tố cầu, nàng biết này có lẽ là một cơ hội. Văn Phương, nơi này có cái muốn làm văn nghệ binh, Tưởng Quang Hoa ha ha nở nụ cười. Đương văn nghệ binh chính là phải có sở trường đặc biệt, ngươi có cái gì sở trường đặc biệt không có? Tống Văn Phương cũng hỏi. Ta sẽ khiêu vũ. Sẽ nhảy cái gì vũ? Ba lê. Tống Văn Phương tim đập lỡ một nhịp, không khỏi một lần nữa đánh giá này tiểu cô nương liếc mắt một cái. Tống Văn Phương là nhiều năm văn nghệ công tác giả, lãnh đạo ca vũ đoàn nhiều năm, tuy rằng bọn họ vũ đạo đội vẫn chưa đề cập ba lê này một vũ loại. Nhưng là mấy năm nay trong quân chiếu phim điện ảnh tiến cử một ít chứ danh quốc tế ca vũ kịch, trong đó liền có múa ba lê kịch, pha chịu các nàng trong đoàn tiểu cô nương yêu thích. Hơn nữa thập niên 60 thời điểm, quốc nội cũng có múa ba lê kịch Bạch Mao nữ diễn xuất. Chỉ là tiểu cô nương một thân xám xịt trang điểm, thật sự không giống có thể cùng ba lê loại này tiểu tư đồ vật nhất lên cái gì quan hệ, Tống Văn Phương cũng không khỏi bình tĩnh lại. Nàng biết hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi cũng không biết chính mình mấy cân mấy lượng, cho rằng sẽ mấy cái động tác liền tính sẽ khiêu vũ. Các nàng phía trước trong đoàn liền có không ít loại này nửa xô nước, bất quá bởi vì qua đi đoàn văn công chiêu binh danh ngạch rộng thùng thình, cho nên chỉ cần có một chút cơ sở các nàng liền sẽ chiêu. Nhưng hiện giờ các nàng danh ngạch tạp đến nghiêm, cho nên mỗi một cái đều cần thiết là ngàn chọn trăm tuyển, thả nếu là mọi người chung người xuất sắc. Người theo chúng ta đi vào. Ta nhìn xem ngươi nhảy thế nào. Tống Văn Phương vẫn là tính toán cấp tiểu cô nương một cái cơ hội. Nếu là nàng thật nhảy tốt lời nói, kia chính mình cũng coi như đạp mòn giày sắt không tìm được. Vũ Lung cao hứng mà đứng lên, đi theo hai người phía sau vào đại hội đường. Đại hội nội đường trống rỗng, ở Tống Văn Phương ý bảo hạ, Vũ Lung thượng sân khấu, đi tới sân khấu bên cạnh. Từ túi tiền kỳ thật là trong không gian lấy ra giày múa mặc vào. Lão sư! Ngươi có thể giúp ta nói bắt đầu sao? Vũ Lung nói. Tống Văn Phương cười nói hảo. Nàng hít sâu một hơi, tính toán nhảy nàng yêu nhất thiên nga đen đoạn ngắn. Thiên nga đen đoạn ngắn nàng luyện tập nhiều nhất, cộng tình sâu nhất, bởi vì nàng vẫn luôn đem chính mình so sánh thiên nga đen. Ở Tống Văn Phương nói tốt sau, Vũ Lung bế khẩn đôi mắt thâm hô một hơi, mở to mắt sau từ góc quyển chuyển mà ra, khí chất đại biến, cho dù xám xịt trang phục. Cũng vô pháp che giấu thiên nga đen cao quý ưu nhã, mị hoặc, không coi ai ra gì lại dương dương tự đắc. Mũi chân chỉa xuống đất, tại chỗ chân sau xoay quanh, huyển chuyển nhẹ nhàng đến như là một mảnh lông chim, thiên nga đen trùng kỹ thuật hàm lượng tối cao 32 vòng huy tiên chuyển. Mũi chân rơi xuống, Vũ Lung khinh phiêu phiêu tiến lên hai bước, làm cái chào bế mặc lễ. Xem đến Tống Văn Phương trực tiếp từ vị trí thượng đứng lên, bắt đầu vỗ tay. Là một cái vũ đạo diễn viên, nàng rất rõ ràng tiểu cô nương kiến thức cơ bản thập phần vững chắc, lại ổn lại huyền chuyển nhẹ nhàng. Vừa mới cuối cùng tại chỗ chân sau xoay tròn cũng không phải là ai đều có thể làm được, nàng tự nhận là chính mình nhưng làm không được, đứa nhỏ này thật là cái hạt giống tốt, mấu chốt này còn không phải là chính mình người muốn tìm sao. Tống Văn Phương đem tiểu cô nương cấp chiêu xuống dưới, hỏi, khiêu vũ đã bao lâu? Ta vẫn luôn cùng chúng ta tiểu học Dương lão sư học. Tống Văn Phương lý giải thành nàng từ nhỏ học liền bắt đầu luyện vũ, khó trách kiến thức cơ bản như vậy vững chắc. Là người ở nơi nào? Chúng ta huyện Thiển Đường trấn trước môn thôn người. Có nghĩ cùng ta tiến vũ đạo đội? Tống Văn Phương lại hỏi. Vũ Lung trước mắt sáng ngời, liên tục gật đầu. Tống Văn Phương nhìn đến nữ hài trên mặt sán lạn tươi cười, cũng nhịn không được nở nụ cười. Trương Quý Sơn ở đại hội đường bên ngoài tìm một vòng, không thấy được Vu Lung người, hắn không khỏi có chút sốt ruột. Đồng chí, ngươi có hay không nhìn đến một cái tiểu cô nương, đại khái như vậy cao? Trương Quý Sơn ở triều binh chỗ cùng người khoa tay múa chân. Có phải hay không kêu Vu Lung, lớn lên đặc biệt đẹp? Đối phương hỏi lại một câu. Đúng đúng đúng. Nàng vừa mới điển triều binh báo danh biểu, bị chúng ta lãnh đạo kêu đi vào. Gì? Trương Quý Sơn có chút há hốc mồm, này như thế nào mới một hồi, nàng liền chạy tới tham gia quân ngũ. Ta đây có thể đi vào tìm xem sao. Đợi lát nữa đi. Trì hoãn không được nhiều thời gian dài. Hắn vừa dứt lời, Vu Lung cùng Tống Văn Phương liền từ chỗ ngoặc chỗ thang lầu trên dưới tới. Ba, Vu Lung hô một tiếng. Trương Quý Sơn xem nàng hảo hảo, không khỏi yên tâm, bằng không hắn trở về như thế nào cùng tam muội công đạo, quay đầu lại có chút sinh khí. Không rên một tiếng chạy tới tham gia quân ngũ, thật sự quá không bất lo. Ba, vị này chính là bộ đội Tống Đoàn Trưởng. Tống Đoàn Trưởng nói muốn chiêu ta tiến vũ đạo đội đâu. Trương Quý Sơn rốt cuộc chỉ là trên mặt đất lăn lộn nông dân, ở nhà là tuyệt đối quyền uy, nhưng ra cửa, đối mặt loại này bộ đội thủ trưởng, trong lòng không khỏi có chút phạm sợ. Đồng chí ngươi hảo, ngươi dưỡng cái hảo nữ nhi, Tống Văn Phương thân thiết địa đạo. Vũ Lung, ngươi trước cùng ngươi bà trở về. Chúng ta sẽ đối với ngươi tư liệu tiến hành thẩm tra chính trị, chỉ cần thẩm tra chính trị không thành vấn đề, ta bảo đảm ngươi có thể tiến vũ đạo đội, có chuyện gì khó xử nói, liền tới nơi này tìm ta, chiêu binh này nửa tháng ta đều ở. Tống Văn Phương lại quay đầu nhìn về phía nàng. Hảo, cảm ơn Tống lão sư, Vu Lung trả lời. Về đến nhà sau, Trương Quý Sơn liền đem hôm nay phát sinh sự nói cho Giang Tĩnh. Giang Tĩnh đem Vu Lung gọi vào trong nhà. Nghiêm túc mà nhìn nàng, Vu Lung, ngươi cho ta thành thật công đạo, hôm nay đều làm cái gì? Vu Lung lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, ta liền đi nhân dân đại hội đường chơi sẽ, sau đó nhìn đến nơi đó ở triều binh, ta liền điển trương báo danh biểu, bọn họ lãnh đạo nhìn đến ta liền hỏi ta vì cái gì phải làm binh, ta nói thích khiêu vũ, muốn làm văn nghệ binh, bọn họ khiến cho ta thử hạ, sau đó đều nói ta nhảy đến hảo, tính toán chiêu ta tiến vũ đạo đội. Ngươi còn kiêu ngạo, Giang Tĩnh chụp hạ cái bàn. Vu Lung run lên một chút, làm bộ sợ hãi bộ dáng. Mẹ, tham gia quân ngũ không hảo sao? Các ngươi ngày thường không đều nói tham gia quân ngũ bảo vệ quốc gia là làm tốt lắm sao? Hảo là hảo, chỉ là ngươi một cái cô nương gia, cùng một đám đại nam nhân quẻ với nhau, về sau còn như thế nào gả chồng? Giang Tĩnh chậm lại ngữ khí, nếu là nàng sinh chính là cái nam hoa, nàng khiến cho hắn đi tham gia quân ngũ. Nhưng một cái cô nương ra, nàng liền hy vọng nàng bình bình an an, sinh hoạt trôi chảy, có thể tìm cái sẽ đau lòng người trợ phu, an ổn mà quá cả đời. Vu Lung cắn một chút môi, mẹ, ta tiến chính là vũ đạo đội, bên trong đều là khiêu vũ cô nương. Ngươi không phải sợ ta gả không ra sao? Trong đoàn còn có rất nhiều cán bộ con cháu, nói không chừng ta về sau có thể gả cán bộ con cháu đâu. Hơn nữa Tống Đoàn Trưởng còn nói ta đi vào là có thể có hơn 30 đồng tiền tiền lương đâu, chỉ cần lại nhiều đãi mấy năm, là có thể có năm. 10. Chờ ta kiếm tiền, ta nhất định sẽ hiếu thuận ngươi, mẹ, ngươi khiến cho ta đi thôi. Liên ngươi như vậy còn gả cán bộ con cháu, ngươi nông thôn đi ra ngoài, nhân gia có thể hay không coi trọng ngươi đều là một chuyện. Giang Tĩnh trắng nàng liếc mắt một cái. Vu Lung tiêu căng nói, ta lớn lên đẹp như vậy. Bọn họ thấy thế nào không thượng, ta còn chướng mắt bọn họ đâu. Có ngươi như vậy khen chính mình sao? Giang Tĩnh buồn cười nói. Kia mẹ, ngươi có phải hay không đồng ý? Ai nói ta đồng ý, ta còn phải hỏi thăm, xem bọn họ có phải hay không đáng tin cậy. Giang Tĩnh lại khôi phục nghiêm túc. Vậy ngươi mau đi hỏi thăm hảo liền không thể phản đối. Ta coi như ngươi đồng ý, cảm ơn mụ mụ, Vu Lung vui sướng mà chạy ra đi. Giang Tĩnh trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, nghĩ không ra chính mình như thế nào sinh cái ra mặt như vậy hầu. Bất quá hỏi thăm vẫn là muốn, nếu là thật chiêu tiến bộ đội kia vũ đạo đội đi, cũng là chuyện tốt, vậy thoát ly nông thôn hộ tịch, tổng so giống như bọn họ, ở trong thôn lăn lê bò lết cả đời muốn hảo. Trương Tú Nhi tránh ở trong phòng, nghe được bên ngoài đối thoại, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ghen ghét, nàng cắn môi dưới, Vu Lung có thể nàng vì cái gì không thể, phải biết rằng nàng là từ thập niên 90 mặt trọng sinh trở về, trong đầu không biết có bao nhiêu không thuộc về thời đại này đồ vật, chỉ là nghe nhiều nên thuộc, nàng là có thể sướng ra vài đầu. Vu Lung không nghĩ tới chính là, Tống Văn Phương thế nhưng tự mình tìm được nhà nàng tới, cùng nàng cùng đi đến còn có bọn họ thôn thôn bí thư chi bộ. Chính trị thẩm tra, chính là muốn đem một người tổ tông tam đại đều điều tra một lần. Ở tới phía trước, Tống Văn Phương cũng đã cùng thôn bí thư chi bộ hiểu biết quá Trương gia tình huống. Bí thư chi bộ nói là, Trương Quý Sơn gia, từ tổ gia gia bối lập nghiệp đều là trung thực nông dân, trước nay không phạm quá chuyện này. Kia Vu Lung như thế nào cùng nàng ba không đồng nhất cái họ, Tống Văn Phương đưa ra chính mình nghi vấn. Hải, bởi vì không phải thân sinh, nàng mẹ là tái giá quá khứ, nàng thân ba là thập niên 60 xuống nông thôn điều nghiên thanh niên trí thức, đều chết mười mấy năm, bất quá đồng chí ngươi yên tâm, đứa nhỏ này hiện tại hộ khẩu đã sớm dắt đến Trương gia hộ khẩu thượng, năm đó vẫn là ta cấp làm thủ tục, thân thế tuyệt đối không thành vấn đề, này ta có thể đảm bảo, thư ký vô vô chính mình bộ ngực. Nay thời đại tham gia quân ngũ quan vinh, trong thôn ra cái tham gia quân ngũ, hắn thôn này bí thư chi bộ trên mặt cũng là có quang. Hai người hàn huyên không ít thời điểm, sau đó lại ở trong thôn hiểu biết Trương Quý Sơn này một nhà phong bình, lúc này mới đi Trương gia. Giang Tĩnh Thụ sủng nhược kinh mà đem đối phương đón tiến vào, một liêu mới biết được nguyên lai thật là bộ đội thủ trưởng coi trọng nhà nàng Vu Lung, kia nha đầu chết tiệt kia. Nhưng thật ra chưa nói dối. Thôn bí thư chi bộ cũng ở bên cạnh hát đệm, nói cái gì một người tham gia quân ngũ, cả nhà hưởng phúc, toàn thôn vinh quang, nói được Giang Tĩnh đều hôn mê. Kia tiểu nha đầu đâu? Tống Văn Phương hỏi. Đi tiểu học tìm bọn họ lao sư luyện vũ đi, Giang Tĩnh nói. Lúc này hậu viện đi vào tới một cái không sai biệt lắm cũng là mười mấy tuổi thanh tú cô nương, tuy rằng không có Vu Lung như vậy làm người liếc mắt một cái kinh diễm, nhưng dung mạo cũng coi như trung thượng, cùng các nàng trong đoàn một ít cô nương có liều mạng. Thủ trưởng, ta cũng muốn làm binh, các ngươi còn nhận người sao? Trương Tú Nhi ngượng ngùng hỏi. Ngươi cũng muốn làm binh a? Vậy ngươi sẽ cái gì đâu? Cũng không phải là ai đều có thể tham gia quân ngũ, Tống Văn Phương cười hỏi. Ta sẽ ca hát, ta hiện tại có thể sướng cho ngươi nghe. Dứt lời, Trương Tú Nhi cũng không đợi Tống Văn Phương nói chuyện, liền sướng nổi lên đời sau kia đầu chuyển sướng độ tương đối cao ca khúc, ta cùng ta tổ quốc. Ta cùng ta tổ quốc, một khác cũng không thể phân cách, bất luận ta đi đến nơi nào, đều lưu lại một đầu tán ca, ta ca sướng mỗi một tòa núi cao, ta ca sướng mỗi một cái hả. Trương Tú Nhi thanh âm thanh thúy, như là sông nhỏ nước suối len keng, lộ ra thiếu nữ kiểu thiếu. Mấu chốt nhất chính là này bài hát giai điệu điều lưu loát dễ đọc, thực phù hợp bọn họ bộ đội truyền thống, hơn nữa tựa hồ trước nay không nghe nói qua, này liền đáng ra nói. Này bài hát ta trước kia trước nay chưa từng nghe qua, là chính ngươi viết sao? Tống Văn Phương hỏi. Ân, ta ngày thường không có việc gì thời điểm loạn hử, Trương Tú Nhi cắn môi dưới. Tống Văn Phương rất là giật mình, nếu là nữ hải chỉ biết ca hát nói, nhưng thật ra không có gì. Rốt cuộc chỉ cần không phải người câm, đều sẽ ca hát, chỉ là khác nhau sướng đến có dễ nghe hay không mà thôi, các nàng trong đoàn so nàng sướng đến tốt hơn nhiều chính là. Mấu chốt là cô nương này ở làm từ soạn nhạc phương diện đặc biệt có thiên phú, phương diện này tài năng liền rất đáng giá người trước mắt sáng ngời, các nàng trong đoàn không thiếu ca hát, nhưng lại thiếu viết nhạc khúc người. Người tài giỏi như thế, chính là phóng tới đại quân khu đi, cũng là bị người tranh đoạt đối tượng. Hơn nữa tiểu cô nương này bài hát, bọn họ lấy về đi, tái hảo hảo trau chuốt một chút, làm người phổ cái khúc, cầm đi toàn quân khu sướng, nói không chừng có thể làm các nàng đoàn văn công ở các đại quân khu thanh danh vang dội. Tống Văn Phương cảm thấy chính mình lần này xuống dưới tự mình chiêu binh, quả thực chính là nhặt được bảo, nàng liền nói mấy cái hảo. Chuyến này không giả, chuyến này không giả a. Thôn bí thư chi bộ nhìn đến Tống Văn Phương rõ ràng nổi lên ái tài chi tâm. Trong lòng không khỏi nói thầm, này Trương gia khó lường. Vu Lung về nhà sau mới biết được Tống Văn Phương đã tới trong nhà sự, lại nhìn đến Trương Tú Nhi ở nàng trước mặt vẻ mặt diêu võ dương oai mà nói chính mình cũng bị bộ đội lãnh đạo đặc chiêu vào ca vũ đoàn. Nàng trong lòng không khỏi ngọa tào một tiếng, cảm tình chính mình đây là thế Trương Tú Nhi làm áo cưới. Vòng đi vòng lại một vòng, lại làm nàng bị chiêu vào đoàn văn công. Vu Lung ha hả cười một tiếng, hiện tại đắc ý sẽ không quá sớm một chút sao? Nàng nếu là thật muốn nói, có rất nhiều biện pháp làm nàng đi không thành. Tỷ như tiếp binh cùng ngày, đồng nhiên phạm vào điên chứng, độc kinh không ít có thể làm nhìn không bình thường. Nàng tưởng quân đội hẳn là sẽ không tiếp thu một cái tinh thần không bình thường người đi. Vu Lung luôn luôn không thích đem sự làm tuyệt, tựa như nàng trước kia cùng người xe bức, đại đa số thời điểm phá hủy đối phương tinh thần là chủ, lại rất thiếu thương tổn người khác thân thể. Rốt cuộc sau một cái, một không cẩn thận, liền sẽ đụng vào pháp luật thước đo. Vu Lung tra người vô số, lại không phạm pháp, nàng nhưng không nghĩ bởi vì ai đem chính mình cấp đáp tiến ngục giam, kia không thể nghi ngờ là nhất ngu xuẩn. Nàng bỗng nhiên nhìn Trương Tú Nhi cười một tiếng, lần này nàng không đối phó nàng, làm nàng tâm tưởng sự thành. Nàng sau này chính là hôn thành đại tác phẩm khúc gia, lại nhất đắc ý thời điểm bị người cử báo, ngã hạ đám mây nói vậy khi đó hẳn là sẽ càng đau đi. Trương Tú Nhi bị nàng cười đến sống lưng phát lạnh, nàng bắt đầu tâm sinh cảnh giác. Cùng Vu Lung giao thủ vô số lần, Trương Tú Nhi rất rõ ràng Vu Lung tâm cơ có bao nhiêu sâu, mặt ngoài một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, kỳ thật tựa như một cái dấu ở chỗ tối gián độc, ngươi một thả lỏng cảnh giác, nàng liền thình lình mà cắn ngươi một ngụm. Trương Tú Nhi cảnh giác Vu Lung gần nửa tháng, lại sự tình gì cũng chưa phát sinh, lại đem chính mình làm đến có chút thần kinh suy nhược, làm gì đều cảm thấy có người muốn hại nàng. Lâm xuất phát trước một ngày, Giang Tĩnh đem Vu Lung gọi vào một bên, sau đó từ trong túi móc ra hai khối tiền nhét vào nàng trong tay. Bộ đội không thể so trong nhà, tới đó sau muốn nghe lãnh đạo nói, không cần xử tiểu tính tình, tới rồi lời cuối sách đến cấp trong nhà gọi điện thoại. Ta đến bộ đội, an trụ đều không tiêu tiền, mỗi tháng còn có tiền lương nhớ, này tiền ta không cần, chính ngươi lưu trữ, chờ ta phát tiền lương, ta liền cấp trong nhà thu tiền trở về. Vu Lung lại đem tiền tắt trở về. Muốn ngươi đánh cái gì tiền, ta và ngươi ba lại không phải không tay không chân, trong nhà thiếu các ngươi này hai há mồm, chúng ta không biết nhiều nhẹ nhàng. Còn có chính ngươi kiếm lời, liền tích cóp lên, đừng loạn hoa, tỉnh cần dùng gấp thời điểm lại không có tiền, ngươi đi như vậy xa, trong nhà cũng giúp không đến ngươi vội. Ngày mai làm ngươi ba đi đưa các ngươi, ta liền không đi, quay xa. Trương Quý Sơn đem hai cái khuê nữ đưa đến huyện thành nhân dân đại hội đường, Tống Văn Phương ở nơi đó chờ các nàng, bởi vì các nàng là văn nghệ binh, cho nên cùng đại đa số binh lính đích đến là không giống nhau, bất quá là theo chân bọn họ ngồi một chiếc quân liệt, sau đó trên đường xuống xe. Vu Lung thượng xưởng đồng xe dịp sau thùng xe sau, cùng Trương Quý Sơn phất tay từ biệt, Trương Quý Sơn liền đứng ở tại chỗ, nhìn xe dịp dần dần đi xa, sau đó buồn bã mất mát mà thở dài. Một chiếc trên xe có hơn 20 cá nhân, trừ bỏ Vu Lung cùng Trương Tú Nhi hai cái cô nương ngoại, đều là trai trai tiểu hỏa, trên người ăn mặc tân phát quân trang, trước ngực mang đỏ thấm hoa, trên mặt mang theo hưng phấn cùng non nớt, đặc biệt là xe dịp về phía trước chạy tới khi, sẽ nên đón hai bên đường người đi đường chú mục, cái này làm cho trên xe người cảm thấy ra hết nổi bật. Vu Lung cùng trên xe nam nhân khoảng cách mấy người khoan, rõ ràng ngượng ngùng tới gần các nàng, chỉ dám trốn trong đám người trộm mà xem. Bọn họ trước muốn tới từ huyện đến thị tới cái đại tập hợp, sau đó ấn phân phối đi bất đồng địa phương, đến ga tàu hỏa sau, Vu Lung từ trên xe nhảy xuống tới, đi theo đại bộ đội vào nhà ga, Tống Văn Vương sẽ thỉnh thoảng coi chừng một chút hai cái nữ hài. Rất có niên đại cảm xe lửa sơn màu xanh từ phương xa dần dần xử tới, Vu Lung trong trí nhớ hẳn là chỉ đã làm một lần xe lửa sơn màu xanh, 18 tuổi năm ấy cùng bằng hữu cùng đi Tây Tạng, chính là ngồi giường nằm quá khứ, mặt khác thời điểm nàng đều là lựa chọn ngồi cao thiết hoặc là phi cơ đi ra ngoài. Vu Lung cầm chính mình hành lý, nhìn cửa xe khẩu ủng đổ đám người, lại suy xét chính mình muốn hay không tễ đi lên, nếu không tễ nói, không biết lên xe sau còn có hay không vị trí, bọn họ chỉ có một tiết thùng xe làm quân liệt, nhưng nếu tễ đến lời nói, nàng lại không muốn cùng người có quá nhiều tứ chi thượng tiếp xúc. Tiêu khí bệnh phạm vào Vu Lung nhìn đổ đến chật như nêm tối cửa xe, ôm chính mình hành lý lâm vào rối rắm giữa. Có người thậm chí đã bái cửa sổ phiên lên xe lửa, bất quá bị duy trì trật tự lao binh cấp tún xuống dưới, thêm vào đưa tặng một chân. Vu Lung, thất thần làm gì? Lên xe A. Duy trì nhà ga trật tự Tống Văn Phương đã đi tới, thúc giục nàng lên xe. Mỗi năm tiếp tân binh đều là một hồi đại trượng. Bởi vì này đàn mao đầu tiểu tử còn không có tiếp thu quá bộ đội huấn luyện, không có một chút kỷ luật ý thức. Không có việc gì, ta chờ bọn họ thượng xong ta trở lên đi, Vu Lung nói. Cũng đúng, ngươi đợi lát nữa cùng ta cùng nhau đi lên. Sau khi nói xong, Tống Văn Phương liền đảo nơi nơi chạy động, làm cho bọn họ chú ý trật tự, không cần chen chúc. Thẳng đến chỉ có cửa xe khẩu chỉ còn lại có thưa thớt vài người sau, Vu Lung mới đi theo Tống Văn Phương lên xe lửa. Thùng xe nội phóng nhãn nhìn lại một mảnh quân màu xanh lục, cũng may mỗi người đều là có tòa vị. Đi qua thật dài thùng xe, Vu Lung thu hoạch không ít chú mục lễ, nàng ngẩng cao đầu, giống như từng ở quốc tế đại tái khi thu hoạch kim thường khi, giống cái cao ngạo thiên Nga, hưởng thụ đám người nhìn chăm chú. Tìm được chỗ trống ngồi xuống sau, nàng bên cạnh ngồi chính là một cái viên mặt thiếu niên. Thiếu niên bởi vì nàng ngồi xuống có vẻ có chút bất an, mông lặng lẽ hướng bên trong dịch sẽ. Ngươi có thể giúp ta phóng một chút hành lý sao? Ta với không tới hành lý giá, Vu Lung hỏi. Ngạch! A, Nga! Ta là nói ta có thể, thiếu niên đằng một chút đứng lên, xem người khác đều xem hắn, không khỏi náo loạn cái đỏ thấp mặt. Vu Lung đôi mắt híp lại, nở nụ cười, hình dạng giống cái đẹp trăng non, ngươi đừng khẩn trương, ta không ăn thịt người. Xem đến bên cạnh người đỏ mắt không thôi, sôi nổi ám đạo như thế nào chính mình bên người không có không vị. Ta không khẩn trương, viên mặt thiếu niên sờ sờ đầu, ha ha nở nụ cười. Bọn họ đi binh hôm nay, đã phát một ít đồ vật, như là chăn, một bộ huấn luyện phục, mặc ở trên người, còn có ấm nước. Không ít người trong nhà cũng cấp mang theo không ít đồ vật, cho nên hành lý giá tràn đầy. Thiếu niên lộng một hồi, mới giúp nàng đem hành lý phóng đi lên. Ta là Du Lâm huyện người, ngươi là nào? Vu Lung hỏi. Ta là Thượng Đông huyện. Các ngươi nữ hải tử cũng đi tham gia quân ngũ sao? Ta là Văn Nghệ Bình, cùng các ngươi không lớn giống nhau. Kia khá tốt, hắn lại gãi gãi đầu. Vu Lung cười một hồi, liền không đang nói chuyện, mà là nhìn ngoài cửa sổ. Bọn họ lên xe thời gian là buổi chiều, hiện giờ bên ngoài trải lên một tầng kim sắc quang huy. Xe lửa ầm vang về phía trước chạy tới, lửa đỏ ngày dần dần hạ xuống phía sau núi, gió nhẹ phất tiến cửa sổ nội, kim sắc hoàng hôn dư quang rừng ở Vu Lung, làm nàng quanh thân đều quanh quẩn một loại không thể xâm phạm thần thánh. Nàng vừa chuyển đầu, dừng ở trên người nàng vô số tầm mắt sôi nổi rời đi, không dám cùng nàng ánh mắt đối thượng. Ở trên xe, đêm nay sẽ cung cấp một đốn bữa tối, sáng mai lại cung cấp một đốn đồ ăn Trung Quốc, Vu Lung các nàng sẽ vào ngày mai buổi sáng tới bọn họ mục đích địa, bổn tỉnh tỉnh lỵ thành thị, mà những người khác tắc sẽ đi trước phía đông mộ quân khu. Bộ đội nhà ăn, 110 sư điều tra liền mấy cái liên đội nòng cốt thành viên ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Bàn ăn đồ ăn còn tính tương đối phong phú, có thịt có rau dưa. Chu Bang Quốc đông nhiên nói, Cận Dương, ta ngày mai thỉnh cái giả, đi tranh nội thành, ngày mai sớm hấn ngươi giúp ta kiểm kê một chút nhân số. Xảy ra chuyện gì? Cận Dương hỏi. Nhà ta tức phụ trước hai ngày cho ta gọi điện thoại, nói bị chiêu tiến chúng ta canh gác khu đoàn văn công, ngày mai hẳn là sẽ hạ xe lửa, ta đi xem nàng, buổi tối hẳn là có thể trở về. Liên đội bốn cái lãnh đạo gánh hát, trừ bỏ chỉ đạo viên Tôn Hữu vì kết hôn, tức phụ ở nông thôn quê quán, mặt khác đều là người đàn ông độc thân, cũng liền Chu Bang Quốc năm trước mới vừa định rồi hôn. Phó chỉ đạo viên Bành Lỗi cười mắng hắn một tiếng cuộc sống này vô pháp. Quá, thế nào cũng phải làm cho bọn họ hai độc thân đại lao ra trước mặt tú ân ái. Chu Bang Quốc cũng ha ha nở nụ cười, hiển nhiên tâm tình không tồi. Cận Dương gấp đồ ăn tay dừng một chút, buông xuống trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp, ngươi đi đi. Trở lại ký túc xá nghỉ trưa, Cận Dương nằm ở trên giường, nhìn tuyết trắng trần nhà, ánh mắt không có tiêu cự. Xem ngươi cơm nước xong trở về, cảm xúc liền không cao, làm sao vậy? Tôn Hữu vì ngồi ở trên giường, bỏ đi một con giày hỏi. Hắn là chuyên môn làm liên đội tư tưởng công tác, cho nên đối nhân tình tự biến hóa tương đối mẫn cảm. Không có gì. Chính là nghĩ tới một chút không tốt sự tình. Trong nhà lại thúc giục hôn. Tôn Hữu mỉm cười nói. Cận Dương không nói chuyện, Tôn Hữu vì coi như hắn cam chịu. Người tuổi không nhỏ, người trong nhà thúc giục cũng là bình thường, có khác quá nhiều không tốt cảm xúc. Lại nói tiếp, hắn nhưng thật ra cảm thấy Cận Dương một năm trước từ trên chiến trường xuống dưới sau, liền thay đổi rất nhiều, bọn họ điều tra liền là ở trên chiến trường lâm thời điều động các bộ mũi nhọn binh tổ kiến, khi đó Cận Dương bị điều lại đây làm liền phó, cũng mới 20 xuất đầu, binh linh mới vừa mãn 5 năm, rất nhiều người đều không phục hắn. Bởi vì hắn ba là canh gác khu tư lệnh, mọi người đều nói hắn là thiếu gia binh xuống dưới mạ vàng, lúc ấy toàn bộ liên đội oán khí thực trọng. Hắn lần đầu tiên ở trên chiến trường nhìn thấy Cận Dương khi, liền thấy được hắn đáy mắt kiệt ngạo cùng tiêu ngạo, khi đó hắn thứ là lớn lên ở bên ngoài. Hắn khinh thường đi giải thích những cái đó đồn đại vớ vẩn, mà là ở lửa đạn cùng khói thuốc súng chung chứng minh rồi chính mình, một lần nhất đẳng công, hai lần nhị đẳng công, mỗi một hồi chiến đấu đều là lấy mệnh đua ra tới, lúc này mới làm liên đội đám kia thứ đầu binh đối hắn vui lòng phục tùng. Sau lại, lão liền trường chết trận, Cận Dương ở trên chiến trường nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trực tiếp bị nhâm mệnh liền trường tiếp tục tác chiến, phó liên trưởng chỗ trống cũng từ lúc ấy trên chiến trường biểu hiện cực kỳ anh dũng Chu Bang Quốc tiếp nhận. Một hồi chiến tranh xuống dưới, bọn họ liên đội giảm quân số một nửa, mỗi người bị thương. Chiến tranh nhất mải giữa người tâm trí, từ chiến trường xuống dưới sau, Cận Dương thu liễm sở hữu mũi nhọn cùng trên người thứ, trở nên trầm mặc ít lời, như là ẩn giấu vô số tâm sự. Hắn nguyên bản cho rằng hắn là chiến tranh di chứng, rất nhiều từ trên chiến trường xuống dưới lao binh hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tâm lý vấn đề, sau lại phát hiện không được đầy đủ là. Cận Dương bế khẩn mắt, làm chính mình lâm vào một mảnh trong bóng đêm. Hắn mờ mịt mà đi ở trong bóng đêm, vô tận hắc ám nhìn không tới cuối, giống như tận thế giống nhau. Đông nhiên một bó ánh ánh quang huy sáng lên, thành trong bóng đêm duy nhất quang minh. Ánh đèn tiêu điểm chỗ có một người mặc màu trắng váy lụa cô nương nhẹ nhàng khởi vũ, giống chỉ nền cổ thiên nga trắng. Hết thể đột nhiên im bặt. Cô nương đông nhiên nhìn về phía hắn, cười đến đoạt nhân tâm phách. Cận Dương, nàng vươn một con nhỏ dài tay ngọc, tựa hồ hai người khoảng cách lại không ngừng tới gần. Hắn cảm thấy chính mình mau đụng tới cái tay kia, rồi sau đó hết thể lại quy về hư vô. Cận Dương, đi lên, Tôn Hữu vì hô một tiếng. Mở mắt ra sau, đáy lòng sinh ra cực đại cảm giác mất mát, làm hắn cảm thấy buồn bã mất mát, như là thiếu một khối. Theo bản năng mà hướng quân trang túi tiền đi lên đảo. Lại phát hiện hắn liền nàng duy nhất một chương ảnh chụp cũng chưa, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Xe lửa tối nay 4 cái nhiều giờ, ngày hôm sau buổi chiều 2 điểm mới chậm rãi xử tiến trạm. Vũ Lung lại phiền toái bên cạnh tiểu ca giúp nàng đem hành lý lấy xuống dưới, đi theo Tống Văn Phương ra nhà ga. Tình lỵ thành thị náo nhiệt tuyệt không phải một cái huyện thành có thể so sánh, Vũ Lung đánh giá thập niên 80 thành thị. Ga tàu hỏa ngoại là một chỗ giao thông giao điểm, ba điều con đường ở chỗ này tương giao, ba tầng cao xám xịt nhà lầu mặt trên treo rất nhiều biển quảng cáo, ga tàu hỏa đối diện chính là một chỗ bách hóa đại lâu. Ra nhà ga sau, bọn họ thượng một chiếc quân dụng xe dịp. Xe dịp một đường xuyên phố đi hẻm, từ phồn hoa mảnh đất mà qua, từ xa nhìn lại, một chỗ quân màu xanh lục quân doanh xuất hiện ở trước mắt, trước đại môn tả hữu các đứng chạm gác, như là đỉnh bạt cây dương, mắt nhìn thẳng. Phía sau cửa lập khối tấm bia đá, mặt trên viết vì nhân dân phục vụ. Từ xe dịp xuống dưới sau, bọn họ ngừng ở một đống màu trắng kiến trúc phía trước, chờ đợi an bài, nghe được có người kêu nàng tên sau, nàng mới đi theo bước ra khỏi hàng. Vương chỉ đạo. Đây là Vũ Lung, cho các ngươi vũ đạo đội chiêu tân binh, rất lợi hại một cái tiểu cô nương, ngươi nhiều bồi dưỡng, Tống Văn Phương đối một nữ nhân khác nói. Vũ Lung, đây là vũ đạo đội Vương Thanh Vương chỉ đạo, ngươi về sau chính là nàng thuộc hạ binh, muốn nghe chỉ huy, có thể phục tùng mệnh lệnh, nghe hiểu chưa? Minh Bạch. Tống Thư Phòng gật gật đầu, Vương chỉ đạo, ngươi mang Vũ Lung qua đi đi. Làm nàng mau chóng quen thuộc hoàn cảnh. Năm nay vũ đạo đội cũng chỉ chiêu Vũ Lung một cái tân binh, ở Vương chỉ đạo tiếp đón sau, Vũ Lung nhanh chóng đuổi kịp Vương chỉ đạo. Vương chỉ đạo vừa đi vừa cùng Vũ Lung đơn giản giới thiệu vũ đạo đội một ít tình huống. Đến luyện vũ phòng sau, Vương chỉ đạo chụp hai xuống tay, ở cũng không an tĩnh luyện vũ trong phòng vẫn hiện đột ngột. Các đồng chí, trước đình dừng lại, năm nay vũ đạo đội tiến tân binh, mọi người đều nhận thức một chút. Trong phòng, đại gia đình chỉ trên tay trên đùi động tác. Động tác nhất trí mà nhìn lại đây, đại gia ăn mặc huấn luyện phục, áo ngắn quần ngắn, thập phần mát lạnh, có nam có nữ, bất quá lây nữ hải chiếm đa số. Vũ Lung, ngươi cố ý chính là đi, chuyên môn đem cháo hắt ở ta trên người. Vũ Lung hốc mắt đỏ một vòng, đáy mắt ấp ủ ra nước mắt, trong thanh âm mang theo âm dùng, ta không có, ngươi trước duỗi chân vướng ta. Ai vướng ngươi, ta xem ngươi chính là cố ý, mới ngày đầu tiên liền gây chuyện. Ngươi tâm tư như thế nào như vậy ác độc? Rõ ràng chính là ngươi trước vướng ta mới đem cháo sái, ngươi ngày hôm qua còn nói ta là nông thôn tới lên không được mặt bàn, ta biết ngươi khinh thường chúng ta người nhà quê. Vũ Lung chứa ở đáy mắt nước mắt dục rất chưa rớt, nàng cắn chặt môi, lau khỏe mắt. Nhà ăn, mọi người tầm mắt sôi nổi nhìn lại đây, có chút người trong mắt rõ ràng không tán đồng, bộ đội có rất nhiều từ nông thôn tới, ngày thường này đó người thành phố, cán bộ con cháu xem bọn họ cao nhân nhất đẳng, đại gia ngoài miệng không nói, ai trong lòng không điểm bất mãn. Hồ Duyệt rõ ràng thập phần tức giận, đem chiếc đũa trực tiếp hướng trên bàn một ném, ngươi dùng cháo bát ta chính là bát, thiếu cho ta xả khác, Khang Tiểu Nam, ngươi vừa mới cùng nàng cùng nhau đi, ngươi nói ta có hay không vướng nàng. Khang Tiểu Nam nhuyễn nhuyễn miệng, ta nhìn đến ngươi vừa mới đem chân vươn tới. Hồ Duyệt, ngươi nháo đủ rồi không có, ngươi vướng nhân ra lại trước, còn không biết xấu hổ ác nhân trước cáo trạng, Cận Húc mở miệng nói. Ngươi là nàng ai, ai cần ngươi lo, Hồ Duyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta chính là không quen nhìn ngươi khi dễ tân đồng chí làm sao vậy, Cận Húc bang đến một tiếng đem chiếc đũa vô vào trên bàn. Hồ Duyệt, ngươi cũng đừng vô cớ gây rối, có khó không xem. Cận Húc bên cạnh vũ đạo đội một nam sinh cũng mở miệng hát đệm nói. Hồ Duyệt ngực phập phồng không chừng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ, nàng tức giận mà ngồi ở chính mình vị trí thượng, hoàn ngực một câu cũng chưa nói. Vũ Lung, ngươi đừng phản ứng hắn, đến chúng ta nơi này ngồi, Cận Húc hô một tiếng. Vũ Lung kéo kéo khoe miệng, sau đó đem rơi trên mặt đất màn thầu nhặt lên, lôi kéo Khang Tiểu Nam cùng nhau đi qua. Vừa mới cảm ơn các ngươi giúp ta nói chuyện. Vũ Lung nói. Chính mình đồng chí, hẳn là. Người kia màn thầu đều ô hế, đừng ăn. Đợi lát nữa còn muốn huấn luyện đâu. Không ăn sẽ chịu đói. Vu Lung nói. Người đem hộp cơm cho ta cho ngươi lại đi đánh một phần. Nhà ăn là bằng phiếu múc cơm, mỗi người đều có hạn ngạch. Bên cạnh một cái nam sinh giải thích nói, Cận Húc tiểu tử này cùng nhà ăn nhân viên công tác hôn đến lao chín, hắn luôn là có thể lộng tới người khác không có đồ vật, nhiều đánh một phần mà thôi. Này mặt mùi hắn vẫn phải có. Vu Lung ngừ nhẹ một tiếng. Vừa vặn còn có cái ngày hôm qua dư lại quả táo, cùng nhau cho ta, ngươi cũng. Ăn đi. Cận Húc đem mâm đặt ở trước mặt. Quả táo A. Đây chính là thứ tốt, như thế nào không gặp ngươi cho ta A. Bên cạnh có người ồn ào nói. Lan, ngươi cùng nhân gia cô nương có thể so sánh. Cận Húc làm bộ chịu hắn một chút, đổi lấy vui cười thanh. Vu Lung buông xuống đầu. Cắn một ngụm quả táo không lớn, chua chua ngọt ngọt, nước sốt thực đủ. Nàng ngẩng đầu cười nói, Cận Húc, cảm ơn ngươi. Kia tươi cười như là sau cơn mưa vừa lộ ra đầu mang tiêm nhi, tiểu tiếu đáng yêu. Cận Húc ho nhẹ một tiếng. Buổi sáng huấn luyện, Vu Lung ở phòng thay quần áo thay đổi màu đen luyện vũ phục, huấn luyện mau kết thúc thời điểm. Vương chỉ đạo chụp xuống tay, đối đại gia hô, cô nương tiểu hỏa nhóm, đều nghe ta nói, còn có 2 tháng chính là kiến quân tiết. Đến lúc đó chúng ta đoàn văn công muốn ở toàn quân biểu diễn, chúng ta đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ căn cứ đại gia trong khoảng thời gian này biểu hiện ra một phần biểu diễn danh sách ra tới, không bị tuyển thượng đồng chí cũng không cần nụ trí, về sau cơ hội có rất nhiều. Vương chỉ đạo tuyên bố sau, đại gia bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Kiến quân tiết trường hợp phi thường đại, nếu có thể ở mấy nghìn người trước mặt biểu diễn, chẳng sợ không phải độc vũ, chính là nhảy đàn vũ A Giác. Kia cũng là rất có bài mặt một sự kiện. Nếu là nhảy đến hảo, có tiếng, nói không chừng có thể trở thành toàn quân đại minh tinh đâu. Toa toa, không cần phải nói, lần này vẫn là ngươi nhảy độc vũ. Hồ Duyệt mắt lẽ nở nụ cười, nào đó người phỏng trừng liền lên sân khấu cơ hội đều không có, chỉ có thể ở phía sau đánh tạp lâu. Giống nhau ở đại hình biểu diễn chung, vũ đạo đội sẽ có 2 đến 3 tràng biểu diễn, một hồi đàn vũ, một hồi đơn người hoặc 2 người vũ. Đây đều là muốn xem cụ thể an bài, có đôi khi còn sẽ ca vũ huấn diễn. Ở mọi người khe khẽ nói nhỏ chung, Vương chỉ đạo tuyên bố hiểu biết tán. Ra phòng tập ngày sau, Vương chỉ đạo bị Tống Văn Phương kêu đi văn phòng. Tống Văn Phương đổ ly trà ở Vương chỉ đạo trước mặt, nói, Vương chỉ đạo, các ngươi vũ đạo đội tiết mục ngươi tính toán như thế nào an bài A. Trước mắt chuẩn bị một chi đàn vũ, làm ai nhảy A B giác, còn phải lại quan sát. Đánh giá sẽ cho Chu Toa Toa an bài một cái độc vũ, ngươi biết nàng ở chúng ta toàn quân trung nhân khí là tối cao, thực chịu những cái đó tiểu binh lính hoan nghênh. Vương chỉ đạo cười nói. Ngươi này an bài thật cũng không phải không được, bất quá tổng làm Chu Toa Toa nhảy độc vũ, không cho những người khác cơ hội, cũng bất lợi với đội ngũ đoàn kết hài hòa. Kia Tống đoàn trưởng, ý của ngươi là? Vương chỉ đạo hỏi. Ta cảm thấy có thể cho các ngươi trong đoàn vừa tới cái kia tiểu đồng chí thử một lần, chúng ta vũ đạo đội lâu như vậy, cũng nên nếm thử tân, không thể vẫn luôn chùn chân bó gối a. Ngươi là nói Vu Lung? Chính là nàng vừa tới, khiến cho nàng nhảy một sừng, sợ là rất nhiều người sẽ không phục, hơn nữa nàng hẳn là chưa thấy qua như vậy đại trường hợp, ta sợ nàng sẽ chấn không được trường hợp. Hơn nữa ta biết ngươi ý tứ, là muốn cho nàng nhảy phương Tây Vũ, đây là chuyện tốt, nhưng vũ đạo đội không có phương diện này tập luyện kinh nghiệm, nếu một lần nữa biên khúc biên vũ ta sợ thời gian thượng sẽ đến không kịp. Vương Chỉ Đạo có chút do dự. Tống Văn Phương cười nói, Vương Chỉ Đạo, ta biết ngươi băn khoăn, ngươi nói được này đó đều là vấn đề, nhưng cũng không phải không thể giải quyết, nàng tư lịch là khiếm khuyết một chút, ta cho nàng làm đảm bảo là được, đến nỗi ngươi nói nàng chấn không được chẳng, này ta chính là không đồng ý, lúc trước ta ở dưới chiêu binh thời điểm, xem nàng biểu diễn quá, cô nương này vừa lên đài, kia khí chẳng chính là chúng ta một chi hoa đều không thể so. Hơn nữa luận khởi kiến thức cơ bản, nàng không thể so vũ đạo đội bất luận kẻ nào kém. Đến nỗi ngươi nói biên vũ cùng biên khúc, ta đến lúc đó cùng Vu Lung còn có ban nhạc người câu thông, tổng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Tống Văn Phương nói, quan trọng là nàng chính là ở bộ đội lãnh đạo trước mặt đảm bảo quá, lần này văn nghệ hội diễn tuyệt đối làm người cảm giác mới mẻ, quan trọng cùng thời đại trào lưu, bởi vậy cũng không thể chỉ lấy qua đi những cái đó diễn lạ lao tiết mục ra tới hương số. Ta nghe chỉ huy, Vương Chỉ Đạo kính cái quân lễ. Ăn qua cơm chiều sau, Vu Lung cầm thiết hộp cơm ở hồ nước rửa chén. Cận Húc từ nàng phía sau đã đi tới, sau đó ngừng ở nàng bên cạnh cái kia hồ nước, dòng nước quải lạp thanh có chút đại. Vu Lung, tiểu ngươi nghe qua không có, gần nhất đặc biệt hỏa một bộ điện ảnh, ta phía trước xem qua một lần, ngươi muốn đi xem sao? Ta mang ngươi, Cận Húc hỏi. Vu Lung nhìn hắn một cái, ngươi có phiếu? Bộ đội giải trí sinh hoạt nhưng thật ra rất phong phú. Có rạp chiếu phim, bất quá lại không phải tùy tiện ai đều có thể xem, muốn phiếu mới có thể đi vào. Không cần phiếu, ta có thể mang các ngươi đi vào. Liền chúng ta hai sao? Nàng hỏi, nếu là chỉ có bọn họ hai người, nàng liền không lớn muốn đi. Còn có về phía trước? Ta đây có thể cũng mang cá nhân qua đi sao? Vu Lung hỏi. Không thành vấn đề, ta đây cuối tuần buổi sáng 10 giờ ở lễ đường bên ngoài chờ ngươi. Hảo. Vu Lung nguyên bản cho rằng Khang Tiểu Nam đã đi rồi, nàng ăn cơm thích nhai kỹ nuốt chậm, cho nên tương đối chậm, Khang Tiểu Nam lại ăn thật sự mau, nàng ăn một ngụm liền để nhân ra ăn tam khẩu. Nàng ăn xong sau cũng không chờ nàng, trực tiếp đi rồi, Vu Lung bởi vì không có người thúc giục, cho nên ăn đến càng chậm. Kết quả vừa ra nhà ăn, liền nhìn đến nàng còn ở bên ngoài. Tiểu Nam, ngươi là đang đợi ta sao? Vu Lung hỏi. Khang Tiểu Nam nhìn nàng một mắt, cũng không tiếp đón nàng, chính mình đi rồi, Vu Lung cười hì hì theo đi lên, vãn trụ cánh tay của nàng, rõ ràng có thể cảm giác nàng thân thể biến cứng đờ. Vu Lung sái nhiên cười. Trở lại ký túc xa sau, Khang Tiểu Nam đi đến chính mình trước giường, lại phát hiện giường đệm thượng ướt hơn phân nửa, nàng chỉ vào chính mình giường đệm nói, ai làm? Chu toa toa đồ son môi, xú mĩ mà chiếu gương, Hồ Duyệt ngồi ở đầu giường cười lạnh, Lý Nhiễm túi đầu không nói gì. Vu Lung từ trên giường nhảy xuống tới, Khang Tiểu Nam giường đệm ướt đến có chút lợi hại, chân đều ướt lộc cộc, hiển nhiên là bị người bắt thủy. Khang Tiểu Nam sắc mặt tối tăm, bưng chậu nước đi ra ngoài, Hồ Duyệt cười lạnh mà nói một tiếng túng hóa. Chỉ chốc lát, Khang Tiểu Nam giết cái hồi mã thương, trực tiếp bưng một chậu nước chiều Hồ Duyệt cùng Chu Toa bắt đi. Dâm một tiếng, hai người bị bắt toàn thân, liên quan giường đệm cũng ướt. Hai người ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Hồ Duyệt trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, chiều Khang Tiểu Nam nhào tới, thảo, ta giết chết ngươi. Chu Toa Toa cũng duy trì không được nàng nữ thần hình tượng, cũng sẽ đi lên. Vu Lung trong nháy mắt phản ứng lại đây sau, lúc này không có khả năng làm Khang Tiểu Nam độc thân tác chiến, bằng không về sau nàng cùng Hồ Duyệt các nàng đánh nhau rồi, Khang Tiểu Nam khẳng định cũng sẽ không giúp nàng, lúc này là các nàng đạt thành thống nhất trận tuyến hảo thời điểm. Ở Hồ Duyệt xả Khang Tiểu Nam tóc thời điểm, Vu Lung đạp nàng vòng eo một chân, sau đó từ phía sau kéo lấy Chu Toa Toa đầu tóc, đem nàng sau này kéo. Chu Toa Toa phát ra đau tiếng hô. Nhìn tư đánh vào cùng nhau bốn người, Lý Nhiệm ngốc lăng đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Loảng xoảng đương thanh âm vang lên, thỉnh thoảng còn truyền đến nữ hài sắc nhọn tiếng kêu, tức giận mắng thanh, hấp dẫn chỉnh đống lâu chú ý. Từ ký túc xá nội chuyển rời đến ký túc xá ngoại, hấp dẫn không ít người vây xem. Vu Lung đem Chu Toa Toa ấn ở trên giường, liền phiến nàng vài cái tát, trắng nón mặt đều sưng lên. Chu Toa Toa gào nói, Lý Nhiễm ngươi đạp mã là người chết sao? Còn không qua tới hỗ trợ. Ngươi dám lại đây lão tử giết chết ngươi. Vu Lung quay đầu lại hung tợn mà trừng mắt nhìn Lý Nhiễm liếc mắt một cái. Lý Nhiễm tay chân rét run, trực tiếp đứng ở tại chỗ một cử động cũng không dám. Ký túc xá ngoại Khang Tiểu Nam cùng Hồ Duyệt Tư đánh lại ở vào hạ phòng, nàng bị Hồ Duyệt kéo lấy tóc, hướng trên tường đánh tới, Khang Tiểu Nam tay chân cùng sử dụng, muốn trốn xoay người thể quyền chủ động. Hồ Duyệt, Hồ Duyệt, mau tới giúp ta, Chu Toa Toa khóc lóc hồ, tay chân lộn xộn, muốn thoát khỏi Vu Lung kiềm chế, nàng cảm giác chính mình thân thể một chút đều không có sức lực tới. Hồ Duyệt Úc còn không mang nổi mình Úc, làm sao có thời giờ còn nàng. Thẳng đến Vương Chỉ Đạo vội vàng đuổi quá. Tới, liền thổi vài cái còi, mới đem vận đánh vào cùng nhau người tách ra. Cho dù tách ra sau, còn ở lẫn nhau chửi rủa. Hiểu biết tình huống sau Vương Chỉ Đạo mặt hắc đến giống than đá giống nhau, làm các nàng bốn cái ở ký túc xá phía dưới chẳng hảo. Vu Lung bất thời giờ sửa sang lại chính mình đầu tóc, nàng vừa mới bị Chu Toa Toa kéo xuống dây buộc tóc, trên mặt nàng không có thương tổn. Nhưng trên tay lại đều là bị Chu Toa Toa chảo đến vết máu cùng móng tay ấn. Chu Toa Toa mặt tắt sưng lên một nửa, Hồ Duyệt cùng Khang Tiểu Nam tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhìn tới nhìn lui, liền Vu Lung trạng thái tốt nhất, bởi vì nàng toàn bộ hành trình đều là đè nặng Chu Toa Toa đánh, bất quá nàng cố ý đem ống tay áo cấp cuốn lên tới, lộ ra vết thương tới cấp mọi người xem. Vương Chỉ Huy tới lui lui đem bốn người tàn nhẫn mắng một hồi. Trương Tú Nhi đứng ở trên lầu, từ hành lang đi xuống xem, không khỏi lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Tú Nhi, ngươi nói được cái kia chính là ngươi kế muội a? Trương Tú Nhi bên cạnh có người hỏi. Nhất bên trái cái kia, nàng ở nhà cũng là như thế này, đặc biệt ngang ngược, thứ gì đều phải cùng ta đoạn. Ta cho rằng nàng tới bộ đội liền sẽ thu liễm một chút, không nghĩ tới vừa mới tới, nàng liền cùng người đánh nhau. Trương Tú Nhi bất đắc dĩ địa đạo. Đúng vậy, vừa tới liền đánh nhau. Quá không có kỷ luật, ngươi cùng nàng ở tại dưới một mái hiên lâu như vậy, phòng trừng cũng không thiếu chịu nàng khi dễ đi. Chu Toa Toa cùng Hồ Duyệt cũng không phải cái gì thứ tốt, bên cạnh lại một nữ hài nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó vào ký túc xá. Bị phá đám, Trương Tú Nhi không khỏi có chút xấu hổ, nghe hình như là đang nói nàng cũng không phải cái gì thứ tốt. Nghe Vương Chỉ Huy đem các nàng mỗi người đều huấn một lần. Sau đó yêu cầu bị phạt đứng ở đi ngủ linh vang lên sau mới chuẩn hồi ký túc xá. Các nàng đứng ở ký túc xá phía dưới nhất rộng mở vị trí, tiếp thu mọi người ánh mắt kiểm nghiệm, nếu là da mặt hơi chút mỏng một chút, nói không chừng sẽ lưng như kim chích. Cận Húc, ngươi không phải nói Vu Lung cô nương này là chỉ thuần phát tiểu bạch thỏ sao? Như thế nào mới ngày đầu tiên liền cùng một chi hoa các nàng đánh nhau rồi? Về phía trước thọc hạ Cận Húc cánh tay. Hẳn là bị một chi hoa các nàng khi dễ, người khác khi dễ ngươi chẳng lẽ sẽ không đánh trở về, thuần phát lại không đại biểu nhân giang ốc, Cận Húc mắt trợn trắng. Ô ô ô, nay liền giữ gìn thượng, ngươi không phải là coi trọng tiểu bạch thỏ đi. Về phía trước đem tiểu bạch thỏ cắn đến đặc biệt trọng. Ngươi lại vô nghĩa, tin hay không lão tử sẽ lạ ngươi miệng, Cận Húc bất mãn mà đạp hắn một chân. Dưới lầu phạt chạm bốn người bên người thỉnh thoảng có người đi qua. Tỷ lệ quay đầu cơ hồ là 100%, Vu Lung nhìn như thành thật, sáng lấp lánh trong mắt lại ở hốc mắt khắp nơi chuyển động. Ký túc xá đằng trước là một cái. Con đường cây xanh, hai cây cao lớn thụ trung gian đứng một người, Vu Lung sở dĩ sẽ chú ý đến hắn, hoàn toàn là bởi vì đối phương diện mạo phi thường xuất sắc. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao, mỏng môi, nhìn tương đối bạc tỉnh tướng mạo bởi vì quá mức túc mục biểu tình ngược lại hiện ra vài phần cấm dục. Vai rộng eo thon, thân hình cao dài, đĩnh bạt đến như là cột cờ. Vu Lung kiếp trước duyệt nam vô số, bạn trai cũ đều là cái đỉnh cái xoay ca, lại cũng không thể không nói, tiểu ca diện mạo là nàng yêu nhất kia một khoảng. Nay còn phải ít nhiều này một đời không có bị sản phẩm điện tử độc hại quá thị lực, thêm chi có linh tuyển thủy tầm bổ, làm nàng càng thêm nhị thanh mắt sáng. Nếu là gác ở kiếp trước, nàng chính là cái 10 mét nội lục thân không nhận tàn nhẫn người. Bèo nước gặp nhau, Vu Lung cấp tiểu ca lộ ra cái cười nhạt. Cận Húc, đó có phải hay không người ca? Về phía trước đống nhiên chỉ hướng đường cây xanh. Cận Húc cũng không chờ thấy rõ ràng, theo bản năng ngồi xổm đi xuống, ngồi xổm ban công mặt sau. Phản ứng lại đây, hắn lại có chút ảo não, gần nhất hắn lại không gặp rắc rối, làm gì muốn sợ hắn. Tưởng quy tưởng, Cận Húc vẫn cứ chỉ là lộ hai con mắt ở bên ngoài, trộm đánh giá. Thảo, Cận Dương hắn không phải hạ bộ đội sao? Cận Húc trong miệng mắng một tiếng. Nói ngươi ca như thế nào lại ở chỗ này? Về phía trước cũng ngồi xổm xuống dưới, ở bên thai hắn nói. Ngươi hỏi ta như thế nào biết? Cận Dương nơi dã chiến bộ đội đóng quân ở vùng núi, hắn giống nhau một tháng sẽ hồi một hai lần, giống nhau cũng đều là trực tiếp về nhà, rất ít sẽ đến bên này, thành phố nơi đóng quân chủ yếu văn chức công tác giả chiếm đa số. Trừ phi bọn họ bộ đội ở bên này có chú cần nhiệm vụ, cũng hoặc là hắn phạm vào sự, trong nhà vừa vặn không ai, Cận Dương liền sẽ chuyên môn lại đây thu thập hắn. Ngươi xem một cái Cận Dương đã đi chưa? Cận Húc hỏi. Còn không có đâu. Cận Dương lúc này tâm tình thập phần phức tạp, nhiều năm trôi qua, tái kiến sống sờ sờ nàng, mà không chỉ là một chương khởi sắc ảnh chụp. Hắn một bàn tay đỡ ở trên thân cây, ngón tay lại gắt gao thủ sắn vỏ cây, thành sở hữu cảm xúc phát tiết khẩu. Rõ ràng cùng chính mình nói tốt chỉ là lại đây liếc nhìn nàng một cái, lẫn nhau không quấy rầy, lẫn nhau không hề có liên lụy, mới là đối mọi người đều tốt sự tình. Đời trước, Cận Dương không rõ ràng lắm Vu Lung có hay không thích quá hắn, nhưng hắn lại thiếu chút nữa phạm phải đại sai, đó là bọn họ nhị thượng chiến trường đêm trước, rượu sau hỏng việc, thiếu chút nữa cưỡng bức nàng. Mỗi khi đối mặt Chu Bang Quốc khi, hắn ấy lòng chịu tội cảm liền càng thâm. Hắn này mệnh, là hắn từ trên chiến trường bối trở về, buồn cười chính là, hắn lại ngày ngày nhớ thương hắn nữ nhân. Ai, Cận Húc, ngươi ca lại đi rồi. Ngươi nói hắn một tiếng tiếp đón lại đây, lại không rên một tiếng lại. Đi rồi, ngươi nói này trong hồ lô lại bán đến cái gì dược. Vẫn là nói hắn lại suy nghĩ cái gì tân biện pháp chính ta. Cận Húc sờ soạng chính mình cảm, bắt đầu trinh thám lên. Ta cảm thấy ngươi ca hẳn là không có ngươi như vậy nhàn đi. Về phía trước nhịn không được nói. Ta vừa mới quan sát một chút, phát hiện ngươi ca lực chú ý vẫn luôn đều ở một chi hoa bên kia. Ngươi nói có phải hay không coi trọng nàng? Kia không có khả năng, hắn chính là khối hầm cầu sũ cục đá, khó hiểu phong tình. Chúng ta đại viện ai không biết một chi hoa tương tư đơn phương Cận Dương, hắn nếu có thể coi trọng nàng, hai người sớm tại một khối, còn dùng chờ tới bây giờ. Nói được cũng là, chẳng lẽ là coi trọng tiểu bạch thỏ, số một vòng cũng liền nàng so một chi hoa đẹp. Ngươi cảm thấy hắn là cái loại này nông cạn người. Giống như cũng không phải, nghĩ không ra. Nghĩ không ra. Tính, quản hắn muốn làm gì đâu. Đừng tới làm ta là được. Vu Lung nhìn đến tiểu ca rời đi sau, không khỏi có chút tiếc nuối, thưởng thức soái ca cũng là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Bất quá tiểu ca tựa hồ tâm tình không được tốt, tuy rằng hắn nhìn mặt vô biểu tình, nhưng cho người ta cảm giác tựa hồ cả người đều ở vào cực độ áp lực cực, độ tối tăm trung. Vu Lung đảo cũng không tưởng quá nhiều, rốt cuộc chỉ là bèo nước gặp nhau. Quá xem qua nghiện liền không sai biệt lắm. Ngày hôm sau giữa trưa, Vu Lung bị Vương Chỉ Đạo kêu qua đi, Vu Lung còn tưởng rằng muốn đơn độc đối nàng tiến hành phê bình giáo dục đâu. Không nghĩ tới đi chính là tống đoàn trưởng nơi đó. Vu Lung, nếu là ngươi ở trên sân khấu nhảy độc vũ nói, có hay không tin tưởng, tống đoàn trưởng hòa ái mà cười nói. Có tin tưởng, Vu Lung không hề do dự mà trực tiếp gật đầu. Hảo hảo hảo. Vậy ngươi tới cùng ta nói ngươi đều sẽ nhảy cái gì vũ? Tống đoàn trưởng làm nàng ngồi xuống. Ta sẽ nhảy Thiên Nga Hồ, Ngủ Mỹ Nhân, Don Quỵt Xuất. Này đó đều là ba lê trung tương đối kinh điển tên vở kịch. Này đó ta cũng không biết, ngươi này tiểu nha đầu nhưng thật ra môn thanh, Tống Chỉ Đạo ha ha nở nụ cười. Là dạy ta khiêu vũ lão sư nói cho ta nghe lão sư nói nàng trước kia là thủ đông người, biết đến đồ vật nhưng nhiều. Vu Lung túi đầu có chút ngượng ngùng. Có thể dạy ra ngươi lợi hại như vậy học sinh, xem ra ngươi cái kia lão sư cũng là rất có trình độ, chỉ tiếc lúc trước không có thể đi thấy nàng một mặt, nhưng thật ra đáng tiếc. Bất quá lúc ấy nàng nhưng thật ra nghe nói trong thôn người đối cái kia Dương lão sư cùng khen ngợi. Kiến quân tiết văn nghệ hội diễn, Vương Chỉ Đạo hẳn là theo như ngươi nói đi. Nói, Vu Lung gật đầu. Vậy ngươi nói, nếu lên sân khấu nói, ngươi sẽ nhảy nào một con vũ? Vu Lung cẩn thận suy xét sẽ. Giống loại này đại hình văn nghệ tuyệt tối, phong cách hẳn là muốn càng hoạt bát vui mừng một ít, Thái Âm Úc nói khẳng định không quá hành. Tổng hợp suy xét nói, khả năng Don Quỵt Xuất sẽ càng tốt hơn, âm nhạc hoạt bát, vũ bộ càng là như thế, hoàn chỉnh vũ kịch thời gian rất dài, nhưng là Vu Lung có thể đoạn tích chung trong đó một bộ phận. Đến nỗi khúc phổ, Vu Lung cũng nhớ rõ, bởi vì kiếp trước nàng ba là quốc tế thượng tương đối nổi danh dương cầm gia, cho nên Vu Lung cũng là có học quá dương cầm, tuy rằng vô dụng ở ba lê thượng thời gian nhiều, nhưng cũng qua nghiệp dư thập cấp, múa ba lê những cái đó khúc nàng đều có thể bắn ra tới, chỉ là phải về nhớ một hồi. Bất quá nàng lại chưa nói, bởi vì nàng hiện tại bên ngoài thượng chỉ là một cái nông thôn tới hài tử, sẽ khiêu vũ có thể nói là được danh sư chỉ điểm, lại thêm nàng thiên phú cao, còn có thể nói được qua đi, nếu liền khúc phổ đều có thể bồi đến ra tới, kia không khỏi quá mức, làm nổi bật cũng là có độ. Thông minh quá mức khó tránh khỏi sẽ không làm người sinh ra nghi ngờ, bởi vì rất nhiều chuyện nàng đều không thể giải thích, nếu là đem nàng trở thành gián điệp xử lý, kia cũng quá bi kịch. Tống đoàn trưởng ở biết nàng muốn nhảy cái gì vũ, hơn nữa xem nàng nhảy một lần, cảm thấy thực không tồi, đến nỗi bản nhạc nàng nói sẽ nhờ người hỏi thăm, gần nhất có cái về nước hải ngoại hoa kiểu cho bọn hắn quên tặng một đài dương cầm, nàng đến lúc đó có thể hỏi hỏi, xem có thể hay không thông qua hắn quan hệ, bắt được bản nhạc. Chỉ cần đem cái này khớp xương đả thông, trước có Trương Tú Nhi ta cùng ta tổ quốc đại hợp sướng, sau có Vu Lung múa ba lê kịch, lần này nói không chừng các nàng đoàn văn công có thể ở toàn quân khu đánh ra thanh danh tới. Ngày hôm sau là cuối tuần, buổi sáng 10 giờ, Vu Lung cùng Khang Tiểu Nam đi đại lễ đường bên ngoài, kết quả cũng chỉ thấy được Cận Húc một người. Điện ảnh lập tức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Cận Húc nói, ngươi không phải nói còn có về phía trước sao? Vu Lung cười nói, về phía trước hắn ba từ bộ đội trở về, đem hắn kêu đi trở về. Về phía trước hắn ba cũng là bộ đội sao? Hắn ba là sư bộ chính ủy. Vu Lung nhẹ nga một tiếng, chỉ nhẹ nhàng mang quá, không có hỏi nhiều. Về phía trước cũng không phải bọn họ vũ đạo đội, mà là đoàn hợp sướng nam cao âm. Vào dạp chiếu phim sau, Vu Lung các nàng tìm dựa trước chỗ trống ngồi xuống. Vu Lung ngồi trung gian, bên trái là Cận Húc, bên phải là Khang Tiểu Nam. Bộ điện ảnh này là nam tư tiến cử, ta phía trước xem qua một lần. Đặc biệt có cảm xúc, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ thích. Vu Lung gật đầu. Điện ảnh nhưng thật ra đẹp, tình tiết rất có sức giãn, có thể lửa nóng nhất thời cũng không phải không có đạo lý. Bất quá làm Vu Lung có điểm kinh ngạc chính là bộ điện ảnh này chủ đề khúc thế nhưng là A, bằng hữu lại. Thấy, này bài hát cơ hồ là đời sau 90 sau cơ hồ mỗi người đều sẽ hừ một bài hát, thế nhưng xuất từ nơi này. Xem xong điện ảnh sau. Nguyên bản bị Vu Lung đông kéo tây túm lại đây Khang Tiểu Nam còn có vài phần chưa đã thèm, điện ảnh kết thúc còn chậm chạp không muốn đứng dậy. Cận Húc, cảm ơn ngươi mời chúng ta xem điện ảnh, Vu Lung nói. Không có việc gì, ngươi về sau nếu là còn muốn nhìn, cùng ta nói một tiếng liền hảo. Hảo, chúng ta đây đi trước, Vu Lung đôi mắt cười đến mị lên, dưới ánh mặt trời, cặp kia xinh đẹp đôi mắt rực rỡ lấp lánh, người xem lại là sửng sốt. Đám người đi rồi. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng cảm thán một tiếng, như thế nào sẽ có lớn lên như vậy đẹp cô nương đâu. Trên đường trở về, Khang Tiểu Nam hỏi, Vu Lung, Cận Húc hắn có phải hay không thích ngươi? Hắn có thích hay không ta không biết, bất quá ta không thích hắn, Vu Lung nói. Ngươi không thích nàng, vì cái gì còn muốn cùng hắn đi xem điện ảnh, Khang Tiểu Nam có chút khó hiểu. Đừng nhìn nàng diện mạo tương đối mị, nhưng là tư tưởng lại rất truyền thống. Con mắt xem nam sinh liếc mắt một cái liền sẽ mặt đỏ nửa ngày, vừa mới toàn bộ hành trình nàng liền không cùng Cận Húc nói chuyện qua. Bởi vì muốn nhìn điện ảnh A, cho nên mới tìm ngươi cùng đi, lần sau tìm cơ hội lại thỉnh hắn một hồi là được, Vu Lung không thèm để ý địa đạo. Tiểu Nam, ta thấy được cái người quen, ngươi đi về trước đi. Ta qua đi lên tiếng kêu gọi. Nga. Hảo. Vu Lung nhìn đến Chu Bang Quốc cùng Trương Tú Nhi. Hai người đi ở lâm ấm dưới tàng cây, cơ hồ cách nửa thước xa. Nàng rất vui lòng đi lên cách đứng sẽ Trương Tú Nhi, bởi vậy chạy chậm qua đi, hô thanh, tỷ phu. Trương Tú Nhi nguyên bản mang xấu hổ gương mặt nháy mắt đen xuống dưới, Chu Bang Quốc lại vẻ mặt mờ mịt, hắn còn nhìn mắt mặt sau, xem có phải hay không mặt sau còn có người. Trương Tú Nhi lại tiến lên nửa bước, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vu Lung. Tỷ, ngươi trừng ta làm gì đâu? Ta quấy rầy các ngươi sao? Vu Lung có chút ủy khuất địa đạo. Trương Tú Nhi mấy dục tưởng giết chết nàng, mỗi lần một có người ngoài ở, nàng liền làm ra này phó bị người khi dễ bộ dáng, trang ủy khuất, trang đáng thương, cùng nàng trang tỉ mội tình thâm. Nàng thập phần dùng sức mới đem ác độc nói nghẹn trở về trong miệng, sau đó cắn răng nói, không có. Vu Lung lúc này mới nở nụ cười, tỷ phu, ta là Vu Lung, cái kia tiểu mập mạp, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Chu Bang Quốc lúc này mới có chút bừng tỉnh, hắn thượng một lần thấy ở Lung, vẫn là một năm trước, cái kia béo đến làm người có chút ấn tượng khắc sâu tiểu cô nương. Không nghĩ tới mới một năm không gặp, liền hoàn toàn thay đổi cái dạng, quả nhiên nữ đại 18 biến. Chu Bang Quốc đáy mắt có vài phần kinh diễm, đảo cũng không có mặt khác ý tưởng. Ta nhớ rõ, một năm không gặp liền gầy nhiều như vậy, cũng chưa nhận ra được, Chu Bang Quốc cười nói. Bang Quốc, ngươi không phải đói bụng sao? Chúng ta chạy nhanh đi ăn cơm đi. Trương Tú Nhi sen mồm nói, hơn nữa bỗng nhiên kéo lại Chu Bang Quốc cánh tay, nàng cũng không muốn cho Vu Lung cùng Chu Bang Quốc hai người gặp phải, đặc biệt là Vu Lung gầy xuống dưới lúc sau. Nàng sợ hãi Chu Bang Quốc sẽ đối với Lung tâm động. Tỷ, các ngươi muốn đi ăn cơm sao? Vừa vặn ta cũng không ăn, ta và các ngươi cùng nhau sao? Ngươi rốt cuộc dây dưa không xong, Trương Tú Nhi thiếu chút nữa không trực tiếp giống ra tới. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, nàng không thể ở Chu Bang Quốc trước mặt biểu hiện đến quá đánh đá. Nam nhân đều thích hiền huệ lại thiện giải nhân ý nữ nhân, cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực nàng mới khống chế được trong lòng phanh đến bốc cháy lên lửa giận. Chu Bang Quốc là trực lai trực vãng tính tình, hiển nhiên không thấy ra tới này đối tợ lặt tịp hoa tỉ mội sóng ngầm kích động, còn tưởng rằng các nàng quan hệ thực hảo. Kia cùng đi đi. Chu Bang Quốc vừa dứt lời, liền nhận thấy được chính mình trên tay căng thẳng, hắn hỏi Trương Tú Nhi, làm sao vậy? Trương Tú Nhi miễn cưỡng cười nói, ta có điểm không thoải mái, ngươi đưa ta trở về nghỉ ngơi đi. Kia tỷ phu, ngươi bồi tỷ của ta đi nghỉ ngơi đi. Ta chính mình đi nhà ăn. Vu Lung xua xua tay, xoay người, khoe miệng nàng độ cung dơ lên, hiển nhiên tâm tình thập phần hảo. Vu Lung rời đi sau, Trương Tú Nhi khó coi sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn một chút. Bang Quốc, ngươi có hay không còn không có kết hôn chiến hữu, nhưng... Lấy cho ta muội giới thiệu một chút, nàng phía trước liền tưởng thác ta hỏi ngươi, Trương Tú Nhi hỏi, nàng trong mắt ám lưu dũng động. Độc thân nhưng thật ra có rất nhiều, ta trở về giúp đỡ hỏi một chút, Chu Bang Quốc nói. Hảo. Nàng vừa vui sướng mà cười nói. Trở lại ký túc xá sau, Vu Lung thấy ký túc xá không ai, nàng đem cửa đóng lại sau, trực tiếp vào không gian. Ước chừng qua nửa giờ, ba người tổ từ bên ngoài tiến vào. Toa toa, thứ hai thời điểm sẽ có nội vụ kiểm tra, chúng ta đến lúc đó làm phong thư tình đặt ở Vu Lung trong ngăn tủ, đến lúc đó không cho nàng ở toàn đội trước mặt mất mặt, ta liền không họ Hồ. Hồ Duyệt cắn răng nói. Ngươi có nàng ngăn tủ chìa khóa. Chu Toa Toa miêu mi tay bỗng nhiên dừng một chút. Ngươi đã quên ta trước kia chính là nàng cái kia ngăn tủ, bất quá ta ngại phía dưới ngăn tủ phóng đồ vật không có phương tiện, cho nên đổi đến mặt trên đi, kia đem chìa khóa ta cũng không nộp lên. Hồ Duyệt bỗng nhiên từ trong túi móc ra một phen dỉ sắt chìa khóa, âm hiểm mà cười nói. Chu Toa Toa đáy mắt cũng bắt đầu hưng phấn lên. Ngươi mau ngẫm lại, này thư tình muốn viết như thế nào, viết cho ai? Hồ Duyệt cũng hưng phấn lên. Các nàng đoàn văn công có quy củ, đoàn nội nam nữ là không chuẩn yêu đương, nếu bị phát hiện, liền phải làm cho toàn đoàn làm kiểm điểm. Nếu tình tiết quá ác liệt, còn phải bị hạ phóng đi bộ đội, nữ đi thông tin bộ đội, nam đi dã chiến bộ đội. Viết cấp Cận Húc, hắn không phải muốn giữ gìn cái kia tiểu tiện nhân sao. Ta xem lúc này hắn còn dám không dám giữ gìn hắn, Hồ Duyệt cắn răng nói, nội dung như thế nào buồn nôn như thế nào tới. Hồ Duyệt. Ngươi tới viết, ta giúp ngươi chống cửa, Chu Toa Toa nói. Vu Lung liền ngồi ở trúc ốc nội trúc trên giường, chỉ cần tập trung lực chú ý, nàng là có thể nghe được bên ngoài thanh âm. Đem Chu Toa Toa cùng Hồ Duyệt hai người thanh âm đều nạp vào trong thai sau, Vu Lung cười lạnh lên. Chu Bang Quốc hồi liên đội sau, kỳ thật là đối Trương Tú Nhi nói thượng tâm, hắn đầu một cái nghĩ đến chính là Cận Dương, cảm giác nhân ra một cái nũng nịu cô nương lại lớn lên như vậy đẹp. Cùng Cận Dương là nhất xứng đôi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng không lớn thích hợp, rốt cuộc Cận Dương kia gia đình, muốn xứng cũng nên xứng thủ trưởng gia cô nương, kia mới kêu môn đăng hộ đối, bọn họ dù sao cũng là nông thôn tới, lớn lên lại xinh đẹp, nhân gia phỏng trừng cũng chứng mắt. Hơn nữa bộ đội chung tuy rằng cô nương thiếu, nhưng thích Cận Dương lại không ở số ít, xa không nói, liền nói phòng y tế cái kia Dương hộ sĩ, đôi mắt liền kém không lớn lên ở Cận Dương trên người đi. Chỉ cần chính hắn nguyện ý, căn bản là không lo tức phụ. chân chính sốt ruột vẫn là bạn cùng phòng của hắn phó chỉ đạo viên Bành Lôi. Bành Lôi so với hắn nhỏ 2 tuổi, năm nay cũng nhị. 10 có năm, hắn văn hóa trình độ cao, cao trung tốt nghiệp tham quân, cho nên khởi điểm liền so với bọn hắn đại đa số người cao rất nhiều. Bởi vì Bành Lôi làm càng nhiều là văn chức công tác, khí chất tương đối tới nói tương đối văn nhã, ngày thường huấn luyện tân binh nhưng thật ra ra dáng ra hình, nhưng là một cùng nữ hài nói chuyện liền mặt đỏ nói lắp. Cho nên nhiều năm như vậy, vẫn luôn không đem cảm tình vấn đề cấp giải quyết, Chu Bang Quốc cảm thấy Bành Lôi không tồi. Vì thế ở ăn cơm thời điểm thuận miệng đề ra một câu, có đôi khi cảm tình sự, chính là nhiều vài người xúi dục ra tới. Lôi tử, cho ngươi giới thiệu cái cô nương, là ta tức phụ muội muội, lớn lên cùng đóa hoa nhi dường như, so phòng y tế Dương hộ sĩ còn xinh đẹp, hiện tại cũng ở đoàn văn công. Ngươi nếu là tưởng nói, hôm nào kêu các ngươi nhận thức, liền tính nói không tới, coi như nhận thức cái bằng hữu, thế nào? Ta hiện tại lại không nóng nảy, Bành Lỗi vừa nghe cô nương liền mặt đỏ. Ngươi đều 25, còn không nóng nảy, ngươi tưởng kéo dài tới khi nào đi, Chu Bang Quốc lắc lắc đầu. Ngươi đi gặp một lần, bảo đảm ngươi sẽ không hối hận. Cận Dương cũng còn độc thân, ngươi như thế nào không cho hắn nói, Bành Lỗi xem nói bất quá, đành phải hiện trường rời đi hỏa lực. Cận Dương điều kiện gì, dùng đến người nhọc lòng sao? Chu Bang Quốc cười mắng một tiếng. Cận Dương tưởng lại là Vu Lung khi nào có cái muội muội, hắn trước kia nhưng thật ra không nghe nói qua, bất quá hắn đối với Lung quá khứ kỳ thật cũng không hiểu biết, hắn đại đa số thời điểm đều ở tương tư đơn phương, Chu Bang Quốc cũng sẽ không ở bọn họ trước mặt nói thêm cái gì, chỉ là ngẫu nhiên ăn cơm thời điểm sẽ để một hai câu, rốt cuộc hắn kỳ thật cũng hơi xấu hổ. Khả năng hắn cùng Bành Lỗi sẽ nói đến sẽ càng nhiều một chút, rốt cuộc hai người là một cái ký túc xá, hàng ngày ở bên nhau ở chung đến nhiều. Cận Dương đối hắn càng nhiều lại là một loại thập phần phức tạp cảm xúc, ghen ghét, sợ hãi, hay nấy, cho nên rất nhiều thời điểm, hắn tình nguyện trốn tránh hắn. Hắn nhớ rõ cùng Vu Lung lần đầu tiên gặp mặt, là nàng ở hậu đài bị người khi dễ, khi đó đối nàng ấn tượng còn chỉ là đẹp, đơn thuần không dành thế sự cô nương. Thẳng đến mặt sau hắn lại gặp được nàng ở người sau dương nanh múa vướt bộ dáng, kia há mồm lợi đến giống dao nhỏ giống nhau, nào còn có nửa phần không dành thế sự bộ dáng. Khi đó hắn liền biết đây là chỉ trong ngoài không đồng nhất tiểu giã miêu, còn sẽ dùng hung tợn mà ánh mắt chừng hắn. Khả năng chính là khi đó, hắn đối nàng sinh ra vài phần hứng thú. Thẳng đến kiến quân tiết ngày đó, nhìn đến nàng ở trên sân khấu như là một con lầm lạc thế gian tinh linh giống nhau nhẹ nhàng khởi vũ, hắn có thể cảm nhận được chính mình trái tim kịch liệt động đất run. Khi đó, hắn liền có dự cảm, đời này hắn khả năng trốn không thoát. Cận Dương không phải cái dễ dàng sẽ động tâm người. Nhưng nếu động tâm, liền càng khó từ cảm tình trung thoát thân, bướng bỉnh cố chấp người khả năng đều không quá dễ dàng khuyên chính mình. Hắn ba liền từng nói qua hắn quá cứng dễ gãy. Cận Dương! Cái gì? Hắn phục hồi tinh thần lại hỏi. Suốt ngày tưởng cái gì đâu? Bành Lỗi đáp ứng đi gặp nhân gia cô nương một mặt, hỏi ngươi muốn hay không cùng nhau qua đi giúp hắn căng một chút khí thế, Chu Bang Quốc ha ha nở nụ cười. Các ngươi dám để cho Cận Dương đi theo, người tiểu cô nương đến lúc đó coi trọng ai còn không nhất định đâu. Tôn Hữu vì không chút khách khí mà phá đám nói. Nói cũng là, vẫn là không thể làm Cận Dương đi, tỉnh hắn đoạt Lỗi tử nổi bật, Chu Bang Quốc cũng tán thành gật gật đầu. Các ngươi Bành Lỗi giật giật môi, cảm thấy chính mình giao hữu vô ý. Cận Dương chỉ là cười cười, chung quy cái gì cũng chưa nói. Thứ hai buổi sáng vũ đạo đội không luyện vũ, mà là tập thể quét tước vệ sinh, bởi vì chiều nay đôn đốc đội người sẽ qua tới kiểm tra vệ sinh, nếu vệ sinh không đạt tiêu chuẩn nói, là muốn thượng công kỳ lan, bị thông báo phê bình. Đại gia tập thể vinh dự cảm rất mạnh, ai cũng không nghĩ ở toàn quân trước mặt mất mặt. Vương chỉ huy ở vũ đạo thất trung gian chỉ huy đại gia quét tước vệ sinh. Cửa sổ trên đỉnh cũng đều muốn quét tước đến. Không thể lưu hôi, cửa sổ dùng khăn lông ướt sát một lần sau, lại dùng báo chí lau khô, mặt khác đại gia đem chính mình phòng thay quần áo trong ngăn tủ đồ vật rửa sạch sạch sẽ. Đôn đốc đội nói không chừng muốn kiểm tra, ai nơi đó nếu là rớt dây xích, có các ngươi hảo trái cây ăn. Vu Lung sát xong cửa sổ sau, liền đi sửa sang lại chính mình ngăn tủ, nàng trong ngăn tủ liền thả một bộ quân trang, đảo không mặt khác tạp vật, đem quân trang sửa sang lại hảo sau, nàng lại tắt trở về. Buổi sáng tổng vệ sinh sau khi kết thúc, mọi người đều kết bạn đi ăn cơm, Chu Toa Toa cùng Hồ Duyệt còn có Lý Nhiễm lại chờ tới rồi cuối cùng mới đi, xác định đã không ai, các nàng mới đi phòng thay quần áo. Tìm được Vu Lung ngăn tủ sau, Hồ Duyệt đẩy một chút Lý Nhiễm. Lý Nhiễm lúc này mới ngồi xổm xuống dưới, nơm nớp lo sợ mà mở ra ngăn tủ, sau đó đem thư tình quán hảo đặt ở Vu Lung quân trang hảo. Quan hảo ngăn tủ sau, ba người mới rời đi, ở các nàng rời đi sau đó không lâu, Vu Lung lại đã trở lại phòng thay quần áo. Mở ra ngăn tủ sau, nhìn đến trên quần áo thả trương giấy viết thư, đem giấy viết thư lấy ra tới sau, kia mặt trên văn tự xem đến nàng một trận buồn nôn, cũng ít nhiều các nàng nghĩ ra. Vu Lung đem này phong thư thu vào chính mình túi tiền, sau đó bỏ vào đi một phần, ngày hôm qua chính mình viết thập phần khắc sâu tư tưởng báo cáo. Ngay sau đó liền tiến vào không gian, dùng điều chỉnh thử tốt nước thuốc đem nàng tên đổ rớt, chờ nước thuốc làm về sau, viết thượng Hồ Duyệt tên. Quan sát bên ngoài không người sau, nàng tùy thức ra không gian. Sau đó lấy ra một cái khởi tử, là nàng ở vũ đạo đội thùng dụng cụ tìm được. Các nàng chữ vật quầy khóa phi thường đơn giản, chính là tiểu siêu thị tương đối thường thấy cái loại này tiểu hắc khóa, dùng đinh ốc cố định ở ván cửa thượng. Vu Lung tắt sử dụng từ đem 3 viên đinh ốc cấp ninh ra tới, tầm mắt còn phải chú ý bên ngoài, để ngừa có người lại đây, cũng may hiện tại là cơm trưa thời gian, mọi người đều đi nhà ăn, nếu thực sự có người tiến vào nói, nàng cũng hảo kịp thời trốn vào không gian. Hữu kinh vô hiểm, Vu Lung thành công, ở Hồ Duyệt trong ngăn tủ cũng thả phân thứ tốt, mới đem đinh ốc lại cấp ninh đi trở về. Làm xong này đó sau, Vu Lung lặng lẽ ra cửa. Buổi chiều tập hợp sau, chỉ chốc lát, đôn đốc đội người liền hùng dũng oai vệ mà lại đây kiểm tra vệ sinh. Đôn đốc đội mỗi người trên tay mang theo cái hồng huân trường, bọn họ vệ sinh tra thật sự cẩn thận, biên biên rắc rắc cơ bản đều sẽ không bỏ qua, cũng may bọn họ vệ sinh quét tức đến cũng thực cẩn thận. Vũ đạo thất kiểm tra xong sau, đôn đốc đội lại yêu cầu đi chữa vật thất. Mỗi người ngăn tủ chính mình nhận lãnh, ta điểm đến cái nào ngăn tủ, chính mình lại đây mở khóa. Đôn đốc đội cầm đầu cán bộ mặt vô biểu tình địa đạo. Cái này. Nhìn đến Vu Lung ngăn tủ bị điểm trúng sau, Hồ Duyệt cùng Chu Toa Toa liếc nhau, lộ ra xem kịch vui tươi cười. Đồng chí, phiền thoái ngươi làm một chút, Vu Lung nói. Đối phương bước chân dịch khai vài bước. Vu Lung ngồi xổm xuống, mở ra ngăn tủ. Dựa theo vệ sinh yêu cầu, chữ vật quầy trừ bỏ phóng quần áo, không thể lại phóng mặt khác đồ vật, bằng không phù hợp quy định. Đôn đốc đội trưởng đem kia trương bộ đội thập phần thường thấy giấy viết thư đem ra, ngữ khí thập phần nghiêm khắc hỏi, đây là thứ gì? Hồ Duyệt sợ đôn đốc đội trưởng không xem bên trong nội dung, đem này phong thư tình cấp nhẹ nhàng bóc đi qua, rốt cuộc chỉ là một trương giấy nói, vấn đề đảo không phải quá lớn. Vương chỉ đạo, ta cử báo Vu Lung nàng ở trong ngăn tủ tàng thư tình. Vu Lung nhất thời nghẹn lời, sau đó vội vàng phủ nhận, ta không có. Đây là ta ngày hôm qua viết tư tưởng báo cáo, vốn dĩ chiều nay tính toán giao cho Vương chỉ đạo, ta trong lúc nhất thời quên mất. Ngươi còn tưởng rào biện, Lâm đội trưởng ngươi nhìn xem bên trong nội dung sẽ biết. Lâm đội trưởng mở ra chiếc một chút giấy viết thư, nhìn mắt mặt trên nội dung, sắc bén mà ánh mắt quét mắt Hồ Duyệt. Bôi nhọ chính mình đồng chí, đây là các ngươi vũ đạo đội tác phong. Không phải, ai bôi nhọ nàng, đó chính là nàng viết thư tình, ta đã biết. Ngươi đây là cố ý bao che, Hồ Duyệt lớn tiếng hét lên, có vẻ chính mình tự tin thập phần đủ. Vương chỉ đạo, đây là các ngươi. Vũ đạo đội chính mình bên trong sự vụ, ta mặc kệ, Lâm đội trưởng trực tiếp đem trong tay giấy viết thư cho Vương chỉ đạo. Vương chỉ đạo nhìn nội dung sau, cho Hồ Duyệt một cái cảnh cáo ánh mắt, nàng rất rõ ràng Hồ Duyệt ngày thường tâm nhãn nhiều, trong đội ngũ cũng đều không phải là giống nhìn đến như vậy hòa hợp êm thấm, nhưng nhằm vào chính mình đồng chí. Cũng không biết chú ý trường hợp, nói ra đi vứt là các nàng vũ đạo đội mặt. Vu Lung, chính ngươi đem mặt trên nội dung cho đại gia niệm niệm, xem có phải hay không thư tình. Tốt, Vương chỉ đạo. Vu Lung bắt được giấy viết thư sau, len ken hữu lực mà thì thầm, ta lập chí muốn trở thành một người ưu tú quân nhân. Ở tư tưởng thượng, ta sẽ, ở công tác thượng, ta sẽ, ở học tập thượng, ta sẽ. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Cuối cùng vì giải phóng toàn thế giới giai cấp vô sản này một cao thượng mục tiêu phấn đấu trung thân. Hồ Duyệt trương trương cảm, sau đó từ nàng trong tay đem giấy đoạt lại đây, trong miệng còn nhắc mãi không có khả năng. Hiện tại kiểm tra ngươi ngăn tủ, Lâm đội trưởng chỉ vào Hồ Duyệt nói. Hồ Duyệt không tình nguyện mà mở ra chính mình ngăn tủ, nhìn đến mặt trên phóng một trương giấy sau, nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó muốn đem này tờ giấy lấy ra. Lâm đội trưởng lại mau nàng một bước, trước tiên đem này trang giấy viết thư đem ra. Hồ Duyệt đồng chí, đây mới là ngươi nói thư tình đi. Hồ Duyệt sắc mặt bá đến một chút trắng, đầy mặt đều là không thể tin tưởng. Lâm đội trưởng không nghĩ trộn lẫn vũ đạo đội sự tình, đem từ Hồ Duyệt trong ngăn tủ lục soát ra tới giấy cũng giao cho Vương Chỉ Đạo sau, làm theo phép, đối nội vụ tiến hành rồi phê bình, liền mang theo đôn đốc đội người rời đi. Vương Chỉ Đạo nhìn từ Hồ Duyệt trong ngăn tủ tìm ra thư tình, sắc mặt có thể nói thập phần khó coi. Tin thượng nội dung, nàng đọc vài câu liền cảm thấy chịu không nổi, hiện tại những người trẻ tuổi này thật là càng ngày càng kỳ cục. Hồ Duyệt, ngươi biết, đoàn nội không thể xử đối tượng là kỷ luật, này ngươi muốn nói như thế nào? Vương Chỉ Đạo, ta không biết đây là thứ gì. Hồ Duyệt sắc mặt trắng nhợt. Như vậy không biết xấu hổ đồ vật, ngươi chẳng lẽ muốn ta cho ngươi niệm ra tới không thành? Vương Chỉ Đạo trực tiếp đem kia phong thư tình ném vào trên mặt nàng. Bên cạnh người đều ở khe khe nói nhỏ. Này không phải ta, khẳng định là có người hãm hại ta, là Vu Lung, nhất định là nàng. Vu Lung sắc mặt trắng nhợt, ngươi vừa mới lời thề son sắt mà nói ta trong ngăn tủ chính là thư tình, kết quả lại không phải, ta liền không nghĩ ra, ta trong ngăn tủ đổ vật, ngươi như thế nào sẽ biết là cái gì? Ngươi bôi nhọ ta một lần, còn tưởng lại bôi nhọ ta lần thứ hai sao? Vương Chỉ Đạo, ta thân chính không sợ bóng tà, nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì điều tra, tới chứng minh ta trong sạch, nhưng thật ra Hồ Duyệt, ngươi dám sao? Vu Lung cắn môi, nói năng có khí phách mà nói xong lời này. Vương Chỉ Đạo mày nhíu một chút, này phong thư tình là từ ngươi trong ngăn tủ tìm ra, ngươi còn tưởng đẩy đến những người khác trên người sao? Toa toa, ngươi mau giúp ta nói chuyện A. Ngươi biết này thư tình căn bản không phải ta, rõ ràng là. Hồ Duyệt, Chu toa toa bỗng nhiên đánh gãy nàng lời nói, thích một người không phải ngươi sai, ngươi chỉ là cầm lòng không đậu mà viết phong thư tình mà thôi, ta tin tưởng Vương Chỉ Đạo sẽ đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Chu toa toa âm thầm cắn răng, tự nhiên không chịu bị kéo xuống nước, cũng ở nhắc nhở nàng, rốt cuộc là bị phát hiện thư tình nghiêm trọng, vẫn là các nàng hãm hại đồng chí càng nghiêm trọng. Người trước rốt cuộc chỉ là tương tư đơn phương, nàng cũng không có cùng ai yêu đương, bởi vậy còn chưa tới phá hư tổ chức kỷ luật trình độ, đến lúc đó phê bình giáo dục một phen, liền nhẹ nhàng bước qua. Nhưng người sau, hãm hại chính mình đồng chí, đó chính là tư tưởng tác phong nghiêm trọng bại hoại, làm không hảo liền sẽ bị trực tiếp đuổi hạ bộ đội. Cái nào nặng, cái nào nhẹ nàng chẳng lẽ chính mình sẽ không ước lượng sao? Hồ Duyệt cơ hồ cắn một ngụm nha, Vương Chỉ Đạo, thư tình là của ta, là ta không đúng, ta nguyện ý tiếp thu tổ chức phê bình giáo dục. Vương Chỉ Đạo mơ hồ cũng nhận thấy được trong đó khả năng có khác cần tình, nhưng phỏng chừng lại là một đoàn sổ nợ rối mù. Hiện tại nếu Hồ Duyệt chịu ra tới nhận sai, liền không cần thiết tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống. Muốn mang hảo đội ngũ, có đôi khi liền phải thích hợp hồ đồ một chút, rốt cuộc nước quá trong ắt không có cá. Đối với Hồ Duyệt lần này thư tình sự kiện, Vương Chỉ Đạo chuyên môn tổ chức phê bình sẽ, đối nàng tiến hành phê bình cùng tự mình phê bình. Còn làm nàng làm cho toàn bộ vũ đạo đội mặt đem thư tình cấp niệm một lần. Cận Húc hoàn toàn không nghĩ tới, Hồ Duyệt này phong thư tình là viết cho hắn, cũng không nghĩ tới nàng lại là như vậy thích chính mình, như vậy trầm trọng thích làm hắn cảm thấy có vài phần áp lực. Sau đó vũ đạo đội cơ hồ mỗi người đều đi lên đối Hồ Duyệt tiến hành rồi phê bình. Chuyện này làm nàng ý chí tinh thần sa sút không ít thời điểm, không phải ai đều có thể đỉnh được nghìn người sở chỉ, Hồ Duyệt lại là cái thực muốn thể diện người. Vu Lung tránh ở trong không gian lại chứng kiến một hồi ba người tổ chi gian nội chiến. Chu Toa Toa cùng Hồ Duyệt hoài nghi là Lý Nhiệm đem các nàng kế hoạch cấp tiết lộ đi ra ngoài, Lý Nhiệm tự nhiên không chịu bối nổi, Hồ Duyệt ở tức giận chung cho Lý Nhiệm một cái tát. Lúc sau chỉ còn lại có Chu Toa Toa cùng Hồ Duyệt thời điểm, hai người lại xảo một trận. Bởi vì Chu Toa Toa đem sở hữu nồi đều đẩy ở nàng một thân người thượng, làm nàng chịu xử phạt, cái này làm cho nàng rất là bất mãn. Hồ Duyệt trong lòng đối Chu Toa Toa có ngật đáp lúc sau, hai người chi gian quan hệ phỏng chừng cũng muốn nhiều ra một cái vết rách. Vu Lung ở không gian. An Băng Côn, nhìn diễn, hừ tiểu khúc, cực kỳ khoái hoạt. Nàng nhưng thật ra cảm thấy này không gian thật sự thực thích hợp làm tình báo, nếu là làm nàng xuyên đến điệp chiến kịch, nói không chừng còn có thể đương cái tình báo hảo thủ, quân thống nhất chi hoa gì đó, nghe trộm bản lĩnh tuyệt đối chuẩn cờ MNZ. Vu Lung ra không gian sau, ở một chỗ trong một góc thấy được gâm thầm mạt nước mắt Lý Nhiễm. Không có việc gì đi. Như thế nào khóc? Vu Lung tiến lên hỏi. Lý Nhiễm bị hoảng sợ, vội vàng lau trên mặt nước mắt. Vu Lung từ trong túi móc ra một khối cách văn khăn tay, đưa qua, sau đó ở nàng bên cạnh ngồi xuống, có phải hay không hồ duyệt các nàng lại khi dễ ngươi? Lý Nhiễm nắm chặt khăn tay, có chút hoảng loạn nói, không, không có. Vu Lung cười một tiếng, cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, mà là cùng nàng nói chuyện phiếm lên. Thế mới biết Lý Nhiễm là bình thường gia đình công nhân xuất thân, trong nhà huynh đệ tỷ muội đông đảo, tổng cộng 6 tỷ muội, nàng đứng hàng đệ tam, ở nhà thuộc về cha không thương mẹ không yêu, vĩnh viễn bị bỏ qua kia một cái. Ta là nông thôn tới, ta ba chết sớm, ta đi theo ta mẹ tái giá, bất quá ta cha kế người thực hảo, đối trong nhà hài tử đối xử bình đẳng, ta mẹ theo ta một cái hài tử, cho nên tương đối đau ta. Vu Lung nói, ngươi không giống như là nông thôn tới. Lý Nhiễm nhìn nàng một cái nói, có thể là học khiêu vũ, có thể thay đổi người khí chất đi. Vu Lung nở nụ cười, ngươi thực thích khiêu vũ sao? Ân. Nhắc tới khiêu vũ, Lý Nhiễm cũng nín khóc mỉm cười nói, nhưng là ta văn kiện đến công đoàn thật nhiều năm, cũng cái gì cơ hội nhảy a giác, rất vô dụng. Chỉ cần ngươi không buông tay khiêu vũ nói, khẳng định sẽ có cơ hội. Ta sẽ. Ngươi về sau có thể cùng ta cùng Khang Tiểu Nam cùng nhau chơi. Chúng ta thực hoan nên ngươi, Vu Lung đúng lúc tung ra cảnh ô liu. Chính là Lý Nhiễm có vài phần do dự. Kỳ thật ngươi không cần sợ hồ duyệt các nàng nhằm vào ngươi, dám khi dễ ngươi, liền đánh trở về. Nếu là đánh không lại, ta cùng Khang Tiểu Nam đều sẽ giúp ngươi. Tam đối nhị, ngươi cảm thấy chúng ta ai phần thắng lớn một chút. Vu Lung khỏe miệng một loan, buổi tối ăn cơm, chúng ta kêu ngươi cùng nhau. Lý Nhiễm cắn một chút môi. Kỳ thật ngày hôm qua kia phong thư tình là Hồ Duyệt cùng Chu Toa Toa kêu ta đặt ở ngươi trong ngăn tủ mặt, sau lại không biết như thế nào lại chạy đến Hồ Duyệt trong ngăn tủ đi, ta không phải cố ý yếu hại ngươi, là Hồ Duyệt bức ta làm như vậy. Ta lý giải, bất quá chuyện này đã qua đi, ngươi liền chôn ở trong lòng, về sau ai đều đừng nói nữa, ta sẽ không lại truy cứu. Hảo. Cận tư lệnh ra trên bàn cơm tam đồ ăn một canh, tuy rằng đơn giản đảo cũng coi như phong phú. Trên bàn cơm chỉ ngồi ba người. Cận mẫu Liễu Như Lan người đến trung niên, nhưng bởi vì bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn như là hơn 30 tuổi, ăn mặc đơn giản, nhưng trên người lại có cổ phong độ trí thức, khí độ ung dung. Cận Húc, ta nghe Tống đoàn trưởng nói, các ngươi vũ đạo đội gần nhất chiêu tân nhân, là cái cô nương, bộ dáng đặc biệt tiếu, Liễu Như Lan nói. Cận Húc cảnh giác mà nhìn nàng một cái, ngươi hỏi cái này làm gì? Tinh tinh. Ngươi có gặp qua cô nương này sao? Nàng lại hỏi nàng sườn trong tầm tay một cái tiểu cô nương. Gặp qua, sắc thật khá xinh đẹp, Cận Tình gật gật đầu, sau đó lại bổ sung một câu, so Chu Toa Toa đẹp, Cận Húc đôi nàng thực cân cần. Ai ân cần? Ăn cơm còn đổ không được ngươi miệng, Cận Húc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tình tình, ngươi cùng ta nói cô nương này tính cách thế nào? Ta đối hắn hiểu biết cũng không nhiều lắm, bất quá trước một thời gian. Nàng cùng Chu Toa Toa còn có Hồ Duyệt các nàng từng đánh nhau, toàn bộ phòng ngủ đều bị phạt. Vì cái gì đánh nhau? Này ta liền không rõ ràng lắm, ngươi hỏi Cận Dương, hắn nói không chứng biết. Còn không phải Chu Toa Toa các nàng gần nhất liền nhằm vào người, còn đem thủy bắt nhân ra trên giường, Cận Húc hừ một tiếng, hiển nhiên đối nữ sinh về điểm này tiểu tâm tư, thập phần trướng mắt. Cận mẫu như suy tư gì gật gật đầu. Nhân ra mới đến. Phòng trừng có rất nhiều không quen thuộc địa phương, cuối tuần mặt ta ở nhà không có việc gì, ngươi thỉnh các ngươi trong đoàn mấy cái cô nương tới trong nhà ăn cơm, đem kia cô nương cũng kêu lên, ta làm trương tẩu nhiều làm mấy cái ăn ngon. Mẹ, ngươi lại tới, Cận Húc khó chịu địa đạo, thiếu chút nữa không trực tiếp ném chiếc đũa. Còn không phải là thỉnh nhân ra tới trong nhà ăn bữa cơm, ngươi liền tiếp đón một tiếng, cũng sẽ không làm ngươi ném khối thịt. Không phải ta liền tưởng không rõ. Cận Dương chính hắn sự hắn đều không đổi, ngươi cho hắn thu xếp tới thu xếp đi có ích lợi gì, hắn nào hồi là cảm kích, ngươi hiện tại có phải hay không nhìn đến là cái nữ, thấy qua mắt, liền tưởng cho hắn giới thiệu đúng không? Ta chỉ nói thỉnh nhân ra tới trong nhà ăn bữa cơm mà thôi, lại chưa nói làm gì, ngươi lớn như vậy phản ứng, chẳng lẽ cũng coi trọng người cô nương, Liễu Như Lan không tán thành mà nhìn hắn một cái. Cận Húc bị nghẹn một chút. Giận dỗi mà trở về một câu kêu đã kêu. Cách thiên, Cận Húc liền ở bọn họ vũ đạo đội bắt đầu thỉnh người, nếu không phải nhà hắn trang không dưới hơn 20 cá nhân, hắn phỏng trừng liền đem toàn bộ vũ đạo đội đều cấp thỉnh về nhà. Trọng điểm mời đối tượng là Chu Toa Toa, hắn âm hiểm mà cười một tiếng. Đến nỗi Hồ Duyệt vẫn là tính, từ biết nàng thế nhưng như vậy thích chính mình sau, hắn liền trốn tránh nàng đi rồi, sợ chính mình bị nàng cuốn lên. Hắn còn tỉnh hay. Cận Dương không nghĩ tới trong nhà sẽ có nhiều người như vậy, bước chân rõ ràng chậm lại vài phần, hắn quét mắt phòng trong, hô hấp bất giác dồn dập vài phần. Cận Dương ca, Chu Toa Toa dẫn đầu đứng lên, thân mật mà hô. Cận Dương căng chặt mặt, không có quá nhiều tỏ vẻ. Vu Lung Tắc đánh giá liếc mắt một cái người tới, đáy lòng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngày đó ở ký túc xá hạ nhìn thấy nam nhân chính là Cận Dương A. Nàng nói như thế nào ngày đó lúc sau, ở nơi đóng quân liền chưa thấy qua người này rồi. Mẹ, ngươi chưa nói hôm nay có khách nhân, Cận Dương vào phòng nội nói. Cận Húc nói muốn thỉnh bằng hưu ăn cơm, ta tổng không thể nói không đi. Liêu Như Lan cười nói. Cận Húc. Lại hắn bối nổi. Các ngươi trước Liêu, ta đi lên đổi thân quần áo. Cận Dương nói. Liêu Như Lan cười đối mấy cái cô nương nói, vừa mới đó là Cận Húc đại ca, hiện tại ở dã chiến bộ đội. Hắn chính là lời nói thiếu, không thói quen cùng cô nương giao tiếp, không giống Cận Húc tâm địa gian dảo nhiều, nhưng người là ổn trọng. Ngươi nói hắn liền nói hắn, xả ta làm gì, Cận Húc bất mãn mà lẩm bẩm nói. Liêu gì, ngươi lời này nói được không sai. Cận Húc ở nữ sinh hôn đến nhất hai, Chu Toa Toa che miệng nở nụ cười. Vu Lung liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó rời đi mắt, chính là cảm giác làm thật sự. Chỉ chốc lát, Cận Dương từ trên lầu xuống dưới, thay đổi kiện màu trắng áo sơ mi, sớm được yêu thích so vừa mới nhu hòa một chút. Ăn cơm thời điểm, Liếu Như Lan cố ý đem Vu Lung an bài ở Cận Dương bên cạnh, Chu Toa Toa vốn dĩ muốn cướp cái kia vị trí, bất quá bị Liếu Như Lan tiếp đón một tiếng. Nói tốt lâu không thấy được nàng, làm nàng ngồi nàng bên cạnh. Chu Toa Toa miễn cưỡng cười sẽ, chỉ có thể ngồi qua đi. Nàng căn bản là không có tâm tư ăn cơm, ánh mắt vẫn luôn ở Cận Dương trên người đảo quanh, cũng may hai người cơ bản không có gì giao lưu. Xem ra Cận Dương đối ai đều là giống nhau. Cái này làm cho nàng trong lòng dễ chịu một chút. Liệu như Lan cũng có chút sốt ruột, ngươi nói Cận Dương vì cái gì bất chính mắt thấy nhân ra cô nương liếc mắt một cái. Là người ta lớn lên không tốt xem sao. Hắn nếu là ở không ý tưởng, nàng đến nào lại cho hắn tìm cái càng đẹp mắt đi. Quả nhiên nhi nữ đều là kiếp trước nợ. Cận Dương, ngươi đừng chỉ lo chính mình ăn, giúp nhân gia cô nương kẹp hạ đồ ăn a. Ta ngày thường đều là như thế nào dạy ngươi, một chút cũng đều không hiểu sự, Liễu Như Lan cười mắng một tiếng. Không có việc gì a di, chúng ta có thể tới, Chu Toa Toa vội vàng mở miệng nói, Cận Dương ca. Chính ngươi ăn liền hảo, không cần phải xen vào chúng ta. Nàng sao có thể làm Cận Dương cấp cái kia tiểu tiện nhân gắp đồ ăn. Ta muốn ăn cái kia cá, ngươi có thể hay không giúp ta lấy một chút, Vu Lung chỉ. Hạ Cận Húc trước mặt kia chỉ trên thiêu cá, bởi vì ly nàng có điểm xa, muốn đứng dậy mới có thể phản đến. Nàng vốn dĩ không muốn ăn, nhưng nhìn đến Chu Toa Toa như vậy khẩn trương, nàng liền sửa chủ ý. Ở nhà người khác trên bàn cơm để yêu cầu tựa hồ không được tốt. Có điểm không biết điều, cho nên nàng vừa mới vẫn luôn thực thành thật, chỉ kẹp chính mình phía trước đồ ăn. Cận Dương nhìn nàng một cái gì cũng chưa nói, đem Cận Húc trước mặt kia bàn cá trực tiếp bắt được nàng trước mặt. Nàng trước mặt không như thế nào động quá canh xuông cải trắng bị hắn dịch đi qua. Cảm ơn, nàng lộ ra một cái tươi cười. Không cần. Cận Dương ca, ta cũng muốn ăn cá, Chu Toa Toa đả khí địa đạo. Ăn cá a, ta giúp ngươi kẹp Vu Lung cười nói. Trực tiếp gấp một cái cá đầu muốn bỏ vào nàng trong chén, không cần cảm tạ. Chu Toa Toa theo bản năng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ai muốn tạ nàng, nàng kỳ thật một chút đều không thích ăn cá, càng là chán ghét cá đầu, đặc biệt này cá còn chạm qua Vu Lung chiếc đũa, nàng nháy mắt liền cảm thấy cái gì ăn uống cũng chưa. Cận Dương không khỏi bật cười, nàng vẫn là như vậy, lan lộn khởi người tới đa dạng chồng chất, cố tình ngươi còn chọn không ra nàng cái gì sai lầm. Liệu như Lan quan sát đến Cận Dương trên mặt chợt lóe rồi biến mất tươi cười, không khỏi trước mắt sáng ngời, nàng cảm thấy việc này có lẽ có môn. Tiếc nuối chính là thẳng đến cơm nước xong, cũng không gặp hai người nhiều nói thêm nữa vài câu. Làm Cận Húc đem mấy cái cô nương đưa trở về, Liệu như Lan vội vàng hỏi, Cận Dương, ngươi cảm thấy vừa mới cái kêu Vu Lung cô nương thế nào? Ta nhìn khá tốt, như vậy đẹp cô nương chính là không nhiều lắm thấy. Cận Dương đầu chưa nâng. Mẹ, ngươi không cần thiết. Cái gì không cần thiết, ngươi nếu có thể đem chính mình chung thân đại sự cấp giải quyết, cũng không cần phải ta nhọc lòng. Ngươi đừng nghĩ giấu mẹ ngươi, ta cùng ngươi nói, ta nhìn ra được tới ngươi đối nhân gia cô nương là có hảo cảm. Mẹ, ta hiện tại còn không nghĩ nói loại sự tình này, ngươi về sau nếu là còn như vậy, ta còn dám trở về sao? Hơn nữa ta nói không chừng khi nào liền ra tiền tuyến, nếu là thực sự có cái gì không hay xảy ra, không phải chậm trễ nhân gia cô nương sao? Ta hiện tại một người không phải quá đến khá tốt sao? Phi phi phi. Nói cái gì mê sảng, không có không hay xảy ra. Ngươi lại cho ta mấy năm thời gian được không, chờ biên cảnh ổn định xuống dưới sau, ta lại suy xét những việc này được không? Lại quá 2 năm, ta tóc đều bạc hết, cái kia tiểu cô nương ngươi thật sự không suy xét một chút, ngươi có thể chờ 2 năm, nói không chừng liền không ngươi chuyện gì. Vậy cho là có duyên không phận đi. Hắn thấp giọng khẽ thở dài một tiếng. Ngài cũng đừng miên man suy nghĩ, ta có điểm mệt mỏi, đi lên nghỉ ngơi sẽ. Dứt lời cũng không đợi Liễu Như Lan hồi. Lời nói, trực tiếp lên lầu, đứng ở lầu 2 phòng ngủ bên cửa sổ, xa xa ngắm nhìn. Cận Húc, ta đem chìa khóa giống như lạc nhà ngươi, một cái nữ hài sờ sờ chính mình túi áo đông nhiên nói. Ta đây mang ngươi trở về tìm xem, Vũ Lung, Vương Thật các ngươi hai ở chỗ này chờ ta sẽ. Cận Húc nói, Vu Lung cùng ông thật không phải rất quen thuộc, cơ bản cũng không có gì nói, Vu Lung đứng ở tại chỗ, liền bắt đầu đánh giá nổi lên này trong truyền thuyết đại viện. Nàng cảm giác tựa hồ sau lưng tựa hồ có người lại xem nàng, vì thế xoay người, lại cái gì cũng chưa nhìn đến, sau lưng chỉ có một phiến bị mở ra cửa sổ, Vu Lung một bộ như suy tư gì bộ dáng. Nàng sẽ không lại đụng tới cái gì có rình coi phích biến thái đi. Cận Dương dựa vào ven tường. Đồng nhiên nở nụ cười, kỳ thật ở sau người yên lặng nhìn nàng cũng hảo, không có nỗi lo về sau, mới có thể chuyên tâm mà đem này mệnh giao phó cấp phía sau này phiến thổ địa. Vương Chỉ Đạo tuyên bố kiến quân tiết mục đơn thời điểm, vũ đạo đội nghị luận sôi nổi. Vương Chỉ Đạo, Vu Lung nàng một cái mới tới, một lần sân khấu cũng chưa thượng quá, dựa vào cái gì nhảy một sừng, ta không phục, Hồ Duyệt bất mãn địa đạo. Đây là lãnh đạo định tiết mục đơn. Ngươi không phục cũng đến phục. Vương Chỉ Đạo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, danh sách chính là như vậy, các ngươi nếu ai có mặt khác ý tưởng, chính mình đi tìm Tống đoàn trưởng nói. Chu Toa Toa cũng nhấp môi, sắc mặt thập phần khó coi, rõ ràng nàng mới là nhất có tư cách nhảy độc vũ, dựa vào cái gì bị một cái gì đều không phải tân nhân áp một đầu. Nhưng là bộ đội yêu cầu chính là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, chính là như thế, nàng mới càng cảm thấy đến sỉ nhục. Ngươi cười cái gì? Có cái gì hảo đắc ý, Vương Chỉ Đạo đi rồi, Hồ Duyệt trực tiếp mắng. Ta vui vẻ vì cái gì không thể cười, các ngươi bá đạo như vậy sao? Liên ngươi khác cười đều quản, Vu Lung cắn môi dưới. Ta chính là không quen nhìn ngươi làm sao vậy? Nàng môi giật giật, không ở đáp nàng lời nói cha, an tĩnh mà không nói chuyện nữa, tổng hội có người bởi vì không quen nhìn Hồ Duyệt ra tiếng ngăn cản nàng. Bang Quốc, ngươi nói ta xuyên này một thân được chưa? Bành Lỗi có chút khẩn trương địa đạo. Hành, như thế nào không được? Chu Bang Quốc chừng hắn một cái, còn không phải là bọn họ bình thường xuyên quân trang sao? Này có cái gì được chưa? Bang Quốc, kia cô nương là cái gì tính cách, được không ở chung, có cái gì yêu thích không có? Bành Lỗi lại liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Ta cũng không thế nào rõ ràng, ta cùng nàng ở chung cũng không phải rất nhiều, ngươi đến lúc đó chính mình thấy chẳng phải sẽ biết. Trương Tú Nhi chờ ở các nàng nơi đóng quân bên ngoài một gian tiệm cơm, chờ nhìn đến hai cái thân xuyên quân trang người đã đi tới sau, nàng vội nên đi ra ngoài. Bang Quốc, các ngươi tới, nàng cười nói. Chu Bang Quốc cấp Bành Lỗi cùng Trương Tú Nhi hai người giới thiệu. Bang Quốc vẫn luôn cùng ta nói, nàng tức phụ lớn lên đẹp, thật đúng là, Bành Lỗi gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Trương Tú Nhi tức khắc lún đồng tiền như hoa, đi vào trước ngồi một lát. Ta muội nàng còn muốn trang điểm một chút, phỏng chừng sẽ tối nay lại đây. Dứt lời, ba người vào tiệm cơm. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trương Tú Nhi hoán giận nói, ta rõ ràng buổi sáng cùng nàng nói tốt, 12 giờ, này đều qua đi 1 giờ, như thế nào còn không qua tới. Xin lỗi a. Bành Lỗi, ta muội nàng luôn luôn không có gì thời gian quan niệm, ta đều nói qua nàng thật nhiều trở về, chính là không nghe. 2 cái giờ đi qua. Lúc này liền Chu Bang Quốc đều có chút ngồi không yên. Bành Lỗi cũng xấu hổ nói, nếu không vẫn là thôi đi. Bang Quốc, Bành Lỗi, ta thật sự cùng nàng ước hảo, nàng lúc ấy đều đáp ứng ta nói nhất định sẽ qua tới, ta không nghĩ tới nàng sẽ phong chúng ta bồ câu, ta trở về nhất định hảo hảo nói nàng. Trương Tú Nhi trên mặt lộ ra nan kham thân sắc. Chu Bang Quốc cũng có chút xấu hổ, dù sao cũng là hắn đem Bành Lỗi kêu lên tới, kết quả hiện tại nhân ra liền mặt cũng chưa lộ, làm hắn cảm thấy rất xin lỗi Bành Lỗi. Không có việc gì, có thể là trên đường bị chuyện gì trì hoãn, tới không được, này có gì đó. Coi như là duyên phận chưa tới đi. Bành Lỗi xua xua tay, không thèm để ý mà cười nói. Cho dù có sự không thể tới, cũng nên tìm người mang câu nói mới là, Trương Tú Nhi lại nói một câu. Nhìn đến Chu Bang Quốc cùng Bành Lỗi rời đi sau, Trương Tú Nhi trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Trải qua chuyện này sau, nàng không tin Chu Bang Quốc đối với Lung còn có cái gì ấn tượng tốt. Trở lại đội ngũ sau, Tôn Hữu vì hỏi hai người, Lỗi tử, cùng nhân gia cô nương ở chung đến thế nào, có hay không coi trọng mắt. Người cũng chưa tới, Bành Lỗi có chút nhụt chí địa đạo. Tuy rằng hắn phía trước nói không có gì, nhưng đều ước hảo, nhân gia liền mặt cũng chưa lộ, cái này làm cho hắn cảm giác có điểm bị nhục bại. Sao lại thế này, Tôn Hữu vì không rõ nguyên do hỏi. Chu Bang Quốc thở dài đem sự tình nói một lần. Cô nương này có điểm sách không rõ ràng lắm sự tình, đều nói tốt sự tình như thế nào liền mặt cũng không chịu lộ. Lỗi tử, ngươi cũng đừng nhục trí, giống loại này liền cơ bản nhất thành tin đều làm không được người, cũng không phải cái gì lương xứng, sớm một chút nhận rõ cũng hảo, hảo cô nương có rất nhiều, không kém này một cái, thứ sáu đoàn văn công sẽ đến an ủi diễn xuất, ca cho ngươi chọn đẹp nhất cô nương, Tôn Hữu vì hừ lạnh một tiếng. Thứ sáu, Vũ Lung Thượng xe dịp, cùng vũ đạo đội về vườn chiến bộ đội an ủi diễn xuất. An ủi diễn xuất cùng đại hình. Tiệc tối bất đồng, hình thức cùng nơi sân đều càng tùy ý một ít. Xe dịp ra nội thành, dọc theo một cái không quá bằng phẳng quốc lộ hướng vùng núi chạy tới. Ở vào núi trên đường, các nàng gặp một con tuần tra đội ngũ, hai chiếc xe dịp bị ngăn cản xuống dưới. Cầm đầu người đi lên quốc lộ, yêu cầu trên xe người đưa ra văn kiện, trên xe đồ vật cũng muốn lệ thường kiểm tra. Vu Lung thấy rõ người này trên mặt mê màu hạ che lớp mặt chính là Chu Bang Quốc. Bởi vì muốn kiểm tra, cho nên trên xe người đều phải đi xuống. Thị phu, Vu Lung cùng Chu Bang Quốc đánh một tiếng tiếp đón. Chu Bang Quốc chỉ liếc nàng liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt cấp rời đi, thái độ thập phần lãnh đạo. Vu Lung đánh giá khả năng nhân ra ở chấp hành nhiệm vụ, không có phương tiện nói chuyện, cho nên cũng liền không quá để ý. Kiểm tra xong sau, các nàng một lần nữa lên xe. Khang Tiểu Nam hỏi, Vu Lung, ta mới vừa nghe ngươi kêu người kia tỷ phu, ngươi nhận thức hắn sao? Nhận thức. Vu Lung nói. Khang Tiểu Nam nhẹ nga một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Một đường sóc nảy qua đi, dần dần một mảnh rộng lớn nơi đóng quân hiện ra ở mọi người trước mắt. Tiến vào nơi đóng quân sau, Vu Lung từ trên xe nhảy xuống tới. Hoan nghênh đoàn văn công đồng chí tiến đến an ủi diễn xuất, tiếp đãi bọn họ một cái trung niên nam nhân nói. Vu Lung đề ra một cái dương đi theo phía sau. Vì rèn luyện nàng sân khấu kinh nghiệm, cho nên Vương Chỉ Đạo đã cùng Vu Lung thông qua khí, hôm nay làm nàng đi lên nhảy một hồi. Bộ đội nhà ăn bên trong, đại gia ăn cơm tốc độ rõ ràng so bình thường nhanh rất nhiều, bởi vì đã sớm tiếp đón quá bọn họ. Hôm nay giữa trưa đoàn văn công sẽ qua tới an ủi diễn xuất, buổi chiều thời gian không cần huấn luyện, toàn quân đi xem diễn xuất, đương nhiên là có phiên trực nhiệm vụ ngoại trừ. Cơm nước xong sau, quân màu xanh lục dòng người liền bắt đầu hướng sân huấn luyện đi đến, lúc này sân huấn luyện đã đáp khởi một cái giản dị sân khấu. Vũ đạo đội các cô nương ở đổi trang gian hóa trang, bởi vì là an ủi diễn xuất, cho nên cơ hồ không cá nhân đều có lên đài biểu diễn cơ hội, đại gia nhiệt tình đều rất cao trướng. Vu Lung đem Khang Tiểu Nam cùng Lý Nhiệm chiêu lại đây, ngại các nàng màu xanh lục mắt ảnh, hồng đến cùng con khỉ mông giống nhau trang dung hóa đến quá xấu. Tuy rằng sân khấu trang đích sắc muốn nùng một chút, bởi vì cường ánh đèn sẽ ăn trang, hóa phai nhạt cùng không hóa là giống nhau, nhưng cũng không phải loại này nùng pháp. Hơn nữa màu xanh lục mắt ảnh cũng không phải khó coi, nhưng không phải cái gì trang dung, cái gì khí chàng đều có thể hồn được. Nàng đã phát hiện cái này niên đại người, bởi vì phía trước tinh thần bị áp lực đến quá lợi hại, nếu giải phóng sau, liền càng nhiều thiên hướng màu sắc rực rỡ đồ vật, liền trang dung đều là màu sắc rực rỡ. Vu Lung kiếp trước cũng coi như là cái mỹ trang bắt chủ, có mười mấy vạn fans, bất quá nhân. Vì phát biểu ngôn luận quá mức xuất sắc, thu nhận hắc phấn vô số. Hóa trang thủ pháp rất quan trọng, không phải tùy tiện cái gì phấn hướng trên mặt một đồ thì tốt rồi. Vu Lung dùng khăn lông ướt xoa Lý Nhiệm trên mặt phấn. mắt ảnh nói, màu xanh lục tận lực không cần nếm thử, hóa không hảo chính là lật xe hiện trường, nàng từ mắt ảnh bản soát một chút. Vì cái gì kêu lật xe hiện trường? Khang Tiểu Nam hỏi. Lật xe hiện trường thảm không thảm? Vu Lung trả lời. Thảm. Thảm đến không mắt thấy là được. Ách. Khang Tiểu Nam cảm thấy thế nhưng còn rất có đạo lý. Vu Lung hóa trang thủ pháp thực thành thạo, chịu với đồ trang điểm số lượng cùng chất lượng hạn chế, nàng cũng chỉ có thể thập phần thô ráp đến cấp 2 người hóa cái trang, bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm. Hơn nữa trang dung quá tinh xảo, hóa đến chính mình đều nhận không ra cũng không tốt lắm, mỗi cái thời đại cũng chưa mỗi cái thời đại thẩm mỹ tình thú, cái này niên đại càng theo đuổi nguồn gốc Mỹ, đời sau nghìn bài một điệu vong hương mặt, đặt ở lúc này hiển nhiên không quá thích hợp. Cho nên cho các nàng hóa thập niên 80 cảng phong trang dung, nàng có đoạn thời gian tương đối mê luyến loại này phong cách. Cảng phong trang dung giống nhau đều tương đối nồng đậm rực rỡ, đế trang lựa chọn càng gần sát màu da, mi hình nói mỗi người mỗi vẻ, căn cứ chính mình mi hình thích ứng, không cố tình theo đuổi tinh xảo, càng tự nhiên hoang dại mi mới là thượng giai. Tiểu Yên hơn mắt trang, môi trang muốn trọng, màu đỏ rực, dị sắc. Cảng phong trang còn có một cái đặc điểm chính là tu dung trọng, bất quá tu dung trọng điểm điểm cũng không phải đem mặt chế tạo thành tinh trí tiểu vê mặt, mà là căn cứ chính mình mặt hình tiến hành tân trang. Không che giấu khuyết điểm, có đôi khi còn phóng đại khuyết điểm, cá nhân tính chất đặc biệt thực trọng, đây cũng là vì cái gì đời sau người xem ra, 80-90 niên đại cảng đài minh tinh thiên hình vạn trạng, mỗi người đều đặc điểm 10 phần, làm người liếc mắt một cái là có thể phân biệt. Khang Tiểu Nam đấy so Lý Nhiễm muốn hảo, nàng ngũ quan tương đối có công kích tính, cho nên không thế nào chịu người đã thấy. Thật là đẹp mắt, cùng họa báo minh tinh dường như. Vu Lung cười nói, sau đó đem gương bãi ở nàng trước mặt. Khang Tiểu Nam há miệng thở dốc, Vu Lung dứt khoát phóng đại nàng ngũ quan minh diễm, không giống nàng trước kia, luôn là nghĩ mọi cách muốn che giấu ngũ quan đặc điểm, nàng kỹ thuật lại không quá quan, cho nên đảo có vẻ chẳng ra cái gì cả. Hiện tại lại cảm giác làm người trước mắt sáng ngời, thập phần kinh diễm. Mà Lý Nhiễm tắc càng tiểu ra bích ngọc một ít, mặt mày nhạt méo ôn nhu. Không ai có thể cự tuyệt làm chính mình trở nên càng mỹ, hai người thoạt nhìn đều thực vui vẻ. Lý Nhiễm nói, Vu Lung, ngươi thật lợi hại, như thế nào cái gì đều sẽ a? Có thể là ta học tập năng lực tương đối cường đi. Ta cũng là đi theo họa báo mặt trên nữ minh tinh trang dung chính mình cân nhắc. Vu Lung cười nói. Bên cạnh có người nhìn lại đây, nhìn mắt chính mình con khỉ mông trang dung, nhìn nhìn lại nhân ra, nháy mắt như là từ họa báo đi ra thời thượng nữ lang, tức khắc không có lại hóa đi xuống tâm tình. Vu Lung, ngươi có thể cũng giúp ta hóa một chút sao? Có người nói nói. Hành! Ngươi lại đây, ta giúp ngươi lộng lộng, Vu Lung nói. Loại này thu mua nhân tâm sự tình, nàng là sẽ không cự tuyệt. Ta cũng tưởng. Chu Toa Toa nhìn trong tay son môi, lại xem bị mọi người vây quanh ở trung tâm Vu Lung, tức giận đến không được. Bởi vì người tương đối nhiều, cho đại gia hóa thành trang sau, nàng chính mình cũng mệt mỏi đến quá sức. Các cô nương, quần áo đổi hảo sao? Vương Chỉ Đạo tiến vào đổi trang thất thúc giục nói. Nàng không khỏi di một tiếng. Bởi vì hôm nay các cô nương các trang thực đặc biệt, lại rất đẹp, phảng phất đi vào hổng cổng điện ảnh giống nhau. Với hỏi mới biết được là Vu Lung cho các nàng hóa. Không tồi, Vương Chỉ Đạo khen. Vu Lung cũng tự cấp chính mình nhanh chóng hóa trang, nàng phía trước cùng Vương Chỉ Đạo xin diễn xuất phục chung số lượng không nhiều lắm vài món màu trắng váy lụa. Sân khấu phía dưới, đã ngồi trên mặt đất không ít binh lính, đều lại chờ đợi đoàn văn công các cô nương biểu diễn. Lỗi tử. Hôm nay ta liền chọn đoàn văn công đẹp nhất cô nương, Tôn Hữu Vì nói. Kỳ thật không cần, Bành Lỗi xấu hổ mà cười nói. Bởi vì trước hai ngày bị người thả bồ câu, cho nên hắn hiện tại nhìn đến cô nương càng phạm sợ. Hắn kỳ thật cũng không cứ thế cấp tìm đối tượng, bọn họ như thế nào liền cho rằng hắn thực cơ khác đâu. Ngươi hiện tại không nóng nảy, lại tối nay hảo cô nương đã bị người chọn đi rồi, ngươi nếu là không dám, ta đi giúp ngươi hòa giải. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, lâm thời dựng lên sân khấu đã có cô nương nhảy dựng lên. Đệ nhất điệu nhảy là đàn vũ hành quân trên đường, dưới đài người xem buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Trên đài nhiều như vậy cô nương, có hay không cái nào xem đôi mắt, Tôn Hữu Vì hỏi. Lao Tôn, Bành Lỗi có chút buồn bực địa đạo. Tôn Hữu Vì lại ha ha nở nụ cười, chúng ta tiếp theo xem là được, bất quá hôm nay này đó cô nương đều xinh đẹp đến kỳ cục. Cái kia Chu Toa Toa rất xinh đẹp, bất quá nàng vẫn là tính, người rất ngạo khí, phỏng chừng coi thường chúng ta, hơn nữa nàng thích cận dương. Tôn Hữu vì chỉ vào trên đài cô nương nói. Vu Lung cơ hồ áp chụp lên sân khấu, ở sân khấu mặt sau, nàng đùa nghịch một chút váy, ở vui sướng mà tiết tấu chung nhảy lên sân khấu. Một thân màu trắng váy lụa sấn đến cô nương tiên khí phiêu phiêu, thon dài tuyết trắng cẳng chân ở váy lụa chung như ẩn như hiện, dưới đài vô tay so với phía trước càng thêm nhiệt liệt. Lôi tử, mau xem cô nương này, đẹp hay không đẹp? Tôn Hữu vì đẩy một chút Bành Lỗi. Bành Lỗi cũng ngơ ngẩn mà nhìn trên đài, nuốt nuốt nước miếng, đẹp. Tôn Hữu vì bỗng nhiên ha ha nở nụ cười. Đem nước miếng lau lau. Bành Lỗi theo bản năng lau một chút khoe miệng, mới phát hiện Tôn Hữu vì lừa hắn, không khỏi náo loạn cái mặt đỏ. Có nghĩ cùng nhân ra làm bằng hữu? Không nghĩ đó là giả, hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn trên đài, đầu óc có chút mơ hồ. Đợi lát nữa chờ nàng biểu diễn xong rồi, chúng ta đi hậu trường cùng nhân ra cô nương lên tiếng kêu gọi. Đáng tiếc cận dương cùng bang quốc đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhiều như vậy xinh đẹp cô nương nhưng không nhiều lắm thấy, no nhìn đã mắt cũng hảo. Điều tra liền là một chi bộ đội đao nhọn, một cái sư xứng có một chi điều tra liền, này tính chất cùng loại đời sau bộ đội đặc chủng, bọn họ ngày thường huấn luyện là thường quy bộ đội 2-3 lần, chấp hành nhiệm vụ số lần cùng khó khăn cũng không phải thường quy bộ đội có thể so sánh. Vu Lung kết thúc một chi vũ sau, ở tiếng gọi ầm ĩ chung thối lui đến mặt sau. Tôn Hữu vì chụp một chút Bành Lỗi bả vai, lỗi tử, chúng ta đi. Bành Lỗi do dự một hồi, lựa chọn đuổi kịp Tôn Hữu vì nệ bước. Hậu trường. Vu Lung, ngươi vừa mới nhảy đến quá tuyệt vời, có người nói nói. Các chiến sĩ tiếng gọi ầm ĩ cùng vỗ tay càng lớn, chứng minh nhân khí liền càng cao. Vu Lung vừa mới lên đài sau hiển nhiên đem không khí đẩy đến đỉnh điểm. Người cũng nhảy thật sự đồng, Vu Lung khen tặng trở về. Đối phương cũng nở nụ cười. Lung Lung, ngươi xem Chu Toa Toa sắc mặt, có phải hay không rất khó xem, nàng vừa mới đi lên nhân khí không ngươi cao, Khang Tiểu Nam chọc một chút nàng. Vu Lung nhìn qua đi, sau đó cười. Chỉ cần không thích người không vui, nàng liền rất vui vẻ. Các ngươi hảo, chúng ta muốn tìm vừa mới khiêu vũ vị kia đồng chí, Tôn Hữu hướng các nàng kính cái quân lễ. Mọi người tầm mắt sôi nổi nhìn qua đi, bị nhiều như vậy cô nương nhìn, hai cái đại nam nhân cũng có chút học không thuộc, Tôn Hữu vì da mặt dày đảo còn hảo, Bành Lỗi cơ bản đã không dám con mắt xem người. Các ngươi tìm ta sao? Vu Lung đi phía trước đi rồi hai bước. Đúng vậy, chính là ngươi, Tôn Hữu vì gật đầu. Vậy các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nàng cười nói. Tôn Hữu vì đem Bành Lỗi đẩy đến hắn trước người, sau đó do dự một hồi. Ta huynh đệ tưởng nhận thức ngươi. Vu Lung đôi mắt chớp một chút, ngươi hảo, ta kêu Vu Lung, ngươi tên là gì? Bành Lỗi bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, lôi kéo Tôn Hữu vì đã muốn đi. Làm sao vậy ngươi, nhân ra hỏi ngươi đâu? Ngươi còn ngượng ngùng sao tích? Bành Lỗi trên mặt có chút năng kham, lao Tôn, ngươi đừng làm cho ta khó xử hành. Không được, nàng, là có chuyện gì sao? Vu Lung không rõ liền lý. Không có việc gì. Là chúng ta quấy rầy. Bành Lỗi lãnh đạm mà trở về một câu. Ta trước kia có đắc tội quá ngươi sao? Vu Lung khó hiểu, trên mặt tươi cười cũng thu lên. Lỗi tử, ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng là chuyện như thế nào a? Tôn Hữu vì không khỏi có chút sốt ruột, thật vất vả nhân ra cô nương nhìn cũng khá tốt nói chuyện, hắn như thế nào một câu liền cho người ta đắc tội đâu. Bành Lỗi đã lôi kéo hắn trở về đi rồi, nàng. Nàng chính là phía trước bang quốc nói cái kia. Hắn nói chuyện thanh âm tương đối thấp. Này! Tôn Hữu vì như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ một tìm liền tìm đến chính chủ. Vẫn là thôi đi. Tính cái gì, đều nhìn thấy người, ngươi liền không hỏi rõ ràng, thật đương chúng ta dễ khi dễ. Tôn Hữu vì ném ra hắn, lại bước đi trở về. Đồng chí, ta huynh đệ hắn kêu Bành Lỗi, là điều tra liền phó chỉ đạo viên. Ta liền giúp hắn hỏi ngươi một tiếng. Phía trước đều ước hảo, ngươi vì cái gì không lộ diện, là thật gặp được sự, vẫn là khinh thường ta huynh đệ, Tôn Hữu vì nói năng có khí phách địa đạo. Chung quanh người đều không khỏi nhìn lại đây, mặt sau Bành Lỗi không khỏi càng thêm dày vò, bất quá hắn cũng nhìn Vu Lung, kỳ thật vẫn là hy vọng nàng có thể cho cái giải thích. Vu Lung vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn, các ngươi có phải hay không lầm, ta không với ai ước qua a. Xem nàng bộ dáng cũng không giống như là trột dạ sau rào biện. Thực chân thành. Lỗi tử, ngươi có phải hay không nhớ lầm người, có cùng tên cũng nói không chừng. Tôn Hữu Vì lại quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nhưng, khả năng đi. Hắn khẩn trương đến thậm chí có chút nói lắp. Vậy ngươi có nhận thức hay không Chu Bang Quốc? Tôn Hữu Vì lại hỏi một câu. Nhận thức a? Hắn là ta tỷ phu. Vũ Lung trở về một câu, sau đó trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái gì, nàng đấy lòng ngăn không được mà cười lạnh. Nàng phía trước nhưng thật ra có chút xem nhẹ Trương Tú Nhi, bị nàng ngầm âm một phen. Tuy rằng đối nàng mà nói không đau không ngứa, nhưng cũng đích xác đủ ghê tởm người. Có phải hay không tỷ của ta cùng các ngươi nói ta hẹn hắn gặp mặt, nhưng là ta không đi, các ngươi cho rằng ta thả hắn bổ cầu phải không? Chính là như vậy. Ta đây có thể nói cho các ngươi, ta căn bản không ước quá ai gặp mặt, ta nếu là nói dối liền trời đánh ngũ lôi hoành, ra cửa bị xe đâm chết. Các ngươi khẳng định là bị tỷ của ta cấp lửa, ta cùng nàng quan hệ không như vậy hảo. Này, hai người đều có chút trợn tròn mắt, kia phó lòng đầy căm phẫn bộ dáng, không có ai sẽ hoài nghi nàng nói dối, chỉ là sự tình thật sự có chút quá ly kỳ, làm cho bọn họ lập tức không phản ứng lại đây. Thực xin lỗi. Ta không rõ ràng lắm tình huống, ta vì vừa mới thái độ cùng ngươi xin lỗi, bành lỗi có chút tu quẫn về phía nàng kính cái quân lễ. Vu Lung đáp lễ hắn một cái quân lễ, không trách ngươi, ngươi cũng là bị người che mắt. Ta hồi ngươi nói, ta kêu bành lỗi, là 110 sư điều tra liền phó chỉ đạo viên. Ta vừa mới đã biết, thật cao hứng nhận thức ngươi. Cô nương đôi mắt sáng lấp lánh, thập phần đẹp, làm người không khỏi rơi vào nàng cặp kia mật sắc đôi mắt. Chúng ta đây không? Không quay dây ngươi, bành lỗi có chút khẩn trương ở ống quần thượng trà sắt tay. Xem bọn họ đi rồi về sau, Khang Tiểu Nam cùng Lý Nhiễm đi rồi đi lên, hỏi, sao lại thế này? Không cẩn thận bị người bày một đạo, không phải cái gì đại sự, Vu Lung đấy mắt hiện lên một tia úc sắc. Rời đi hậu trường hai người, Tôn Hữu Vì nói một câu, lỗi tử, việc này ngươi cùng bang quốc để một câu thì tốt rồi, đừng nói đi ra ngoài. Loại sự tình này đối hắn ảnh hưởng không được tốt. Ngao ngao. Hảo, bành lôi có chút thất thần mà trở về một câu. Tôn Hữu Vì xem hắn một bộ hồn vía lên mây bộ dáng, không khỏi tức giận mà mắng hắn một tiếng, nhìn đến cái đẹp cô nương cứ như vậy, ngươi cũng liền điểm này tiền đồ. Bành lôi vò đầu nở nụ cười, chính là bang quốc hắn tức phụ vì cái gì muốn gạt chúng ta như thế nào cũng không nghĩ ra a. Nữ nhân tâm tư ngươi nếu có thể đoán được hiểu. Cũng liền không cần hiện tại vẫn là độc thân. Hắn hắc hắc nở nụ cười. Vu Lung bọn họ ở dã chiến bộ đội vẫn luôn đái một cái buổi chiều, biểu diễn xong tiết mục sau, còn muốn cùng binh lính nói chuyện phiếm tâm sự, thẳng đến Thái Dương mau lạc sơn, bọn họ mới thượng xe dịp, chuẩn bị hồi trình. Trên đường trở về một chiếc xe dịp ở nửa đường tắt lửa, tài xế đang ở kiểm tra trục trặc, Vu Lung bọn họ chỉ phải từ trên xe xuống dưới. Này lao ra xe thật là một đống tật xấu. Tài xế lẩm bẩm một tiếng, hiển nhiên là xe vấn đề vẫn luôn không nhỏ. Các nàng hiện tại chạy con đường này, bên cạnh là một cái cao sườn núi hạ là một cái thanh thiện dòng suối nhỏ, phong cảnh nhưng thật ra thập phần không tồi. Vu Lung từ trên xe nhảy xuống tới, chờ ở một bên, nàng còn từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, ném hướng về phía dòng suối nhỏ bên trong, tiệm nổi lên bọt nước. Một chi đội ngũ dọc theo dòng suối nhỏ đã đi tới. Liên trường. Mặt trên có người. Thật nhiều nữ đồng chí, Đoàn Văn Công đi. Đoàn Văn Công thật vất vả tới một lần, còn gặp phải chúng ta ra tới chấp hành nhiệm vụ, tức giận a. Này một ít người tổng cộng cũng liền mười mấy người, cầm đầu người đối mặt trên hô một tiếng, đồng chí, yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần, chính là xe hỏng rồi, lại tu đâu? Vương chỉ đạo. Trở về phía dưới một tiếng. Vu Lung nghe thanh âm có chút quen tai. Lại một chút nhớ không nổi là ai tới, thẳng đến Chu Toa Toa hô một tiếng Cận Dương ca. Vu Lung mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái kia lớn lên rất tuấn tú tiểu ca đâu, trên mặt hắn đồ mê màu, nàng mới vừa một chút không khai quật. Ven đường nguy hiểm, sau này lui một chút, Cận Dương lại hô một tiếng. Đi theo phía sau hắn binh lính kinh ngạc nhìn hắn một cái, bọn họ liền trường cũng không phải là cái gì thích xen vào việc người khác người, chẳng lẽ là bên trong có yêu thích người. Chu Toa Toa cho rằng Cận Dương là ở cùng nàng nói, nhịn không được trên mặt tươi cười đầy mặt, sau này lui hai bước, Cận Dương ca, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn. Cận Dương lại nhíu một chút mi, tìm cá nhân, giúp ta đem xe mặt sau thùng dụng cụ lấy lại đây. Tài xế ở xe đầu giống lên một tiếng. Vũ đạo đội một cái nam sinh bò lên trên xe, sau đó đem thùng dụng cụ từ trên xe đệ xuống dưới. Chu Toa Toa, người tiếp một chút. Quốc lộ cũng không rộng mở, cất chứa một chiếc xe dịp thông qua chính là cực hạn. Cận Dương giữa mày nhảy dựng, có chút tâm hoảng ý loạn mà hô một tiếng, Vu Lung, ta nói chính là ngươi. Đông nhiên bị quy, Vu Lung không phản ứng lại đây, nàng chớp chớp mắt, bước chân mới vừa sau này thu, từ nàng phía sau trải qua Chu Toa Toa ánh mắt có chút lạnh lạnh. Nàng không biết cố ý vô tình, dưới chân một vướng, tay ở không khí tùy ý múa may hai hạ, vừa lúc huy trúng Vu Lung. Vu Lung chỉ cảm thấy sau lưng lại một cổ mạnh mẽ đánh úp lại, sau đó người đã ngã xuống cao sườn núi. Thao! Cận Dương hướng Vu Lung rơi xuống địa phương điên chạy qua đi. Tuy rằng này chỗ cao sườn núi phòng trừng cũng chỉ có 2 mét tả hữu, nhưng là phía dưới lại tất cả đều là lớn nhỏ cục đá, từ phía trên rơi xuống như thế nào đều sẽ không tốt. Không hảo, Vu Lung không cẩn thận ngã xuống, Chu Toa Toa kinh hoàng nói. Đại gia lúc này đều gom lại ven đường, chiều phía dưới nhìn lại, Vu Lung nằm ở thảo đôi, lúc này Cận Dương đã chạy tới phụ cận. Lung Lung, hắn trong thanh âm có vài phần run rẩy. Đời trước, hắn chỉ là nghe nói Vu Lung từ sườn núi thượng té xuống, khi đó hắn cùng nàng kỳ thật không tính rất quen thuộc, chỉ là nghe người ta đề cập quá. Hắn cố ý mang theo đội ngũ theo lại đây, muốn cho nàng tránh cho lúc này đây tai họa, lại không nghĩ rằng vẫn là làm nàng té xuống. Tận mắt nhìn thấy đến một màn này, hắn chỉ cảm thấy tâm nắm đau đến không còn có mặt khác cảm giác. Đồng chí, phía dưới tình huống thế nào, Vu Lung nàng tình huống còn hảo đi. Vương Chỉ Đạo vội vàng nói. Ta hiện tại ôm ngươi đi lên, ngươi ngoan ngoãn, đừng lộn xộn được không? Cận Dương nhẹ giọng hướng nói. Vu Lung chỉ là toàn thân đau đến khó chịu, hơn nữa nhúc nhích không được, nhưng còn không có mất đi ý thức. Nếu là mất đi ý thức đảo cũng còn hảo, nàng hiện tại nhất sợ hai chính là sẽ đem chân quăng ngã đoạn. Cận Dương xem nàng không có phản đối, vạn phần tiểu tâm mà đem nàng ôm lên, trên đường không biết có phải hay không làm đau nàng, nước mắt rầm liền rớt xuống dưới. Còn bạn đau đớn mà rên rỉ. Liên trường, tình huống như thế nào? Mặt sau người hỏi. Tìm một chỗ, trước đi lên lại nói. Ta vừa mới nhìn đến phía trước có điều đi lên đường nhỏ. Cận Dương sắc mặt ngưng trọng về phía trước đi đến, bởi vì ôm Vu Lung, hắn cũng không dám đi được quá nhanh, sợ sóc nảy đến nàng, sẽ tăng thêm nàng thương thế. Mà lúc này cô nương móng tay bóp cánh tay hắn, vô ý thức đã đem cánh tay hắn véo đến xanh tím. Thượng đến con đường về sau. Trước đường động này chiếc xe, mặt khác một chiếc xe trước đem Vu Lung đưa đi bệnh viện lại nói, Vương Chỉ Đạo chỉ huy làm đem Vu Lung đặt ở hàng phía trước trên chỗ ngồi. Đồng chí, thật cảm ơn ngươi, Vương Chỉ Đạo đối Cận Dương nói. Hẳn là, hắn gật đầu, sau đó lại nhìn mắt trên xe, cô nương cũng lại mở to hai mắt xem hắn. Thẳng đến xe dịp rời đi, Cận Dương nhìn dọc theo đường đi dơ lên lại rơi xuống cho bụi, lâm vào ngắn ngủi thất ngữ chung. Liên trường, nhân gia cô nương đi rồi, ngươi luyến tiếp đi. Một cái tuổi nhìn không quá lớn binh lính hì hì cười nói. Này một ôm liền ôm ra cảm tình tới. Rõ ràng là ôm phía trước liền có cảm tình, bằng không ngươi thấy liên trường đối cái nào cô nương cứ như vậy cấp quá. Lại nói bậy, ngày mai huấn luyện gấp bội. Cận Dương trách mắng. Chỉ là đáy mắt lo lắng vẫn chưa hoàn toàn giấu đi. Vu Lung bị đưa đến quân y y viện sau, một kiểm tra, là xương cùng quăng ngã chết. Cho nên mới sẽ toàn thân nhúc nhích không được, cái gọi là thương gân động cốt 100 thiên, lại xác định Vu Lung thân thể không có vấn đề sau. Vương Chỉ Đạo bắt đầu lo lắng khởi Vu Lung đến lúc đó kiến quân tiết tiết mục nên làm cái gì bây giờ. Lấy nàng hiện tại trạng huống, liền tính tới rồi kiến quân tiết, cũng không nhất định có thể hoàn toàn khôi phục hảo. Tống đoàn trưởng cùng Vương Chỉ Đạo đi ở bệnh viện trên hành lang, các ngươi không phải có chuẩn bị bị tuyển tiết mục sao? Nếu Vu Lung thân thể thật sự chống đỡ không được nàng nhảy, vậy thượng bị tuyển tiết mục đi. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, ai có thể nghĩ đến sẽ ra chuyện như vậy. Đúng rồi, Vu Lung lại như thế nào ngã xuống đi. Lúc ấy tình huống ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nghe nói là Chu Toa Toa trải qua nàng bên cạnh thời điểm, trên chân vướng một chút, không cẩn thận đẩy Vu Lung một phen, Chu Toa Toa nàng chính mình cũng tìm ta nhận sai lầm, hẳn là ngoài ý muốn. Ngày mai buổi sáng ta làm nàng đi cấp Vu Lung nói lời xin lỗi, Vương Chỉ Đạo nói. Không phải cố ý liền hảo, Tống đoàn trưởng phun ra một khẩu khí. Phòng bệnh chỉ ở Vu Lung một người, nàng ghé vào trên giường, nghĩ ban ngày sự tình, nàng cảm giác sau lưng có người tàn nhẫn đẩy nàng một trường, kia lực đạo nàng không tin là vô tâm. Hơn nữa lấy nàng cùng Chu Toa Toa ác liệt quan hệ, nàng hoàn toàn làm được ra tới loại chuyện này. Đau đến ngủ không được, Vu Lung còn nhớ tới Cận Dương, người này vẫn luôn cho nàng một loại thực trọng không khỏe cảm, đặc biệt là hôm nay, hắn tựa hồ không có cố tình áp lực chính mình cảm tình. Kỳ thật từ ngày đầu tiên thấy hắn thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu nghi hoặc, chỉ là khi đó bởi vì bèo nước gặp nhau, cho nên nàng không có thâm tưởng. Nàng cảm thấy Cận Dương có lẽ thích nàng, hơn nữa loại này thích hẳn là cũng không phải cái gọi là thấy sắc nảy lòng tham, nàng so chiêu nam nhân vô số, người nào là thấy sắc nảy lòng tham thèm nàng thân mình, này đó là thiệt tình thực lòng, nàng ước chừng vẫn là có thể phân đến thanh. Đây mới là làm nàng nghi hoặc địa phương, theo lý thuyết bọn họ gặp qua số lần cùng nói qua nói, năm căn ngón tay đều số đến lại đây. Nhưng hắn hôm nay xem nàng cặp kia trong mắt, lại mang theo thập phần nùng liệt cảm tình. Theo đạo lý tới nói, hắn không lý do đối chính mình có quá sâu cảm tình mới đúng, kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân mới có thể làm cho hắn sẽ đột nhiên đối hắn có sâu như vậy cảm tình. Vẫn là trước kia có cái cùng nàng lớn lên rất giống nữ hài đột nhiên hoạn bệnh nan y cầu mang theo, sau đó hắn đem cảm tình chuyển rời đến trên người mình. Cũng hoặc là nữ hài thân thế không tốt, trong nhà không đồng ý hai người ở bên nhau, ngạnh sinh sinh chia rẽ hai người, sau đó từ đây trời nam đất bắc. Vu Lung run lên một chút, cảm giác nàng khả năng não tản cầu huyết kịch xem nhiều, đầu góc nước vào. Ai? Nàng khẽ thở dài một tiếng, cả người đều nhúc nhích không được cũng quá khó tiếp thu rồi, chỉ có thể dựa liên tưởng cầu huyết chuyện cười tới tống cổ thời gian. Bất quá nàng đối Cận Dương nhưng thật ra sinh ra vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nàng cảm thấy người này sau lưng nhất định có rất thú vị chuyện xưa. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng, toàn bộ bệnh viện đều trống rông thời điểm, Vu Lung trực tiếp vào không gian, ngâm mình ở linh tuyền bên trong, đau đớn trên người chợt giảm, nàng không khỏi thoải mái mà thở dài. Đến nỗi uống đến linh tuyền bị nàng dùng để phao tắm loại chuyện này, nàng cũng lười đến quản nhiều như vậy, còn không phải là uống chính mình nước tắm sao. Nàng không thành vấn đề. Hơn nữa đánh giá linh tuyển hẳn là có tự động tinh lọc năng lực. Vu Lung đầu ghé vào một cục đá thượng, trên người truyền đến tê tê dại dại ngứa ý, phảng phất cả người đều đạp lên đám mây giống nhau, thoải mái đến nàng trực tiếp ngủ rồi. Nàng còn làm một cái cùng Cận Dương có quan hệ mộng, ngày hôm qua liên tưởng cầu huyết cốt chuyện không đề cập tới cũng thế. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, bên ngoài sắc trời thế nhưng bắt đầu tờ mờ sáng, Vu Lung mặc tốt quần áo, từ trong không gian ra tới sau. Phát hiện chính mình so ngày hôm qua cảm giác hảo rất nhiều. Ngày hôm qua liền xoay người đều khó khăn, hôm nay nhưng thật ra có thể miễn cưỡng chính mình đứng dậy, chính là vẫn là sẽ đau. Trời sáng thời điểm, hộ sĩ cho nàng lại đây thay đổi một lần dược. Vương Chỉ Đạo cũng mang theo Chu Toa Toa cùng mấy cái vũ đạo đội cô nương lại đây xem nàng. Vu Lung, Chu Toa Toa ngày hôm qua không cẩn thận đẩy ngươi, nàng đã cùng ta thành khẩn mà kiểm điểm qua chính mình sai lầm. Ta ngày hôm qua cũng phê bình nàng, hôm nay là riêng làm nàng lại đây cùng ngươi xin lỗi. Vương Chỉ Đạo nói, Vu Lung, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, ta khi đó chính mình cũng quăng ngã, vốn là muốn bắt cái chống đỡ, không nghĩ tới sẽ đem ngươi đẩy xuống, ngươi sẽ tha thứ ta đúng hay không? Chu Toa Toa mang theo khóc nức nở nói. Nàng cười nói, ta biết ngươi không phải cố ý, như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Vương Chỉ Đạo xem hai cái cô nương lẫn nhau không có khúc mắc, không khỏi gật đầu. Chu Toa Toa, hôm nay huấn luyện ngươi liền không cần tham gia, lưu tại bệnh viện chiếu cố cho Lung. Chờ Vương Chỉ Đạo cùng vũ đạo đội cô nương đều đi rồi sau, phòng bệnh cũng chỉ dư lại hai người. Chu Toa Toa, nghe nói ngươi thích Cận Dương A. Vu Lung chống mặt cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Chu Toa Toa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không. Ta nghe nói ngươi đuổi theo hắn rất nhiều năm, nhưng hắn vẫn luôn đối với ngươi không thú vị đúng không? Đã quên nói cho ngươi, kỳ thật hắn a, thích chính là ta, hơn nữa chúng ta đã ở bên nhau nga. Ngươi đánh giám. Chu Toa Toa như là bị dẫm cái đuôi miêu, cả người thứ một chút dựng lên, Cận Dương ca sao có thể sẽ thích ngươi, ngươi không ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. Nơi này là bệnh viện, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Vu Lung cười lạnh nói. Còn có ngươi cố ý đẩy chuyện của ta, cho rằng như vậy liền có thể che lấp đi qua sao. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta nói ta không phải cố ý, ngươi đừng nghĩ oan uổng ta. Có phải hay không cố ý chính ngươi trong lòng không điểm bức số? Vu Lung cười nhìn nàng một cái, chỉ là tươi cười toàn là lạnh lẽo. Một đêm chưa ngủ sau, Cận Dương rốt cuộc vẫn là không yên lòng Vu Lùng, đi nội thành quân y y viện. Đồng chí, ta muốn hỏi một chút ngày hôm qua bị đưa lại đây té bị thương Vu Lùng đồng chí ở đâu cái phòng, Cận Dương ở đăng ký chỗ hỏi. Nữ hộ sĩ nguyên bản một bộ không chút để ý bộ dáng, nhìn đến Cận Dương sau nháy mắt náo loạn cái mặt đỏ, nàng túi lầu nói, ngươi chờ một lát, ta tìm một chút. Ở lầu 2230 phòng bệnh. Cảm ơn. Lên lầu 2 sau, Cận Dương đi đến phòng cửa, môn là hờ khép, một cái khe hở là có thể nhìn đến trong môn hai cái cô nương. Cận Dương. Đứng ở cạnh cửa không có đi vào. Cận Dương hắn A. Thích chính là ta, hơn nữa chúng ta đã ở bên nhau Nga. Cận Dương nắm chặt nắm tay, lại buông lỏng ra. Tuy rằng biết này chỉ là nàng vì khí chu toa toa, há mồm liền tới nói bậy, nhưng trái tim vẫn là nhịn không được nhảy lên lên. Thật đúng là thích nàng A. Cận Dương tham lam mà nhìn kia trương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, rõ ràng nên là nhu nhược đáng thương bộ dáng, giờ phút này biểu tình lại kiêu ngạo đến kỳ cục. Còn có ngươi cố ý đẩy ta. Chu toa toa nàng là cố ý. Cận Dương cho mày. Thẳng đến Vu Lùng đem chu toa toa khí đến muốn tông cửa xông ra. Ngươi phải đi sao? Chính là vương chỉ đạo kêu ngươi chiếu cố ta A. Chu toa toa đồng chí. Vu Lùng nhấp môi cười nói. Chu toa toa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ai muốn chiếu cấu ngươi, ngươi đi tìm chết hảo. Dứt lời cũng không quay đầu lại mà ra cửa. Cận. Cận Dương. Ca. Chu toa toa kinh ngạc mà đứng ở cửa. Nàng trong lòng hoảng hốt, làm sao bây giờ, vừa mới các nàng lời nói có phải hay không đều bị nàng nghe thấy. Ta vừa mới, nàng một bên nói lắp, một bên muốn cùng hắn giải thích cái gì. Cuối cùng thật sự giải thích không rõ ràng lắm, nàng dứt khoát dậm một chút chân bay nhanh chạy ra đi. Thật đúng là, không thể sau lưng nói người nói bậy, một nói dối đã bị đương sự đâm vừa vặn. Bất quá Vu Lùng ra mặt thật dày, làm bộ đã quên vừa mới kia cha, ngươi là tới xem ta sao. Chiến hưu ở nằm viện, thuận đường lại đây xem ngươi tình huống thế nào, Cận Dương nói. Vậy ngươi muốn vào tới ngồi ngồi sao? Ta một người vừa vặn cũng nhàm chán. Cận Dương trầm mặc một hồi. Mới đi vào phòng bệnh, ở trước giường bệnh trên ghế ngồi xuống. Ta ngày hôm qua còn không có cùng ngươi nói lời cảm tạ đâu. Cảm ơn ngươi ngày hôm qua cứu ta đi lên, Vu Lùng đôi mắt một loan, lộ ra một cái đẹp tươi cười. Là người khác ta cũng sẽ hỗ trợ, Cận Dương nói, hắn thần thái thực khắc chế, ngựa khí cũng không có quá lớn gọn sóng. Vu Lùng liếc liếc mắt một cái nam nhân mạnh mẽ cánh tay, mặt trên còn có mấy chỗ chưa tàn ư móng tay ấn. Xem ra ngày hôm qua nàng thật sự véo đến rất tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời không nói chuyện, Cận Dương là có rất nhiều lời nói tưởng cùng nàng nói, nhưng là lại không dám mở miệng, cũng không biết như thế nào mở miệng, Vu Lùng còn lại là hưởng thụ này một lát tán tĩnh. Bất quá đem người kêu tiến vào, cũng không thể vẫn luôn lượng người, cho nên Vu Lùng chủ động tìm nổi lên đề tài. Ngươi vừa mới vẫn luôn ở bên ngoài sao? Vu Lùng hỏi. Vừa đến. Kỳ thật phía trước vương chỉ đạo ở thời điểm, hắn cũng đã lại đây, các nàng đi thời điểm, hắn trốn đi, bởi vì không nghĩ bị quá nhiều người nhìn đến. Ta vừa mới là vì khí chu toa toa, nếu có mạo phạm. Địa phương nói, ngươi đừng để ý. Ân, đó là để ý vẫn là không ngại đâu. Cận Dương nói quá ít, Vu Lùng trong lúc nhất thời vẫn đoán không ra tâm tư của hắn. Ngươi có thể giúp ta khai một chút cửa sổ sao? Ta cảm thấy có điểm buồn, Vu Lùng nói. Cận Dương đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ cấp đẩy ra, Vu Lùng nhìn hắn bóng dáng, bình thường nhất quân trang như cũ sấn đến hắn thân hình thập phần đĩnh bạt cân xứng. Cận Dương quay đầu lại, nhìn đến Vu Lùng ở nhìn chằm chằm hắn xem, bị phát hiện sau, nàng cũng không thẹn thùng, mà là lộ ra một cái sán lạn tươi cười, ngươi thật là đẹp mắt. Nam nhân cũng có thể dùng đẹp tới hình dung sao. Ở nàng tươi cười. Cận Dương xuất hiện ngắn ngủi hoàng thần. Đẹp là chẳng phân biệt nam nữ, Vu Lùng nói. Cô nương này lá gan thật sự đại thật sự. Ta đợi lát nữa còn có chút việc, đi trước, ngươi nghỉ ngơi đi. Cận Dương nói. Ngao. Hảo. Trong phòng an tĩnh lại, Vu Lùng xốc lên chăn mỏng, tâm tình bất giác buồn bực đi xuống. Một người thật sự hảo phiền A. Trừng mắt trần nhà một hồi lâu, nàng cảm giác chính mình lại mệt nhọc. Một hồi lâu, phòng bệnh môn lại mở ra. Cận Dương vẫn luôn đều không có rời đi quá bệnh viện, chờ nàng ngủ, hắn mới dám tiến vào. Ngồi ở mép giường, thô lệ ngón tay nhẹ nhàng miêu tả mặt nàng hình dáng, ngủ rồi nàng ngoan ngoãn vô cùng, giống chỉ tiểu nãi miêu, lông mi dừng ở hạ mí mắt thượng, thông thấu môi đỏ nhẹ nhàng chu. Cận Dương do dự một hồi, mới ở nàng trên trán ấn một cái hôn. Lung Lung, kiếp sau làm ta trước tìm được ngươi được không? Buổi chiều thời điểm, Cận Húc cùng về phía trước bọn họ lại đây xem nàng, trong phòng cuối cùng có điểm sinh khí, Cận Húc lời nói rất nhiều, cơ bản chỉ cần có hắn ở địa phương liền không cần lo lắng sẽ xấu hổ. Vũ Lung, ngươi biết Cận Húc hắn vì cái gì sẽ tiến vũ đạo đội sao? Về phía trước nói, vì cái gì? Vũ Lung tò mò địa đạo. Bởi vì vũ đạo đội đẹp cô nương nhiều a. Về phía trước ha ha nở nụ cười. Miệng chó phun không ra ngà voi Cận Húc trừng mắt nhìn về phía trước liếc mắt một cái. Vũ Lung, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn là ở bôi nhỏ nhân cách của ta. Vũ Lung cũng nhìn không được nở nụ cười, ta biết ngươi không phải loại người như vậy. Ngươi nơi này cũng chưa người chăm sóc sao. Nếu là có việc làm sao bây giờ? Cận Húc hỏi. Vương Chỉ Đạo vốn dĩ kêu Chu Toa Toa chiếu cô ta, nàng đãi một hồi liền đi rồi, có thể là có việc gì. Vũ Lung không thèm để ý mà cười cười. Cận Húc mày lại là vừa nhíu, vốn dĩ ngươi ngã xuống đi chính là nàng sai, hiện tại chỉ là làm nàng chiếu cố ngươi một ngày, kết quả hiện tại liền bóng người tử cũng chưa nhìn đến, căn bản là không có một chút nhận sai thái độ, trở về. Ta khẳng định cùng Vương Chỉ Đạo phản ứng. Ngươi chẳng lẽ không biết người thiện bị người khinh đạo lý sao? Không phải còn có các ngươi giúp ta sao? Nàng ngượng ngùng mà cười cười. Ngày hôm sau, Vu Lung không bao giờ chịu đại ở bệnh viện, kiên trì phải về ký túc xá. Hồi ký túc xá cùng Hồ Duyệt xé bức cũng tốt hơn đại ở bệnh viện trường nấm. Mặt khác Chu Toa Toa tính kê chuyện của nàng, nàng cũng sẽ không như vậy tính. Nàng người này chưa bao giờ ăn cách đêm mệt, ngươi kính ta một thước, ta trả lại cho ngươi một trượng. Bởi vì trên người có thương tích, nàng liền đại ở trong ký túc xá đầu, đi đường sẽ biệt lưu, xuống thang lầu cũng còn có điểm đau. Ban ngày, ký túc xá giống nhau không có gì người, Vu Lung rời đi ký túc xá, ngừng ở lầu 2 cùng lầu 3 trung gian thang lầu thượng. Từ đệ mấy tiệt thang lầu thượng ngã xuống đi, đã chết không không được người, cũng sẽ làm người bị thương không nhẹ đâu. Vu Lung ở trong lòng tính kế, ít nhất cũng muốn thứ 5 tiết bậc thang đi. Vu Lung đứng ở bậc thang xuống phía dưới ngắm nhìn, tuyển hảo cụ thể vị trí sau, nàng trở về ký túc xá. Giữa trưa, Khang Tiểu Nam cho nàng mang theo đồ ăn Trung Quốc trở về, nghỉ trưa qua một nửa, Vu Lung tiểu tâm từ trên giường bò xuống dưới, sau đó đi xuống lầu. Lúc này ký túc xá im ắng, Vu Lung trên dưới tả hữu cẩn thận đánh giá một lần, xác định không người sau, nàng mới ở buổi sáng tuyển định địa phương vào không gian. Ở trong không gian, Vũ Lung cũng thời khắc chú ý ngoại giới hoàn cảnh biến hóa. Thằng đến nhìn đến Hồ Duyệt cùng Chu Toa Toa cùng nhau từ trên lầu xuống dưới, bất quá hiện tại chung quanh lui tới người tương đối nhiều, cũng không phải một cái xuống tay cơ hội tốt, cho nên lần này nàng trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Nàng là ở một cái sáng sớm bắt được tới rồi cơ hội, bởi vì Chu Toa Toa khởi chậm, nàng cùng Hồ Duyệt sốt ruột hoảng hốt mà ra cửa khi, ký túc xá không dư lại vài người. Vu Lung cũng chính là ở Chu Toa Toa xuống lầu một lát, trực tiếp từ không gian ra tới, đẩy Chu Toa Toa một phen, tâm niệm vừa động, lại trở về không gian, cũng bất quá chớp mắt công phu, Chu Toa Toa trực tiếp từ thang lầu thượng lăn đi xuống. Toa Toa! Hồ Duyệt kêu sợ hãi một tiếng. Vu Lung ở trong không gian, thở lạnh nhạt bên ngoài một màn. Thật không dễ chịu phải không? Nàng không từ trên cùng kia tiết bậc thang bắt đầu đẩy, đã xem như rất đúng đến khởi nàng. Vương Chỉ Đạo nghe nói lại có người từ thang lầu thượng té xuống, vội đuổi lại đây, nàng trong khoảng thời gian này cũng coi như là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đầu tiên là Vu Lung xảy ra chuyện, hiện tại lại đến phiên Chu Toa Toa. Chu Toa Toa bị đưa đến phòng y tế sau, Vương Chỉ Đạo hỏi, này lại là làm sao vậy? Chu Toa Toa khóc, ta cảm giác mặt sau có người đẩy ta một phen, sau đó ta liền té xuống. Lúc ấy thang lầu thượng trừ bỏ ngươi, còn có những người khác sao? Theo ta cùng Hồ Duyệt. Hồ Duyệt lúc này vội đứng dậy làm sáng tỏ nói, Vương Chỉ Đạo, ta dùng ta cách mạng tín ngưỡng thể, ta tuyệt đối không có đẩy Chu Toa Toa. Trong lòng cũng ở trong tối hận Chu Toa Toa, rõ ràng lúc ấy cũng chỉ có hai người, nàng ý tứ này không phải rõ ràng nói là nàng đẩy. Nàng chính mình quăng ngã còn chưa tính, còn tưởng bãi nàng một đạo. Vương Chỉ Đạo, ta cũng dùng ta cách mạng tín ngưỡng thể, thật sự có người ở phía sau đẩy. Ta một phen. Chu Toa Toa ngươi rốt cuộc mấy cái ý tứ, ngươi nói thẳng là ta đẩy ngươi, không phải hảo sao? Ngươi ánh xạ ai đâu? Mệnh ta còn đem ngươi đương bạn tốt, chuyện gì đều nghĩ ngươi, kết quả ngươi lại đối với ta như vậy. Ta không biết, ta lúc ấy thật sự cảm giác bị người đẩy một phen, Chu Toa Toa cúi đầu rơi lệ. Nàng tuy rằng từ thang lầu thượng té xuống, nhưng chỉ là trèo chân, trên người sát phá mấy chỗ ra, trên mặt cũng có một chỗ khái thương, hoán lại đây sau lại là sinh long hoặc hổ. Vương Chỉ Đạo bị hai người ồn ào đến đau đầu, được rồi, các ngươi hai đều đừng nói nữa, chuyện này ta sẽ điều tra, cho các ngươi hai người một công đạo. Sau khi trở về, Khang Tiểu Nam liền đem hôm nay nhìn đến tuồng, nói cho Vu Lung nghe xong. Chu Toa Toa ngạnh nói có người đẩy nàng, Hồ Duyệt cũng chết không thừa nhận. Cho nên các nàng hai bắt đầu chó căn chó. Vu Lung cười nói, có điểm tiếc nuối chính mình không có nhìn đến kia phó cảnh tượng. Làm Chu Toa Toa cùng Hồ Duyệt chó căn chó, đảo cũng không mất một hồi ngoài ý muốn chi hỉ. Nếu là trải qua này một chuyến, hai người còn có thể tiếp tục tương thân tương ái. Kia Vu Lung cũng là không thể không bội phục các nàng, nội tâm chi bao dung, trước đây chưa từng gặp. Chu Toa Toa bởi vì bị thương cũng không quá nặng, ở phòng y tế thượng điểm dược sau, liền đã trở lại. Nàng là cách vách ký túc xá người đỡ trở về, chờ người nọ đi rồi sau, Vu Lung cười nói, Toa Toa, từ chỗ cao ngã xuống tư vị không dễ chịu đi. Ngươi nói ngươi trước hai ngày mới đẩy ta, hôm nay chính mình cũng té xuống, cái này kêu không gọi báo ứng khó chịu a. Nha! Mặt như thế nào cũng thương tới rồi, nay trương nũng nịu mặt nếu là lưu lại vết sẹo đã có thể không hảo. Ngươi câm miệng, Chu Toa Toa tức giận địa đạo. Nga! Đừng nói ngươi còn chỉ là vặn thương đâu. Chính là đoạn chân đều là ngươi xứng đáng. Để lại sẹo mặt, hẳn là càng không nhận người thích đi. Ta làm ngươi đừng nói nữa, Chu Toa Toa trực tiếp đem gương ném tới. Vu Lung hướng bên cạnh một trốn, nhẹ xách một tiếng, tâm tình càng thêm sáng sủa lên. Chu Toa Toa tuy rằng kiên trì có người đẩy nàng, nhưng bởi vì không có chứng cứ, Hồ Duyệt cũng liều chết không nhận, bởi vậy chỉ có thể không giải quyết được gì. Bất quá các nàng ở ký túc xá quan hệ, cũng hoàn toàn thế cùng nước lửa, ngày thường đừng nói là nói chuyện, liền kém không trực tiếp đánh lên tới. Nhưng thật ra làm Vu Lung các nàng nhìn không ít chê cười, trước kia ba người tiểu đoàn thể, đến tận đây hoàn toàn sụp đổ. Hồ Duyệt cùng Chu Toa Toa bởi vậy đều nhất trí lựa chọn cùng cách vách ký túc xá đi tới cùng nhau. Nửa tháng thời gian, Vu Lung không sai biệt lắm hảo toàn, lúc này khoảng cách kiến quân tiết, còn có một tháng thời gian, toàn bộ đoàn văn công không khí đều bắt đầu khẩn trương lên. Vũ đạo đội vũ đạo thất, cũng lại khí thế ngất trời mà chuẩn bị. Vũ đạo đội cái kia nghe nói so Chu Toa Toa còn xinh đẹp cô nương, các ngươi nhìn đến không có, vũ đạo bên ngoài mặt, hai ba cái thanh niên tụ ở bên nhau. Duỗi trưởng đầu hướng bên trong nhìn. Các ngươi mấy cái làm gì? Vương Chỉ Đạo nhìn thấy bên ngoài vài người lén lút, nhịn không được đi ra ngoài quát lớn một tiếng. Vương Chỉ Đạo, chúng ta đám người. Ta và các ngươi nói đừng nghĩ làm chuyện xấu. Vương Chỉ Đạo cảnh cáo bọn họ một tiếng sau, lại đi trở về vũ đạo thất. Nét nổi, ngươi không phải gặp qua kia cô nương sao? Đợi lát nữa chờ nàng ra tới, ngươi cho chúng ta chỉ. Trong đó một cái khí chất tương đối tùy tiện thanh niên, đẩy bên người một chút. Chờ vũ đạo đội kết thúc buổi sáng huấn luyện sau khi kết thúc, đám người chào ra. Nét nổi chỉ nói, chính là nàng. Ba người nhìn thấy từ vũ đạo trong phòng ra tới cô nương, trước mắt đều là sáng ngời, quả nhiên nghe đồn không giả. Đi, qua đi nhận thức một chút. Bọn họ nói. Vu Lung. Các ngươi là. Vu Lung vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ta là đảng chi bộ can sự Nét Nổi. Ta là đảng chi bộ can sự Sông Biển Đảo. Các ngươi có việc sao? Vu Lung lại hỏi. Chúng ta tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu, thỉnh ngươi đi ăn một bữa cơm. Nét Nổi nói, mặt khác hai người cũng sôi nổi gật đầu. Vu Lung trên mặt phiêu nổi lên hai đóa đỏ ửng, nhìn có chút ngượng ngùng. Ta cùng bằng hữu đã ước hảo, bất quá vẫn là cảm ơn các ngươi mời. E lệ ngượng ngùng cô nương là dễ dàng nhất tao nhân tâm huyền. Mấy người không khỏi có vài phần tâm viên ý mã. Không quan hệ, lần này không được, lần sau lại ước là được. Nét nổi, các ngươi mấy cái bùi lời, cũng không chiếu gương, xem chính mình trưởng cái gì túng dạng, liền dám lại đây đánh chúng ta vũ đạo đội cô nương chủ ý. Cận Húc từ vũ đạo trong phòng đi ra, một mở miệng chính là một đợt kéo cừu hận. Nét nổi bọn họ nhìn không được sắc mặt biến đổi, Cận Húc, đạp mã quan ngươi đánh dám, ngươi tìm tấu đúng không? Ta thật đúng là liền tìm tấu, các ngươi có bản lĩnh động thủ a? Túng hóa, Cận Húc cười lạnh nói. Ngươi có loại liền cho chúng ta chờ. Nét nổi bọn họ không dám ở vũ đạo đội bên ngoài gây chuyện, cho nên chỉ có thể căm giận mà đi rồi. Ba người rời đi sau, Hồ Duyệt âm dương quái khí mà nói một tiếng, Cận Húc, nhân gia nông thôn tới, thật vất vả tìm được rồi phản cao chi cơ hội, ngươi hạt trộn lẫn cái gì? Nhân tâm không chừng còn muốn trách ngươi hư nàng chuyện tốt đâu. Ngươi nói chuyện ta như thế nào liền như vậy không thích nghe đâu. Nông thôn tới làm sao vậy, hướng tổ tiên lại số tam bối, nhà ai còn không phải bần nông và trung nông, Cận Húc đối nàng mắt trợn trắng. Ngươi Hồ Duyệt mau bị hắn cấp khí cười. Ta cùng ngươi nói, kia tam đều không phải ngoạn ý, về sau nhìn đến bọn họ trốn tránh điểm, trường điểm tâm mắt, đừng ngây ngốc mà xem ai đều là người tốt. Cận Húc lại cở trách Vu Lung vài câu. Ta đã biết, Vu Lung gật gật đầu. Ăn cơm trưa thời điểm, Cận Húc xuất hiện ở nàng phía sau, chụp hạ nàng bả vai. Vu Lung quay đầu lại, sau đó trước mặt đống nhiên xuất hiện một cái đỏ rực quả táo. Cho ngươi, Cận Húc nói. Ngươi không lưu trữ chính mình ăn. Vu Lung nói nhìn mắt quả táo, lại ngẩng đầu nhìn mắt hắn. Cho ngươi liền cầm, Cận Húc trực tiếp đem quả táo vứt qua đi, Vu Lung rối ren mà tiếp được. Quả táo đặt ở trên mặt bàn, Lý Nhiễm nói, Vu Lung, Cận Húc đối với ngươi thật tốt. Nếu là có người đối nàng cũng có thể tốt như vậy liền hảo. Vu Lung, ngươi đối Cận Húc rốt cuộc có ý tứ gì a? Khang Tiểu Nam nhỏ giọng hỏi, ta cảm giác hắn đối với ngươi hảo đến có điểm quá mức, ngươi không cảm thấy sao? Chúng ta trong đoàn không phải không cho yêu đương sao? Lời nói là nói như vậy, nhưng đó là không cho ngầm nói, đánh luyến ai báo cáo không phải được rồi sao? Khang Tiểu Nam nói, thuận theo tự nhiên đi. Nàng cười nói, nàng luyến ái trải qua quá phong phú, từ mười mấy nhậm cha nam ngàn tầng kịch bản đi tới, lãnh tâm lãnh phổi, cơ bản không có người chân chính đả động quá nàng. Cận Húc điểm này liêu mọi thủ đoạn ở nàng xem ra còn ở vào tiểu học trình độ, Vu Lung căn bản không có khả năng có cái gì cảm giác. Cơm nước xong sau, Vu Lung đem quả táo đặt ở trong chén đầu, đối Khang Tiểu Nam cùng Lý Nhiễm nói, các ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức quay lại. Nói xong, nàng đi đến Cận Húc bọn họ bàn ăn, đem quả táo đặt ở hắn sườn trong tầm tay, Cận Húc, kỳ thật ta không thích ăn quả táo, ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Cận Húc có chút kinh ngạc mà nhìn nàng một cái. Nàng đây là làm sao vậy? Hình như là cự tuyệt ngươi. Cự tuyệt ta cái gì? Cự tuyệt ngươi quả táo. Về phía trước gật gật đầu. Kia lần sau cho nàng lộng quả quýt đi. Về phía trước không khỏi lắc lắc đầu. Lôi tử, viết cái gì đâu? Chu Bang Quốc tử phía sau thấu cái đầu lại đây. Bành Lỗi lập tức dùng tay che đậy, cười miệng nói, không có gì, chính là tư tưởng hội báo. Tư tưởng hội báo ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Chu Bang Quốc hiển nhiên là không tin. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Không có. Ta có thể có chuyện gì gạt ngươi? Ngươi không nói tính. Chu Bang Quốc rời xa hai bước sau, Bành Lỗi nhẹ nhàng thở ra, sợ là sợ hắn vẫn luôn truy vấn đi xuống, hắn mới là không biết làm thế nào mới tốt. Liên ở hắn lơi lỏng xuống dưới thời điểm, Chu Bang Quốc lại giết cái hồi mã thương, đem hắn vừa mới đè nặng giấy cấp đoạt lại đây. Vu Lung đồng chí, ngươi hảo. Ta là Bành Lỗi, ngươi khả năng quên ta, nhưng ta còn là phải vì ta lần trước mạo phạm, cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Chu Bang Quốc niệm mở đầu hai hàng tự, mày một chọn, đây là ngươi nói tư tưởng báo cáo. Bành Lỗi mặt đã hoàn toàn thành cà chua sắc, ta chỉ là, bởi vì lần trước sự, cảm thấy bất an, cho nên mới tưởng viết phong thư cho nhân gia xin lỗi. Cho nên ngươi một viết liền viết nửa tháng. Chu Bang Quốc đem giấy viết thư trả lại cho Bành Lỗi, vô vô bờ vai của hắn. Ca lần này cũng không giúp được ngươi gấp cái gì, chỉ có thể dựa chính ngươi tranh thủ, càng tốt xem cô nương càng không hào truy, bất quá ta sẽ đối với ngươi tỏ vẻ tinh thần thượng duy trì. Chu Bang Quốc từ lần trước từ Bành Lỗi nơi đó hiểu biết đến phía trước sự tình có khác gần tình lúc sau, kỳ thật cũng có chút mờ mịt, hiển nhiên tương đối Vu Lung thả bọn họ bồ câu, làm hắn ở huynh đệ trước mặt không mặt mũi, hắn kỳ thật càng không thể tiếp thu vẫn là tương lai bên gối người lừa gạt. Hắn muốn hỏi một câu Trương Tú Nhi đến tột cùng là chuyện như thế nào, lại trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hỏi, chuyện này hắn vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, thành một cái tạp ở trong cổ họng thứ, không chết được người, lại làm người dị thường khó chịu. Ta không phải, Bành Lỗi có chút sốt ruột. Đúng rồi, ta hôm nay nghe Lão Tôn nói cơ sở cán bộ huấn luyện, ngươi cùng Cận Dương trước thượng một đám, đi nội thành học tập, chính ngươi hảo hảo nắm chắc cơ hội, đừng lại cùng cái tiểu tức phụ dường như, ngượng ngùng xoắn xít. Bành Lôi thở dài một hơi, hắn chính là cảm thấy nhân gia cô nương lớn lên đẹp mà thôi, thật không có mặt khác ý tứ, nhân gia như vậy đẹp cô nương nơi nào là nàng có thể xứng đôi. Vu Lung thu được một phong thơ, tin có một chương phiếu, là đêm nay ở đại lễ đường tổ chức hòa âm biểu diễn. Bên trong còn có cái tờ giấy, Vu Lung đồng chí, ta thành tâm mời người đêm nay 8 giờ đại lễ đường, không gặp không về. Nét nổi. Ai là nét nổi? Vu Lung nhìn phiếu suy nghĩ nửa ngày, đối người này cũng không có gì ấn tượng. Hình như là mấy ngày hôm trước bị Cận Húc mắng ba người trong đó một cái đi. Cái kia đảng chi bộ can sự phải không? Lý Nhiễm bỗng nhiên nói. Hình như là người này, Khang Tiểu Nam cũng phụ họa nói. Vu Lung như suy tư gì gật gật đầu, sau đó đi đến thùng rác biên đem tờ giấy cấp xé đến hy toái. Đến nỗi phiếu sao? Nàng tùy tay nhét ở túi áo. Vu Lung, ngươi sẽ phó ước sao? Khang Tiểu Nam hỏi. Phó ước làm gì? Ta lại không quen biết hắn. Quá được hoan nên cũng là phiền toái, mỗi ngày nghĩ cự tuyệt. Cái này, lại cự tuyệt cái kia, Khang Tiểu Nam cười nói. Trước kia Vu Lung không có tới thời điểm, Chu Toa Toa là một chi hoa, bất quá Chu Toa Toa là cán bộ con cháu, người lại tương đối cao ngạo, Thích Cận Dương lại cơ hồ là mọi người đều biết sự tình, cho nên cũng không ai dám tiến đến nàng trước mặt tự tìm mất mặt. Vu Lung tới sau, bởi vì xuất sắc bộ dạng, không ngừng che giấu Chu Toa Toa quan mang, hơn nữa bởi vì nàng là nông thôn tới, tương đối thuần phác, không ít người cảm thấy câu nàng tương đối dễ dàng, cho nên người theo đuổi không ít. Thượng đến cán bộ con cháu, hạ đến binh lính bình thường. Vu Lung tự nhiên không có đi xem hòa âm biểu diễn, kết quả ngày hôm sau giữa trưa, đã bị người ngăn cản. Nét nổi có chút tức muốn hộc máu nói, ta đêm qua đợi ngươi cả đêm, ngươi vì cái gì không tới. Vu Lung nhìn hắn một cái, sau đó nhỏ giọng nói, ta không dám. Không dám cái gì. Nét nổi làm chính mình thanh âm tận lực bình thản xuống dưới, đừng dọa đến nàng. Không dám buổi tối ra cửa. Vu Lung cắn môi dưới. Nét nổi nghĩ lại một chút, cũng cảm thấy là hắn thiếu thỏa đáng. Nếu là hắn, đánh giá cũng không dám cùng mới thấy qua một lần người đi ra ngoài chơi. Kia tối hôm qua sự ta không trách ngươi, hiện tại là ban ngày, ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm ngươi tổng sẽ không còn cự tuyệt ta đi. Ngượng ngùng Chu can sự, ta còn là không lớn tưởng. Ngươi này nữ đồng chí sao lại thế này, không phải thỉnh ngươi ăn một bữa cơm sao? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi luôn ra sức khước từ, như thế nào như vậy không phóng khoáng, ngươi hôm nay nếu là còn cự tuyệt ta, ta nhưng sinh khí, ngươi đến lúc đó tưởng nhập đảng, chính là phải trải qua ta khảo sát. Ta đây không cùng ngươi ăn cơm, ngươi liền không cho ta nhập đảng sao? Vu Lung sắc mặt trắng nhợt. Ta nhưng không nói như vậy. Nàng hít sâu một hơi, trấn thanh nói, ta sẽ không theo ngươi đi ăn cơm, ngươi đừng nghĩ lấy nhập đảng uy hiếp ta. Nét nổi sắc mặt khó coi mà đánh giá bốn phía, sợ sẽ có người lại đây, bất quá hắn là cố ý tại đây điều tương đối hẻo lánh trên đường đổ nàng, nhưng cũng khó bảo toàn sẽ không có người lại đây. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Nét nổi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nơi đóng quân cửa, xe dịp người trên lục tục nhảy xuống tới. Bành Lôi tới thị nơi đóng quân cơ hội không nhiều lắm, bởi vậy có chút tò mò mà đánh giá chung quanh. Cận Dương! Thành phố nơi đóng quân so chúng ta chỗ đó thiết bị muốn đầy đủ hết ta. Bành Lôi nói. Bộ tư lệnh đều ở chỗ này, đương nhiên không thể so, Cận Dương không khỏi bật cười. Cũng là. Lần này cơ sở cán bộ học tập, chủ yếu là nhằm vào liền một cấp bậc cơ sở quan quân. Cận Dương, ngươi đối nơi này là không phải tương đối quen thuộc, Bành Lôi hỏi. Con Hảo. Vậy ngươi đợi lát nữa mang ta đi dạo. Hảo. Thành phố nơi đóng quân tuy rằng diện tích không phải rất lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, quan trọng nhất chính là nữ đồng chí so với bọn hắn ra chiến quân muốn nhiều. Đoàn Văn Công cũng ở bên này đi. Bành Lỗi khắp nơi đánh giá, kỳ thật hắn là muốn nhìn có thể hay không ngẫu nhiên gặp được đến Vu Lung, bởi vậy cũng liền lang thang không có mục tiêu mà đi tới. Ai? Cận Dương, cái kia. Nữ đồng chí, ta nhận thức, Bành Lỗi bỗng nhiên chỉ nói. Cận Dương nhìn qua đi, nhìn đến đúng là Vu Lung sườn mặt, nàng vừa lúc ở cùng người ta nói lời nói. Bành Lôi còn ở rồi dám muốn hay không qua đi lên tiếng kêu gọi, nhưng như vậy có thể hay không quá đường đột một chút, quấy rầy người khác nói chuyện có thể hay không ở nhân gia trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng. Cận Dương ngừng ở tại chỗ. Bởi vì khoảng cách có chút xa, nghe không lớn thanh bọn họ nói cái gì, chỉ mơ hồ nghe được ăn cơm, nhập đảng, trên mặt nàng còn xuất hiện giận tái đi, đưa lưng về phía hắn nam bỗng nhiên bắt được cổ tay của nàng. Cận Dương cho mày, nhấc chân liền đi qua, Bành Lỗi cũng theo đi lên. Mới đi rồi vài bước, hắn liền ngừng lại, Vu Lung tàn nhẫn đạp đối phương hạ bộ một chân. Nam nhân khom lưng bưng kín hạ bộ, nàng còn không từ bỏ, lại đá lại đánh. Cận Dương lúc này mới thấy rõ người nọ mặt, là đại viện nét nổi. Mà nét nổi thật đúng là tựa như một cái tay trói gà không chặt nhược kê giống nhau bị Vu Lung một cái tiểu cô nương đánh đến ôm đầu ngồi xổm mà. Cận Dương! Bành Lỗi! Ngoa tào, ngươi đạp mã lại đánh ta, ta cùng ngươi không khách khí, nét nổi mắng, liền không biết vì cái gì, hắn cảm giác toàn thân đều không có sức lực, này đàn bà nhìn nhu nhu nhược nhược. Nhưng kia nắm tay đó là một chút đều không hàm hồ, đánh vào trên người tặc đau. Thảo, đừng đánh, lao tử sợ ngươi còn không được, nét nổi ngồi xổm trên mặt đất, ôm chính mình đầu, hắn nhưng thật ra muốn chạy, nhưng trên chân mềm hoạt, căn bản chạy bất động. Con ăn không ăn cơm, Vu Lung lại đạp hắn một chân. Không ăn không ăn, hắn ai u một tiếng. Con uy không uy hiếp ta. Cô nãi nãi ta không dám còn không được sao. Vu Lung hừ lạnh lui về phía sau một bước. Một đốn thao tác xuống dưới còn có thể mặt không đỏ tâm không nhảy, này còn phải ít nhiều linh tuyển, đối với thân thể tố chất tăng lên là toàn phương vị. Sau đó vừa quay đầu lại, liền nhìn đến hai cái đại nam nhân một lời khó nói hết mà nhìn nàng. Vu Lung. Đạp mã vì cái gì nàng mỗi lần óc đều có thể bị cái này cẩu nam nhân nhìn đến, đời trước thiếu hắn sao. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua thu thập rác rưởi sao. Vu Lung chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Dùng không cần chúng ta giúp ngươi cử báo hắn quấy rầy nữ đồng chí. Ngoa tào. Các ngươi quá mức a. Ta đều bị đánh đến thảm như vậy, còn cử báo ta, còn có hay không nhân tính. Nét nổi vừa nghe muốn cử báo hắn, lập tức nhảy dựng lên, kết quả tứ chi mềm nhũn, thiếu chút nữa lại không đặt mông ngồi xuống. Hắn hôm nay đây là làm sao vậy, nét nổi trong lòng có điểm hoảng loạn, đừng sẽ không thân thể ra cái gì tật xấu, được bệnh thoái hóa xương đi. Kia phiền thoái các ngươi, bởi vì lệ khí đã ra, cho nên Vu Lung trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Nữ nhân này biến sắc mặt cũng biến đến quá nhanh, Bành Lỗi không khỏi run bần bật, có phải hay không nữ hải tử đều như vậy? Vu Lung đồng chí, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Phía trước các ngươi đoàn văn công hạ bộ đội an ủi quân thời điểm, chúng ta gặp qua, Bành Lỗi có chút ngượng ngùng địa đạo. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi kêu Bành Lỗi đúng không? Vu Lung cười nói. Đúng vậy. Chính là ta. Hắn theo bản năng gãi gãi đầu. Vậy ngươi hôm nay là lại đây chơi sao? Không phải, chúng ta là tới học tập, tham gia cơ sở cán bộ huấn luyện, muốn ở chỗ này đãi một vòng, Bành Lỗi một cổ não mà toàn nói cho Vu Lung. Có thời gian ngươi có thể đi vũ đạo đội tìm ta, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hảo. Bành Lỗi bắt đầu phiêu phiêu hốt hốt, hắn thậm chí đã quên vừa mới xinh đẹp cô nương còn hóa thân nữ bạo long. Cận Dương xem Vu Lung vẫn luôn không để ý đến hắn, không khỏi có chút tán vị, Chu Bang Quốc còn chưa tính, như thế nào Bành Lỗi đều so với hắn có tồn tại cảm. Ta đây đi trước, Vu Lung cùng các nàng vây vây tay. Ta tức phụ về sau nếu là có nàng một nửa xinh đẹp, ta cũng liền cảm thấy mỹ mãn, Bành Lỗi lẩm bẩm một tiếng. Hiện thực lại chua xót, Cận Dương vô vô bờ vai của hắn. Đi thôi. Trưa hôm đó, Vu Lung trở tay liền đem nét nổi cấp cử báo. Nếu không ai nhìn đến nói, nàng có lẽ còn sẽ không cử báo, bởi vì không có chứng cứ, hơn nữa nét nổi là cán bộ con cháu, ở không có chứng cứ dưới tình huống, cũng không thể lấy hắn thế nào, nói không chừng chính mình còn sẽ chọc một thân tao. Nhưng nếu Cận Dương cùng Bành Lỗi chịu giúp nàng làm nhân chứng, kia cử báo một đợt, như thế nào đều không mệt. Nàng là hướng Vương Chỉ Đạo cử báo, Vương Chỉ Đạo từ trước đến nay đối vũ đạo đội cô nương thực giữ gìn. Sau lại trực tiếp đem sự tình cấp nháo đến đảng chi bộ lãnh đạo đi nơi nào rồi. Chơi lưu manh ở bộ đội vẫn cứ là một kiện tương đối nghiêm túc sự tình. Nét nổi bị mất chức xem xét, thẳng đến sự tình điều tra ra kết quả mới thôi. Bành Lỗi đồng chí, có thể hướng ta miêu tả một chút ngay lúc đó cụ thể tình huống sao? Đảng chi bộ một cái điều tra nhân viên hỏi. Lúc ấy chúng ta xa xa nhìn thấy hai người nói nữa, bởi vì cách đến có điểm xa. Cho nên phía trước các nàng nói gì đó nhưng thật ra không nghe thấy, sau đó Vu Lung đồng chí liền trở nên thực tức giận, mắng một tiếng. nguyên lời nói ta nhớ không lớn thanh, đại khái ý tứ là vị kia nam đồng chí lấy nhập đảng sự tình ý hiếp nàng cùng hắn đi ăn cơm. Vu Lung đồng chí mắng xong sau, vị kia nam đồng chí liền lôi kéo tay nàng, tưởng đem nàng hướng kiến trúc mặt sau kéo. Nét nổi nói sau lại Vu Lung cũng đánh hắn phải không? Ách! Đối! Bất quá nữ đồng chí có thể có bao nhiêu đại lực ý? Điều tra viên đem Bành Lôi nói ghi nhớ sau, sau đó lại nói, Bành Lôi đồng chí, ngươi còn có cái gì chi tiết muốn bổ sung sao? Đã không có. Cùng thời gian, Cận Dương cũng tiếp nhận rồi cùng loại điều tra, bất quá hai người là tách ra tiến hành. Quang lạm dụng chức quyền, uy hiếp quấy rầy nữ đồng chí, liền đủ nét nổi uống một hồ. Nét nổi tuy rằng là cán bộ con cháu, nhưng hắn ba chức vị cũng không phải rất cao, còn chưa đủ ở bộ đội một tay che trời, xử phạt khẳng định là muốn chịu. Vu Lung bởi vì Cận Dương cùng Bành Lỗi hỗ trợ, tính toán thỉnh bọn họ ăn bữa cơm.